hai lúa, ngươi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, ăn bao nhiêu cái thịt thiên Nga không được, rõ ràng được ăn cựu công phủ thiên Nga, ngươi đây không phải buồn bực này đầu tìm một chút 18 tầng địa ngục đường sao. Nói xong, trong lòng hắn lại là lắc đầu liên tục, càng phát giác được kêu là Sở Dương hai lúa đáng thương, quá đáng thương. Đi nói cho cái kia năm cái chó chết. Thượng quan Sán không để ý đến câu trả lời của thượng quan báo, trực tiếp phân phó nói, ngươi đi nói cho hắn biết đám, lần này chính ta đùa nghịch, tay chó của bọn hắn nếu dám vươn ra, ta nhất định sẽ để cho hắn đám rất hài lòng. Thượng quan báo không khỏi lại đổ mồ hôi lạnh, nếu là cái kia năm cái chó chết nói như vậy, hắn phỏng đoán chính mình nửa điểm mạng được không có. Vâng, công tử. Nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể đồng ý. Nhìn xem này như thế nào. Thượng quan Sán tay hơi động một chút, soạt một tiếng một trang giấy liền rơi trên tay của thượng quan báo, nếu nói là họa, vẽ là một đống cức vào thành, như vậy trên trang giấy nội dung liền là như thế nào làm khó dễ này một đống cức. Mỹ nhân thơ. Thượng quan báo chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền sợ hai than phục lên tiếng, thiếu gia cao, thật sự là cao. Mỹ nhân thơ, cái kia hai lúa làm không được, tiểu thư nhất định sẽ mất hứng, như vậy cái kia hai lúa tại trong lòng tiểu thư thì sẽ giảm bớt đi nhiều. Thượng quan Sán cười cười, hắn đã được đến đáp án. Thượng quan báo nhìn thấy Mỹ nhân thơ ba chữ, đã biết rõ Mỹ nhân thơ nhất định phải viết tỉ tỉ của hắn, cái kia một đống cất nghĩ đến chắc có thể nghĩ tới. Kỳ thật, hắn thật sự là lo lắng cái kia một đống cất chỉ số thông minh. Về phần như thế khảo nghiệm, thượng quan Sán tự giác xếp đặt thiết kế xảo diệu dị thường, trong đó cũng là các loại cơ quan. Mỹ nhân thơ, nhất là dùng tỉ tỉ của hắn như vậy tuyệt thế giai nhân làm mục tiêu, muốn viết ra thật sự là quá khó khăn, dù sao hắn tìm không đến bất luận cái gì ngôn từ có thể hình dung. Cho nên phải làm ra như vậy một bài lại để cho nhân mãn ý thơ đến, tuyệt nhiên không dễ dàng. Thượng quan báo nói tự nhiên là cũng một điểm, dùng một con kia phá vẹt lại nói, không có so sánh liền không có thương hại, cái kia một đống cất làm ra thơ đến, nhưng có người làm ra tốt hơn thơ đến, hắn liền tương hình kiến chuất. Đương nhiên, còn có mặt khác, ví dụ như phía sau hai ải đều là đồng dạng làm khó dễ, mà cái kia một đống cất làm ra một bài mỹ nhân thơ đã rất khó, liên tục làm ra ba đầu càng là khó càng thêm khó. Còn nữa, tại đây ba cửa ải về sau, thượng quan Sán còn chuẩn bị vọt một cái làm khó dễ cùng Nhục Nhã, nếu để cho Sở Dương chứng kiến, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy cái này so với đường tăng Tây Thiên Thủ Kinh càng khó, thực tế ở bên cạnh hắn không có Tôn Ngộ Không dưới tình huống, càng phải như vậy. Thiếu gia, chỉ cần ba cửa ải cái kia hai lúa liền gục xuống, ở đâu cần xếp đặt thiết kế nhiều như vậy. Thượng quan báo càng đồng tình Sở Dương, nhịn không được đều ý đồ giúp hắn giảm bớt khó khăn. Sự bất quá tam, ba cửa ải là đủ rồi. Chỗ lấy quá nhiều vào ta liền mất mặt, ngươi là ý tứ này sao? Thượng quan Sán bỗng nhiên cười lạnh, thiếu chút nữa không có tướng thượng quan báo hủ chết. Hắn vội vàng nói, nho nhỏ đúng là ý tứ này, thiếu gia không cần tự hạ thân phận. Ngươi không hiểu, đây là muốn giết gà dọa khỉ. Thượng quan Sán đột nhiên ngừng vẽ tranh, rét lạnh vô cùng mà nói, ta muốn nói thiên hạ biết người của tất cả mọi người, chưa đủ ưu tú, liền tuyệt đối không được si tâm vọng tưởng, bằng không thì này một đống cất chính là kết quả của bọn hắn. Một trận, hắn lại nói, ta đây cũng là lại để cho cảnh cáo cái kia năm con chó, để cho hắn đám càng thêm chú ý một chút tay chó của bọn hắn. Thái kinh thành lục đại công tử mỗi cái là kinh người vô cùng, đều không phải phi thường người, thượng quan báo cảm thấy trong đó năm vị công tử đều rất không tồi, cho nên hắn thật sự ưu điểm không hiểu nhà mình hắn chủ tử. Bất quá, đây không phải hắn cần nghĩ vấn đề, hắn hiện tại chỗ nếu muốn chính là, thượng quan Sán kế hoạch này có hay không tật xấu. Hắn tự giác kế hoạch này không có nửa điểm không có tật xấu. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng cũng có chút không xác định. Chương 2469, đến Thái Kinh Thành, Thượng. Chương 2469 đến Thái Kinh Thành, Thượng. Yên Liễu tỏa trì đường. Như vậy một cái tuyệt đối, Thái Kinh Thành ai người không biết, toàn bộ Trung Châu ai người không biết. Thượng quan báo trong đầu đống nhiên nhảy ra như vậy một cái tuyệt đối, hắn lập tức liền sinh ra cảm giác không ổn đến, chủ tử của hắn tựa hồ bản chân đi trên lưới đao đa. Cái kia hai lúa tại văn đạo trên tạo nghệ. Đã chấn áp toàn bộ Trung Châu, nhục nhã toàn bộ Trung Châu. Hắn thâm thiết nhất nhận thức chính là, chín công giống như chửi mẹ rồi, mà chủ nhân của hắn cha ruột Ba Thiên Đại cười không dứt, mặc dù bị chín công hành hung lần lượt, vẫn như cũ cười tỏ không thôi. Làm như vậy có thể làm. Trong lòng thượng quan báo biểu thị ra hoài nghi, nhưng hắn cũng không dám nói rõ, chỉ có thể nói bóng nói gió nói, thiếu gia, một con kia phá vẹn tựa hồ lại bị mặc áo đông rồi. Lại, này nói cách khác, này tuyệt đối không phải thứ nhất. Về phần mặc áo đông, tựa hồ cùng Sở Dương lấy hết nổ sạch, treo ngược lên phơi nắng hoàn toàn là phương hướng ngược nhau, nhưng vẹn tình nguyện bị lấy hết nổ sạch, treo ngược lên phơi nắng, cũng tuyệt đối không muốn mặc áo đông. Bởi vì thảm, thật sự là quá thảm rồi. Trời cực nóng, nó bị giam cầm tu vi, mặc vào tầng tầng lớp lớp vì chim chóc chuẩn bị quần áo, trùng trùng điệp điệp bao bọc phía dưới, người đều muốn giải ra rôm đến, nó mặc dù là một con chim tuyệt nhiên không dễ chịu, cũng chịu không được. Thực tế còn không chỉ là như vậy, vẹt mặc áo đông, tầng tầng lớp lớp đấy, cuối cùng nó có thể từ một con vẹt biến thành một ngọn núi, một tòa quần áo núi. Ở trong đó, so như bị giam cầm, nhốt tại tuyệt đối tầng địa ngục ở chỗ sâu trong. Vẹt lần lượt một lần về sau, lập tức cảm thấy đọc sách viết chữ, làm thơ vẽ tranh những thứ này cái kia là bực nào hạnh phúc vui sướng chuyện tình. Hừ, một con kia pha chim. Thượng quan sáng nghe vậy nhịn không được cười lạnh, nó quả nhiên là đối với cái kia một đống cất có lòng tin đến cực điểm, rõ ràng cố ý tiết lộ tin tức cho ta, làm cho cái kia một đống cất bị ta. Một trận, hắn lại là giận dữ, tỷ tỷ quả nhiên là quỷ mê tâm khiếu, tại cái kia một đống cất rõ ràng như vậy để trong lòng, lại có thể như thế ác trừng phạt một con kia pha chim. Đồng nhiên, hắn cũng không khỏi dùng mình một cái, mặc quần áo đây không phải vẹn độc hưởng, hắn là như vậy trong đó một phần tử. Từ tỷ tỷ của hắn từ Đông Châu sau khi trở về, thì trở nên rất nhiều, không biết nghĩ như thế nào đến ác độc như vậy thủ đoạn, đầy đọa hắn thống khổ, dùng về phần hắn đơn giản đều không dám chọc sự tình. Chết tiệt, lần này ta cũng phải cấp ngươi này một đống cất mặc áo đông. Thượng quan sán một nghĩ đến tu vi bị giam cầm về sau, mặc tầng tầng lớp lớp quần áo, cuối cùng so với một con kia vẹn vậy còn thảm, đông nhiên lại hận hận. Mặc áo đông ba. Thượng quan báo đông nhiên cũng không khỏi dùng mình một cái, hắn cũng đã trải qua. May mắn cầu xin tha thứ kịp thời. Ngày đó tình huống đúng như vậy, cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, dường như như cùng ở tại hôm qua phát sinh, chủ tử của hắn bị xuyên áo đông rồi, hắn không cảm thấy vậy thì có sao, không sẽ mặc y phục mặc thành một ngọn núi, cái kia giá trị làm cái gì một sự việc đây. Cho nên, khi hắn toát ra như vậy ý tứ về sau, chủ tử của hắn cho hắn mặc áo đông rồi. Hắn rất nhanh thì phát hiện trong đó khủng bố, làm ra cả người rôn không nói. Vậy chợt như là bị giam cầm cảm giác quả thực cũng là người ta có thể nổi điên. Chỉ là một thiên hắn liền không chịu nổi, một con kia vẹn cùng chủ tử của hắn tức thì hết thệ là 7 ngày 7 đêm, thảm đến không được. Thiếu gia, ngài còn có phân phó khác ấy ư, không có nô tài vậy thì ta đi hoàn thành ngài ban cho sứ mạng. Thượng quan báo sợ chủ tử của hắn nghĩ đến đi bi thảm trải qua, tâm huyết dâng trào cho hắn mặc áo đông, lập tức liền muốn chạy trốn. Đi đi. Vâng, thiếu gia. Thượng quan báo thận trọng đi ra một đoạn. Sau đó vèo một tiếng liền chạy trốn ra ngoài. Khi hắn tới nơi an toàn về sau, không khỏi thật dài thở ra một hơi, lòng vẫn còn sợ hay nói, bị sợ chết người ra báo ra ta. Tiếp đó, hắn liền phàn nàn nói, không biết Lam tiểu thư ở đâu học được mặc áo đông, cái kia quả nhiên là muốn mạng người a. Thượng quan báo không ngừng lắc đầu, sau đó trực tiếp làm việc. Chương 2470, đến Thái Kinh Thành, trung. Chương 2470 đến Thái Kinh Thành, trung. Tại cử động của Thượng quan sán, Chín công biết rõ, cha mẹ của Thượng quan Lam cũng hết thể cũng biết, nhưng bọn hắn đều không có ý ngăn cản, Sở Dương, tưởng muốn kết hôn nhà bọn họ bà bối, ở đâu có thể dễ dàng như vậy. Trong Thái Kinh Thành, Lục công tử 6 người, bỏ bên ngoài Thượng quan Sán, còn lại 5 người tự nhiên cũng biết. Tại Thượng quan Sán cố ý phái Thượng quan báo đến thông chi bọn hắn, chớ để tăng thêm Sở Dương gánh nặng, đem Sở Dương chơi hỏng rồi, bọn hắn chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, sau đó trả lời một câu, Thượng quan Sán. Ngươi chớ để làm mất mặt Thái Kinh Thành chúng ta mới tốt. Thượng quan sán sau khi biết được, chỉ có cười lạnh. Người của Thái Kinh Thành đám tin tức rất linh thông, bọn hắn cũng tận số đã được biết đến, đều nghị luận, thậm chí có người hiểu chuyện cố ý phái người tại thành giữ cửa, phàm là có gió thổi cỏ lay, lập tức trở về bẩm báo. Có thể nói, người của Thái Kinh Thành đám đều biết rõ, có một màn kịch vui sắp sẽ diễn ra, mà diễn kịch thì là Sở Dương cùng Thượng quan sán. Nay một vỡ tuồng bối cảnh phức tạp, liên lụy rất rộng. Thái Kinh Thành công nhận đệ nhất tài nữ, đệ nhất giai nhân Thượng quan Lam ở trong đó, Thái Kinh Thành lục đại công tử cũng đều bị liên lụy ở trong đó. Khí trung trọng yếu nhất, cái kia Sở Dương cũng cực kỳ có xem chút, trào phúng Trung Châu đều đấu không biết chữ, không học đếm, thậm chí không biết nói tiếng người, sự xuất hiện của hắn bản thân liền là lớn lao tin tức, không ai chuyện đại sự. Nay bởi vậy đưa đến, Thái Kinh Thành phủ doãn không thể không tăng phái giáp sĩ, dùng ổn định Thái Kinh Thành trị an. Tại khoa cử hành trước mắt, đột nhiên toát ra chuyện như vậy, Thái Kinh Thành phủ doãn thiệt tình là sốt ruột vô cùng. Bởi vì tùy thuộc mặt quá rộng, mà lại Thái Kinh Thành đại long cự xa, cùng với các loại như quỷ xà thần cũng thật sự là nhiều lắm, hắn thật sự là có chút lực bất tòng tâm, vì vậy không thể không trước sau bái phỏng cựu công phủ, tề vương phủ, cùng với vương tạ Trần Ngô này tứ gia. Mưa gió tương lai, gió đã đủ lầu. Rời đi Thánh Vương Thư Viện đệ sau 2 ngày, Sở Dương ở cách Thái Kinh Thành ngoài 10 dặm thị trấn nhỏ, tại Thái Kinh Thành biết tất cả rất rõ ràng. Hạ Vạn Kim này kẻ nội ứng tin tức truyền lần lượt vô cùng kỹ càng, có thể nói không rõ chi tiết. ván bài đã mở, tiểu đợi đến đếm tiền đếm tới mềm tay. Tại ngày thứ ba giữa trưa, hắn lần nữa thu được tin tức của Hạ Vạn Kim, nói rất nhẹ nhàng, nhưng một điểm cũng không dễ dàng, ít nhất hắn một điểm cũng không dễ dàng. Hạ gia tại Thái Kinh Thành ở trong, nếu là đứng ở Sở Dương bên này hậu quả có thể nghĩ, Vương Tại Trần Ô, Tề Vương Phủ này ngũ gia tất nhiên sẽ càng tăng áp lực hơn Bách Hạ gia. Ở đây, Hạ Vạn Kim đối với Sở Dương không có bất kỳ mịt mờ, hắn cũng vô lực mịt mờ, bởi vì chuyện này quan Hạ gia sinh tử. Hạ Vạn Kim trước ý định là để cho Hạ gia đưa hắn khu trừ ra gia tộc, nhưng cuối cùng Hạ gia nhưng không có làm như vậy, bởi vì Hạ gia bọn hắn tin tưởng Sở Dương có thể quật khởi. Sở Dương có thể quật khởi, Hạ gia dù cho bởi vì đứng ở Sở Dương bên này mà dẫn đến triệt để suy tàn rồi, nhưng theo Sở Dương quật khởi, Hạ gia tất nhiên sẽ khôi phục vinh quang của ngày xưa. Sơ nghe nói đây, Sở Dương dọa một đại đi, hắn không biết Hạ gia cho hắn nơi nào đến lòng tin như vậy, vì vậy vội vàng đi tin tức, nhưng cũng không thể thay đổi gì, có muốn hay không tại đứng ở bên phía hắn là Hạ gia quyết định, mà không phải hắn. N. Cái này tự nhiên để cho hắn rất có gánh nặng. Ván bài, bởi vậy mà sống, Hạ Vạn Kim nghĩ tới xấu nhất tình trạng, Hạ gia sinh ý bởi vì Thái Kinh Thành mấy đại thế lực đè ép, phỏng đoán đều không làm tiếp được, cho nên hắn muốn làm cho ít tiền để chống đỡ. Vì làm cho chút tiền ấy, Hạ Vạn Kim làm rất lớn, hắn ý định mượn nhờ Sở Dương đem Vương Tạ Trần Ô, cùng với Tề Vương Phủ Ngũ gia đều kéo vào ván bài chính giữa đến, để cho hắn đám đại xuất huyết. Đương nhiên, có thể làm được điểm này chỉ có Sở Dương. Này Ngũ gia kiệt xuất nhất nhân vật, tại Thượng Quan Lam đều tình thế bắt buộc, cho nên này 5 người tại Sở Dương tất nhiên có địch ý, thậm chí có oán hận, cho nên cái này phỏng chừng có thể làm một làm văn, còn có thể thành hay không, cũng chỉ có thể xem thiên ý rồi. Chương 2471, đến Thái Kinh Thành, hạ. Chương 2471 đến Thái Kinh Thành, hạ. Vậy cũng chỉ có thể cứ việc chơi trên một ván. Sở Dương đem sự tình trong đầu qua một lần về sau, ngay sau đó liền cưới một đầu cố ý lấy được tiểu Mao Lư, ngâm nga bài hát hướng về Thái Kinh Thành xuất phát. Thái Kinh Thành phương viên chăm dặm hết thệ là khu vực cấm bay, sở dĩ tại tiểu Mao Lư ưa thích không rời, Lư Đắc Thủy Thánh Vương Thư Viện là nguyên nhân rất trọng yếu, mà Lư Đắc Thủy phải biết rằng này mà nói, nhất định sẽ cho Sở Dương hai cái chân. Xa xa, Thái Kinh Thành cái kia giống như núi cao cửa thành, đã sớm in vào trong con mắt, mà toàn bộ quá kinh cũng giống như là thật lớn một sân mạch, đại không biết mấy phần. Thái Kinh Thành đúng là rất thành trì thật lớn, rất có thị giác lực rung động, chẳng qua ở Sở Dương mà nói, nhìn ra ngoài một hồi về sau cũng liền như thế. Qua sau khoảng nửa canh giờ, hắn rốt cuộc đi vào Thái Kinh Thành cửa đông, theo dòng người chậm rãi vào thành. Khoảng cách cửa thành rất xa, hắn đã nhìn thấy cửa thành rất nhiều người, càng nghe được có rất nhiều người đang nghị luận hắn. Này lập tức liền để cho hắn cảm nhận được, Hạ Vạn Kim trong thư chỗ miêu tả trong Thái Kinh Thành tình trạng, quả nhiên là nhiệt liệt vô cùng, so với tiếp xúc sẽ tiến hành khoa cử còn muốn nóng nảy trên vô số lần. Về phần này chứ nhiều người, Sở Dương rất nhanh cũng thân thể to lớn rõ ràng, bên trong rất nhiều người đều là ở chỗ này cắm điểm chờ đợi, hắn nếu đã đến, lập tức liền truyền tin tức trở về. Bất quá, bọn hắn tuy rằng náo nhiệt, nhưng rất chi độn, Sở Dương bình yên tiến nhập kinh thành về sau, nhưng không có người nào có thể phát hiện, thất trách cực kỳ, càng làm cho Sở Dương không hài lòng vô cùng. Hắn chỉ có thể dừng bước lại, hướng về bốn phía liền ôm quyền, chư vị, bản soái Đông Hoang Sở Dương, lúc này lóe sáng đăng tràng, mời chư vị chú ý các ngươi một chút ánh mắt, sáng mù bản soái khái không chịu trách nhiệm. Ầm. Sở Dương hai chữ vừa ra, lập tức cửa thành vị trí kia chính là một hồi đại loạn, động chơi ồn ào náo động nổ ra, rất nhiều người không thể tin. Mới vừa ta đã nghe được cái gì, Sở Dương sao? Ta không nghe lầm chứ? Chẳng lẽ ta xuất hiện nghe nhầm, cái kia Sở Dương rõ ràng thật sự dám đến, không thể nào đâu. Như vậy xác suất nhỏ chuyện tình, thật chẳng lẽ đã xảy ra sao? Cái kia Sở Dương thật sự ngu đến mức tình trạng như vậy, vậy mà chính mình trước đi tìm cái chết. Vậy dế nhũi trong dế nhũi, cuồng vọng vô cùng, này thật có khả năng. Tại mọi người la thất thanh bên trong, bá một cái, từng tia ánh mắt liền quét tới. Bọn hắn lúc này liền thấy một gương mặt tươi cười hớn hở, cùng trong tay bọn họ bức họa chính giữa nhân vật giống như lúc, thân hình đều không khỏi toàn bộ chấn động, lại là động trời hô to. Là cái kia Sở Dương, hắn rõ ràng đã đến, hắn rõ ràng tới thật. Hắn làm sao qua, ta như thế nào không có nửa điểm phát hiện a? Thủ đoạn làm thật là giỏi, nhiều người như vậy, rõ ràng không có một cái nào có thể phát hiện hắn. Nếu là hắn không ra, ai có thể biết? Có người ở kinh hô, có người ở kinh ngạc, nhưng là có người ở ra lệnh. Mau mau khối, nhanh truyền tin tức trả lại. Cái kia Sở Dương đã đến, hắn đã từ cửa đông vào thành. Này một nhóm người, nhân số cũng không ít, khẽ động khiến cho tình cảnh liền càng thêm hỗn loạn. Sở Dương ngăn trở bọn hắn, cười nói, chư vị, mời yên tâm đừng nóng, nếu là nhà các ngươi bây giờ đi, sợ rằng sẽ bỏ qua rất lóng lánh một màn, chẳng những hối hận cả đời, còn muốn bị chủ tử của các ngươi đang sống đánh chết, cho nên, bản soái mời các ngươi nghĩ lại. Lời này thật là có dùng, những người kia toàn bộ liền định trụ, vào thành mọi người cũng toàn bộ dừng bước. Cửa thành canh phòng giờ phút này, cũng toàn bộ ngây ngốc nhìn xem Sở Dương, dường như đang nhìn kinh người gì đến cực điểm chuyện tình. Đa tạ chư vị nể mặt. Sở Dương vừa cười hướng mọi người ôm quyền nói, để tỏ lòng đối với cảm tạ của chư vị, bản soái ý định trước nói với chư vị trên một đoạn thư, xúc động vô cùng, mời chư vị cùng nhau thưởng thức. Thuyết thư, cái quỷ gì A3? Tất cả mọi người không khỏi hết thảy đều là một ngộng, nay Sở Dương như thế là ý đồ gì, là hí ngược hay là khác biệt chứ? Không ai có thể minh bạch, điều này thật sự là lại để cho chúng người bất ngờ rồi, toàn bộ không khỏi định ngay tại chỗ. Chương 2472, khiêu khích trước, thượng. Chương 2472 khiêu khích trước, thượng. Thái Kinh thành cửa đông cửa vào, bởi vì Sở Dương kỳ dị cử động, tất cả mọi người hãm vào trong yên tĩnh, nhưng hắn đã đến tin tức, vẫn như cũ từ cửa đông nơi đây truyền ra ngoài, như là như vòi rồng liền quét sạch hướng cả Thái Kinh thành. Sở Dương đã đến, cái kia Sở Dương đến rồi. Nói trong chúng ta châu không có người biết chữ, không học đếm chính là cái kia Sở Dương đến rồi. Siêu cấp dế nhủi, siêu cấp hai lúa, thấp hèn chính giữa thấp hèn đến rồi. Vậy cuồng vọng thấp hèn chẳng những đã đến, còn đã tại cửa đông làm yêu, mọi người đuổi mau qua tới nhìn a. Tiếng người như sóng chiều, theo Thái Kinh thành bề dày về quân sự không ngừng tiến dần lên. Tại dạng này quá trình, tiếng người chẳng những không có suy nhược xu thế, ngược lại theo truyền lại, bởi vì đi đôi với xâm nhập người càng ngày càng nhiều, thanh âm ngược lại càng ngày càng cực lớn, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về cả Thái Kinh thành truyền lại. Sở Dương đến tin tức, dường như hắc vân áp thành thành muốn tồi, càng như là lũ lụt tập kích thành. Rót vào cả Thái Kinh thành bên trong, giống như có lẽ đã che mất bốn phương tám hướng, vậy một chỗ đều chưa từng bị đổ vào. Trường hợp như vậy có thể nói đồ sộ và long trọng vô cùng, trăm ngàn năm qua chỉ có Sở Dương một người, có như thế đãi ngộ hòa sức ảnh hưởng, dẫn tới cả người của Thái Kinh thành đám toàn bộ quan tâm vô cùng. Nguyên nhân, thân thể to lớn bởi vì Sở Dương người này, bản thân liền thực sự quá có chủ đề tính rồi, cũng rất có hài hước. Sở Dương đã đến, cái kia Sở Dương đến rồi. Thậm chí như vậy, cái kia dế nhủi đến, cái kia siêu cấp dế nhủi đến. Cựu công phủ đệ, hầu như tại cùng lúc vang lên nhiều thanh âm, sau đó vang vọng cả cựu công phủ đệ, thượng quan Sán, thượng quan Lam, thượng quan Khiếu, cùng với thượng quan Vân vợ chồng, còn có chín công đám người, trong nháy mắt sẽ biết tin tức như vậy. Hoa ca ca, ngang ngược tiếng cười to, đã ở cựu công phủ đệ vang vọng, không chút kiêng kỵ nói, Sở Khanh, cái tên vương bắt đảng ngươi rốt cuộc đến, bổn thân điều cuộc sống của loài chim rốt cuộc phải có sức sống rồi. Muốn đặc sắc rồi, hoa ca ca. Tại vương tại Trần Ngô Tứ Gia, tại Tề Vương Phủ, tại Thái Kinh Thành rất nhiều phủ đệ, đều có cựu công phủ để cảnh tượng như vậy, có thể nói trăm ngàn năm qua chưa bao giờ có, chính là Tấn Đế đã đến, chỉ sợ cũng bất quá có cảnh tượng như vậy. Có thể nói như vậy, Tấn Đế mọi người lòng mang kính sợ, như thế nào dám như thế kêu la om sòm, bởi vậy muốn về phương diện này so sánh một chút ồn ào náo động lời nói, Tấn Đế còn tưởng là thật không như. Đáng chết, cái kia một đống cức có gì đặc biệt hơn người. Làm sao có thể khiến cho động tĩnh lớn như vậy? Cùng loại cửu công phủ đệ, thượng quan Sán giống vậy nổi giận, tại Thái Kinh thành rất nhiều trong phủ đệ cũng tùy ý có thể thấy được. Dùng như thế tình cảnh nên đón Sở Dương đến, đám người thượng quan Sán biết về sau, quả thực liền muốn chọc giận nổ. Trình độ như vậy, bọn hắn cả đời cũng làm không được, nói cách khác, tại rất ngay từ đầu bọn hắn trước hết thua một tay. Làm Sở Dương ở cửa thành kể chuyện cổ tích tin tức truyền đến thời điểm, cả Thái Kinh thành càng thêm huyên náo. Ví như nếu nói là cả Thái Kinh thành chính là một đại dương mà nói, cái kêu nào náo động thanh âm chính là mỗi một con cá lớn, tại Thái Kinh thành chính giữa làm loạn, nhấc lên thao thiên cự lãng. Thuyết thứ ba. Ôi trời ơi, thiệt thòi cái kia Sở Dương nghĩ ra. Này dế nhúi quả nhiên là một cái dở trò vô lại, quả nhiên là chăm nghe không bằng một thấy a. Ta nhìn hắn này không phải nói thư, mà là dùng như vậy hí ngược đang gây hấn với đi. Quản những thứ này làm chi, đi trước thấy vì nhanh rồi hay nói. Dòng người như nước lũ. Đều hướng về cửa đông mà đi, tình cảnh kia giống như đập lớn vỡ đê một dạng lũ lụt tại tùy ý mãnh liệt. Nghe hỏi mà đến Thái Kinh thành phủ doãn, nhìn trước mắt một màn này, mỹ mắt của hắn nhảy, não nhân nhảy, tâm can càng là suýt nữa bị nhảy ra. Nay còn không có thế nào đây, cũng đã là trường hợp như vậy rồi, hầu như đã dẫn phát đại bạo loạn, nếu tiếp tục nữa đâu rồi, nếu còn có người âm thầm làm loạn chứ. Chương 2473, khiêu khích trước, trung. Chương 2473 khiêu khích trước, trung. Thái Kinh thành phủ Doãn có chút suy nghĩ, hắn liền đổ mồ hôi. Tiếp tục nữa, tất nhiên càng thêm có thể xấu, tất nhiên cũng có người âm thầm làm loạn, hắn thậm chí đã thấy Thái Kinh thành hỗn loạn tương bừng, không thể thu thập tình cảnh. Sở Dương, ngươi tên khốn, ngàn vạn chớ để cho ta nắm lấy cơ hội, bằng không thì ta nhất định sẽ xuống ngươi. Rốt cuộc, hắn không nhịn được liền gào lên. Quá kinh phủ một đám quan sai, vô cùng đồng tình mình phụ doãn, trong lòng cũng là đại hận, bởi vì kia cẩu thí Sở Dương đến, bọn họ là triệt để gặp ai, mà bây giờ đã là như thế, chờ khoa cử hành thời điểm, không chừng không biết thành cái dạng gì chứ. Không may, quả nhiên là xui tám đời, nhưng ai bảo hắn đám là quá kinh phủ quan sai, cần đối với cả Thái Kinh thành trị an chịu trách nhiệm. Tại Thái Kinh thành phủ doãn cùng một đám quan sai tâm ưu chi lúc, Sở Dương đã bắt đầu thành sắc cũng tốt, nói lên sách của hắn rồi. Hắn chỗ nói cho đúng là thủy hử chuyện chính giữa một đoạn, lỗ đề hạt quyền đả chấn quan tây. Thân thể to lớn lái như vậy mới, lỗ đạt ba người tới phan ra rơi vãi trên lầu, lấy cái chỉnh tề cắt mà dặm ngồi xuống. Sách hạt đã ngồi chủ vị, Lý Trung đối với chỗ ngồi, lịch sử tiến hạ thủ tọa rồi. Tiểu bảo hát tử, nhận ra là lỗ đề hạt, liền nói, sách hạt quan nhân, đánh bao nhiêu rượu? Lỗ đạt nói, đánh trước 4 cốc rượu tới. Tiểu bảo lại hỏi quan nhân, ăn cái gì ăn với cơm? Lỗ đạt nói, hỏi chuyện gì? Nhưng có, chỉ lo ban đến, một phát tính tiền trả lại ngươi cái thằng này, chỉ lo đến om sòm. Nói đến chỗ này, một hào sảng vô cùng hán tử, mọi người ở đây trong óc nổi lên. Mà ở thời điểm này, Sở Dương bởi vì lô đề hạt quyền đả chấn quan tây nửa đoạn trước thiếu sót, đem lô đề hạt nền tảng đại khái nói xem qua một lần, mới sau này tiếp tục lái giảng. Mọi người biết về sau, tại cái gọi là lô đề hạt thì càng thêm rõ ràng, biết rõ cái đồ chơi này nguyên lai là một sách hạt, phạm sự, đi làm hòa thượng, uống rượu say nổ lên liễu rủ. Trong tràng, người đông tấp nập, mà lại còn có nhiều người hơn vọt tới, nhưng cũng rất tiến tĩnh, chỉ có Sở Dương thanh âm. Lỗ đạt ba người rượu đến vài chén, chính nói chút lời ong tiếng ve, đọ sức chút thương pháp, nói được hợp nhau, liền chỉ nghe bên cạnh trong các có người ngạnh nghẹn ngào nuốt khóc nỉ non. Lỗ đạt nôn nóng, liền đem Điệp Nhi Chản Nhi đều ném ở trên sàn nhà. Nương theo chuyện xưa triển khai, mọi người dần dần nghe đến mê mẩn, hồn nhiên đã quên mặt khác một dạng, nhưng đột nhiên Sở Dương giống to một tiếng đem tất cả mọi người dọa một làm mất. Ta mới quăng lão loại kinh lược tướng công, làm được cản xài năm đường liêm phong sứ, cũng không uổng gọi là trấn quan tây ngươi là bán thịt cầm đao đồ tể, con chó người bình thường, cũng cứ gọi là trấn quan tây ngươi như thế nào mạnh mẽ lửa Kim Thúy Liên. Tại giống to về sau, Sở Dương di chuyển dụng pháp lực biến hóa ra trấn quan tây, thế nhưng trấn quan tây thình lình có 6 người. Nay khi biết bất quá, 6 người này bất chính hảo chống lại Thái Kinh thành lục công tử sao? Này nơi đó là lỗ đề hạt quyền đả trấn quan tây, rõ ràng chính là Sở Dương đánh Thái Kinh thành lục công tử. Tiếp đó, mọi người nhưng chỉ thấy 6 cái bắt giấm mà đại nắm tay nhỏ xuất hiện, phốc chỉ một quyền đánh 6 người kia ở trên mũi, đánh cho đến 6 người máu tươi tung tóe, cái mũi lệch qua bên, thê thảm vô cùng. Mà lại, cái kia cái gọi là Sở Dương vẫn còn sinh động như thật nói, tựa hồ hưởng thụ vô cùng. Giống như không mở ra dầu tương giải một dạng mặt thật, chua, cay một phát đều lăn ra đây, trình đồ tể cái kia chua thoải mái thì khỏi nói. Đánh cho Thái Kinh thành lục công tử, toàn bộ mở xì dầu giải. Thật sự là cảm tưởng a, mọi người tại Sở Dương tự kỷ cùng cuồng vọng, toàn bộ im lặng. Đương nhiên, bọn hắn cũng toàn bộ biết rõ, đây là hí ngược, đây cũng là khiêu khích, này càng là tuyên chiến. Đằng sau còn quá đáng hơn, cái kia 6 cái trịnh đồ tể, bị hành hung về sau, trong miệng chỉ gọi là nói, đang đánh. Lục đại công tử hoàn toàn bị nói xấu, mọi người đánh giá lục đại công tử biết được, mặc dù bọn hắn không có nổi giận, sợ rằng cũng phải bị buồn nôn đến. Chương 2474, khiêu khích trước, hạ. Chương 2.474 khiêu khích trước, hạ. Thằng nương kẻ trộm, còn dám ứng khẩu. Sở Dương lần nữa giống to, lại đám đông lại càng hoảng sợ. Sau đó bọn hắn liền lại thấy 6 quả đấm lần nữa nhắc tới, đi 6 người kia hốc mắt tế đuôi lông mày lại một quyền, đánh cho mắt lăng khe hở nứt ra, ô châu tói ra, giống như không mở ra màu tơ lụa giải một dạng đỏ, đen, tím đều chán sắp xuất hiện tới. 6 người liên tục xin khoan dung, cho hề càng lớn, Sở Dương tức thì uy phong hơn, hoàn toàn là một bộ đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi tư thế, làm cho người ta nhìn càng thêm im lặng. Về phần đằng sau, lỗ đề hạt quyền thứ 3 liền đi ra. 6 người kia thẳng tắp rất ngã xuống đất, triệt để chết lệnh bà lệnh bình rồi, trong chàng cũng bất ngờ là yên tĩnh. Ở thời điểm này, mỗi một người tựa hồ đều nghe được Sở Dương như vậy hung hăng ngang ngược thanh âm, hắn ba quyền liền có thể đánh chết Thái Kinh thành lục công tử. Lỗ đề hạt quyền đả chấn quan tây chỗ truyền ra ý tứ không ai bị nổi, cuồng vọng đã đến cực hạn, Sở Dương đến Thái Kinh thành là tới vẽ đường cho hiệu chạy đấy, mà không phải để làm một người chết. Đặt tiền cuộc, tỷ lệ đặt cược 100 so với 1, lỗ đề hạt 100. Trịnh đồ tể là một. Trong mọi người phần lớn là xem náo nhiệt, nhưng tuyệt nhiên không thiếu khuyết tại Sở Dương có ác ý chi nhân, hoặc là lục đại công tử thủ hạ người, ví dụ như người mang sứ mệnh thượng quan báo. Hắn tức giận, nhưng không đợi hắn mở miệng, cái thanh âm này liền đọt vào. Thượng quan báo nhìn sang, phát hiện bất ngờ là Hạ gia Hạ Vạn Kim, không từ một trận bất ngờ và kinh ngạc, Hạ Vạn Kim lại dám tại Sở Dương bên kia, cùng Thái Kinh thành lục đại công tử đối nghịch. Ta áp Trịnh Đồ Tể. Lại một thanh âm toát ra, vừa mới chui vào thượng quan báo trong tai, hắn không khỏi chính là lớn phẫn nộ, vậy tên khốn. Đây hoàn toàn chính là mang tiết ấu, dẫn đạo mọi người đem Sở Dương đồng đẳng với Lô Đề Hạt, bẩn rội mới Trịnh Đồ Tể đồng đẳng với lục đại công tử. Thượng quan báo một song nộ mục liền quét tới, nhất thời gặp được một trường so với nữ nhân xinh đẹp hơn tiểu bạch kiểm, thiếu chút nữa nhịn không được muốn vừa thấy đã yêu, cho nên người cũng là ngẩn ngơ. Mọi người cũng đại khái là như vậy, mà tiểu bạch kiểm ngụy tiên thuận lý thành trương đăng tràng. Hắc hắc, thì ra là ngươi cái này bị lấy hết đổ sạch, treo ngược lên phơi nắng đồ chơi a. Hạ Vạn Kim cười gian, ngụy tiên giận dữ, ngươi cục cất chó, có dám đánh bà. Ta cá là ta toàn bộ tài sản. Nếu Trịnh Đồ Tể thắng, ta không cần tiền, liền đem ngươi lấy hết đổ sạch, treo ngược lên phơi nắng. Như thế nào? Hắc hắc, như ngươi mong muốn. Hạ Vạn Kim tin tưởng tràn đầy, chắc thắng bộ dáng, khinh bị không thôi mà nói, tuy rằng bản đại gia, xem thường toàn bộ tài sản của ngươi. Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên lại là giận dữ, nhưng không có hướng về phía Hạ Vạn Kim phát tác, mà là đối với mọi người hét lớn, Thái Kinh Thành còn có đàn ông ấy ư, đều được đến bặt nặt rồi, còn không lên tiếng. Còn có, rõ ràng Trịnh Đồ Tể chắc thắng không thể nghi ngờ, 100 tỷ lệ đặt cược, như thế cơ hội phát tài rõ ràng bỏ qua, các ngươi có phải hay không ngốc à? Tranh thủ thời gian làm cho cái đồ chơi này, để cho hắn cửa nát nhà tan. Không có người trả lời, nhưng rất nhiều người phát hiện đi đôi với chuyện phát triển. Hết thể tựa hồ càng ngày càng trở nên phức tạp, cũng càng ngày càng hung hiểm. Hoa ca ca. Đúng, từ cựu công phủ để phương hướng, ngang ngược cười to truyền đến, sau đó liền nghe được láo sược trí cực nói mà nói, bổn thân điệu giành lấy cuộc sống mới, thề phải ti tiện lật Trung Châu. Vịch vịch. Một đạo ánh sáng cực nhanh mà đến, mà hậu nhân đám liền gặp được một cái vẹn, rơi vào Sở Dương trên đầu vai, uy phong lấm lấm cánh chính là đâm một cái Hạ Vạn Kim. Hạ hạ, mới vừa bổn thân điệu nghe được thật thật đấy. Ngươi không nên nói dối đừng qua loa, tiền đặt cược ta muốn ba thành, thiếu một quặng lông đều không được. Thôi lắm. Ngươi dám. Nữa thả một cái dám, ta liền nói cho người khắp thiên hạ, Sở Khanh chính là một cái hố hàng, hắn vững vàng Lỗ Đề Hạt quyền đả chấn quan tây, hết thể áp hắn thắng, ngươi liền triệt để phá sản. Này một đám người từ đâu tới tự tin a? Hứa nhiều người nhìn đây hết thảy, nhìn xem này trò khơi hải, bọn hắn triệt để mê hoặc. Cái kia Sở Dương phải đối mặt. Thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Thái Kinh Thành lục đại công tử. Mà Thái Kinh Thành lục đại công tử, không người nào là nhân trung long phượng, thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt chính giữa yêu nghiệt, ai dám ngôn ngữ có thể chắc thắng bọn hắn. Thượng quan báo cũng có chút mơ hồ, Sở Dương tên nhà quê này trong hai lúa, cứu lại có chỗ dựa gì, mới vừa gia nhập Thái Kinh Thành liền dám làm càn như thế, không kiêng nể gì cả. Chẳng lẽ là bởi vì, người không biết không sợ. Hắn phát hiện tựa hồ thì có một cái giải thích như vậy rồi. Sở Dương chẳng qua là cười nhìn hết thảy trước mắt, không có nói ra âm thanh, hắn trước tiên làm ra khiêu khích, chủ vì ván bài, còn có cũng trước mặt xem như thăm dò, như chỉ là như vậy, lục đại công tử liền hết thảy không nén được tức giận, toàn bộ nhảy sắp xuất hiện đến, hắn làm thật sự là không có cái gì có thể thật lo lắng cho đấy. Đương nhiên, trận này đại mạc cũng chỉ là vừa kéo ra mà thôi, trò hay còn ở phía cuối. Này nhất hành, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm, nhưng nhất định sẽ đặc sắc. Chương 2475, cái thứ nhất làm khó dễ, thượng. Chương 2475 cái thứ nhất làm khó dễ, thượng. Vẹn cùng Hạ Vạn Kim hai đồ chơi, tại Thái Kinh Thành mọi người trước mắt bao người, điên cuồng đánh lộn, náo loạn một hồi, này khó khăn lắm mới ngừng lại. Hạ Vạn Kim cái biệt khuất đó à, hắn đã có bước tiến đến dài, này phá chim cũng không kém, đi theo Thượng Quan Lam bên người, chẳng những đạt tới thánh nhân thực lực càng là kinh người vô cùng, cái kia chim cánh cùng chim móng vuốt, còn có phá miệng chim. So với trước kia đều lăng lệ ác liệt rất nhiều. Vẹt thân thể to lớn là giống nhau cảm thụ, nó tuy rằng chiếm cứ một chút thượng phong, nhưng xinh đẹp lông vũ bị nhổ xuống không ít, rõ ràng có lây hết nhổ sạch tiết ấu, ảnh hưởng nghiêm trọng nó thần điểu hình tượng, bằng không thì nó nơi nào sẽ đơn giản buông tha Hạ Vạn Kim. May mắn, bằng bằng cùng hừng hực không ở, này hai đồ chơi nếu ở đây, ta một đánh ba, vậy đại sự không ổn. Hạ Vạn Kim nói thẳng, đem tiếng lòng của chính mình truyền tin, để cho mọi người cảm giác lại là một hồi kinh dị. Như thế trong lòng nói, không phải là trong lòng nhắc tới một chút là được rồi ấy ư, nói ra liền chẳng phải là có chút mất mặt, còn muốn lộ ra thế yếu của chính mình tới. Hạ hạ, ngươi nói ai không ở, ngút trời thần vũ hùng long tượng ở chỗ này. Tuyệt đối, ngươi nói ai không ở, không gì không thể Liễu Vân Bằng ở chỗ này. Từ trong đám người, đột nhiên hai cái thân ảnh nhảy ra, sau đó miệng đồng thanh nói, bầu trời lóe lên, hai xoáy lóe sáng gặt hái. Lôi lật toàn trường cái kia hai cái thân ảnh, bất ngờ chính là Liễu Vân Bằng cùng Hùng Long Tượng, hai người hôn khẩu hiệu xong về sau, liền cười hì hì đối với Hạ Vạn Kim nói, Kim Kim, ngươi địa đầu xà này quả nhiên là tuyệt không uy phong, liền một con chim ngốc cũng không thu thập được. Vẹt bị công kích, trực tiếp mở phun, đốt, hai người các ngươi đồ chơi, ai đồng ý các ngươi sử dụng bổn thần điệu xuất hiện bạch. Bầu trời này lóe lên, lóe sáng gặt hái, là các ngươi có thể sử dụng ư. Ngươi phá chim, lại muốn cướp đăng ký nhãn hiệu. Bụng dạ khó lường, phá chim này lời dạo đầu, chính là chúng ta nôn tâm lọc huyết chi tác, há lại cho ngươi dùng như thế ti tiện thủ đoạn cướp đi, đã chết ngươi cái kia một lòng đi. Hạ Vạn Kim trực tiếp bị ném đến một bên, Liễu Vân Bằng cùng Hùng Long Tượng hai người hùn vốn phẫn nộ đối vẹn, rồi sau đó liền đánh nhau, lần nữa phi thường náo nhiệt. Làm Hạ Vạn Kim gia nhập chiến đoàn thời điểm, một bên Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên cảm thấy rất có ý tứ, cũng gia nhập vào, gặp người đánh liền. Liễu Vân Bằng, vẹt bốn người bọn họ toàn bộ gặp nạn, tức giận tổng cộng đối Ngụy Tiên, cuối cùng năm cái hôn chiến. Gà bay chó chạy, một hồi lâu trướng khí mù mịt. Mọi người chỉ nhìn lấy cảm thấy thần kỳ, nguyên bản nhân vật chính là cái kia Sở Dương, nhưng bây giờ rõ ràng biến thành này năm cái không biết xấu hổ dở trò vô lại. Sở Dương chẳng qua là cười, gặp lại vẹt, gặp lại Liễu Vân Bằng cùng Hùng Long Tượng bọn hắn, đây là một chuyện rất không tệ. Nhất là nhìn thấy mấy người thực lực đều tiến nhanh, đều đạt đến thánh nhân cấp bậc, hắn càng là từ đáy lòng cao hứng cùng sung sướng. Tuy rằng hắn có chút kinh ngạc tại Liễu Vân Bằng bọn hắn tiến cảnh lại có thể như thế cực nhanh, nhưng có chút suy nghĩ, cũng nghĩ đến nguyên do. Hạ Vạn Kim có Hạ gia ủng hộ, vẹt bởi vì Thượng Quan Lam. Liễu Vân Bằng thì là bằng thánh, mà Hùng Long Tượng hẳn là dính Liễu Vân Bằng ánh sáng, bằng thánh phỏng đoán cũng dẫn theo Hùng Long Tượng một chút. Bởi vì Hạ Vạn Kim bọn hắn năm cái tham gia, đem hết thể làm cho bừa bãi lộn xộn, hết thể cũng bị gián đoạn. Như thế, chỉ sợ không ai từng nghĩ tới, chỉ là nhân vật chính cái kia Sở Dương không lên tiếng, ai thì có thể làm gì. Sở Khanh, ngươi cười cái rắm. Sở Khanh, không biết ngươi vừa rồi bộ dáng kia, tựa như là một kẻ ngu si à. Sở Dương trên mặt một mực tràn trề dáng tươi cười, nhìn xem vẹn bọn hắn loạn chiến, càng ngày càng vui sướng, vẹn cái thứ nhất khó chịu, lúc này liền giống lên, đằng sau Hạ và Kim, Liễu Vân Bằng. Ngụy Tiên bọn hắn cũng toàn bộ lên tiếng. Hoa ca ca. Đột nhiên, vẹn phát giác cái gì, trực tiếp hung hăng ngang ngược phá lên cười. Sở Khanh, ngươi rõ ràng còn chẳng qua là niết bàn cảnh tu vi, khá tốt ý thức tự xưng mình là thiên tài. Ngươi đã bị bổn thần điệu vãi đi ra một con đường rồi. Ha ha, Sở Khanh ngươi thực đồ ăn a. Sở Khanh, ngươi còn không thấy ngại nói mình là một hố hàng. Chương 2476, cái thứ nhất làm khó dễ, trùng. Chương 2.476 cái thứ nhất làm khó dễ, trùng. Vẹn, Liễu Vân Bằng, Hùng Long Tượng, còn có Hạ Vạn Kim đều tất cả đều trở thành thánh nhân, duy chỉ có Sở Dương không, bốn người bọn họ lúc này đồng tâm hợp lực, đồng bộ trào phúng Sở Dương. Cơ hội như vậy tuyệt đối không nhiều lắm, bọn hắn rất quý trọng, thực tế Sở Dương vì ẩn giấu thực lực, không thể trước mặt người khác đánh tình huống của bọn hắn, còn muốn đem hết khả năng trào phúng Sở Dương. Hạ Vạn Kim đã xác thực đã biết Sở Dương thực lực, vẹn cùng Hùng Long Tượng bọn hắn mặc dù không biết, nhưng vô cùng vững tin, cùng với khẳng định, Sở Khanh vẫn như cũ như quỷ không được, ẩu đánh bọn họ tựa như đánh tiểu bằng hữu giống nhau. Sở Khanh kinh người, đánh giết hắn đám cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi, càng sẽ không có nửa điểm dao động, bởi vì bọn họ tự tin chính mình không phải người ngu. Những hàng này, quả nhiên là đối với ta biết rõ ràng a, thừa cơ láo xược. Sở Dương trong nội tâm chẳng qua là cười, nhưng biểu hiện ra đã là một mặt đen, nhưng mà vẹn bọn hắn nhưng là nửa điểm cũng không sợ, chẳng qua là đê Sở Khanh độc thủ. Trên mặt càng là vẻ mặt thần tình khinh thường, tựa hồ muốn nói, Sở Khanh, con đường của ngươi, chúng ta đã rõ ràng. Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên có chút buồn bực, hắn cảm giác mình có chút theo không kịp tiết tấu. Hắc hắc, chúng tiểu nhân, ngày hôm nay trước mặt chư vị, bản soái tạm thời chừa cho các ngươi chút mặt mũi, tất cả các ngươi có thể càng thêm quá phận một ít. Sở Dương gian nở nụ cười, nhưng bày rõ rệt muốn tính sổ sau rồi, vẹn bọn hắn lập tức phân hóa, riêng phần mình hướng Sở Dương định loạn, nhưng và riêng phần mình đánh. Lại là một hồi trướng khí mù mịt. Thời gian tại không tiếng động trôi qua, mọi người thấy được là các loại vô sỉ, cùng với các loại hiếm thấy, hoặc là chứng kiến một cuộc tương kiến hoan, lại không chút nào chứng kiến bọn hắn chỗ mong đợi hình ảnh. Sở Dương bọn hắn cũng quá làm cản, ở trước mặt đông đảo đám đông, không kiêng nể gì như thế, chỗ biểu lộ ra ý tứ rõ ràng vô cùng, hắn coi thường thái kinh thành tất cả mọi người. Bởi vậy, rất nhiều người trong nội tâm không khỏi phẫn nổi giận. Thượng quan báo tức giận nhất, hắn não nhân cũng đau. Vốn hắn thực hành nhiệm vụ là, thể hiện ra một đống cất vào thành các loại hình ảnh, lại để cho cái kia một đống cất được hết các loại nhục nhã, thậm chí dọa té cất té đái, sinh sôi bị sợ chết rồi. Nhưng bây giờ thì sao, một đống cất vào thành ăn ở đâu? Trước có lô để hạt quyền đả chấn quan tây, còn có năm dở trò vô lại, gà bay chó chạy, trứng khí mù mịt, đây quả thật là loại kẻ cướp vào thành, tùy ý láo xược, hung hăng ngang ngược đến không được. Hết thảy tất cả, cùng chủ nhân của hắn thiết kế chênh lệch quá lớn, hắn cảm giác mình trở về thì được mặc áo đông. Còn chủ tử của hắn, hiện tại phỏng đoán đã là bạo khiêu như lôi, hận không thể lập tức liền muốn giết người. Không thể tiếp tục như vậy nữa, ta nhất định phải chèn ép cái kia một đống tức khí diễm, lộ ra thiếu gia huy phong đến, bằng không thì hậu quả khó mà lường được. Thượng quan báo nghĩ đến đây nóng lòng không thôi, giống như con kiến bò trên chảo nóng, một sắn tay háo, bàn chân mạnh mẽ một đợt. Đùng. Đại địa rung mạnh, một tiếng vang thật lớn đem tất cả toàn bộ lực chú ý bộ phận hấp dẫn tới đây, vẹt bọn họ trò khôi hài cũng bởi vậy im bặt mà dừng. Thượng quan báo tại thành công hấp dẫn tới sự chú ý của mọi người về sau, giống như con sư tử phẫn nộ, trận mắt tròn xoe, điểm chỉ Sở Dương liền lạnh giọng cười nói, vậy một đống cước, ngươi phải một mực phát ra thanh tưởi tới khi nào? Ngươi là nói, ngươi là một ưu tú xúc thị quan. Sở Dương mở miệng, vẹt cùng Hạ và Kim, cùng với tiểu bạch kiểm ngụy tiên nhịn không được chính là một hồi chợt cười. Thượng quan báo mặt không từ một hồng, hắn rốt cuộc cũng phát hiện, quả nhiên vẫn là hai lúa như thế miệt tán thưởng, quá làm thấp đi địch nhân của chính mình. Cũng chẳng khác gì là ở trong vô hình chê bài chính mình. Hắn có một loại nâng cục đá đập chân của chính mình cảm giác, sốt ruột đến cực điểm, mà liền xúc thị quan ba chữ kia, hắn hầu như muốn nội thương, nhổ ra một cái lao huyết tới. Thì nhiều, luôn có người đi sạch sẽ thoáng một phát, bất hạnh ta liền vừa mới trở thành cái kia một người. Thượng quan báo ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp thừa nhận mình là xúc thị quan, rồi sau đó tức giận nói, vậy một đống cước, chính ngươi thu liễm ngươi thanh tưởi. Hay vẫn là để cho ta xử lý sạch ngươi này đồ bẩn. Chương 2477, cái thứ nhất làm khó dễ, hạ. Chương 2477 cái thứ nhất làm khó dễ, hạ. Một đống cức. Cái này so với hoang cẩu còn muốn quá phận, đã vượt qua hoang cẩu nhục nhã như vậy. Sở Dương lập tức con mắt không khỏi chính là khẽ híp một cái, từ trên xuống dưới đánh giá thượng quan báo liếc mắt về sau, nói, Phật nói, ngươi người này là như thế nào, ngươi xem cái thế giới này liền là như thế nào. Xem ra ngươi nếu không là một ưu tú xúc thị quan, còn ngược lại là một đống cất ta, thế giới chính giữa toàn bộ là thị. Một trận, hắn liền mỉa mai cười rộ lên, thái kinh thành tài nghệ chỉ như vậy ư, trong mắt toàn bộ là thị, trong miệng cố gắng hết sức phun phân, không biết nửa điểm lễ nghi cấp bậc lễ nghĩa, không có nửa điểm tu dưỡng, chính là ta vô sỉ như vậy chi vương đều nhìn không đặng, ai, thật là khiến người ta yêu thương à, cuối cùng ta phải làm thế nào, mới có thể làm được nát nhất chứ. Nát nhất cực hạn. Lại cuối cùng ở đâu? Ai có thể lời nói bản vô sỉ biết? Ha ha! Tiểu bạch kiểm ngụy tiên cùng vẹn bọn hắn cười điên, Sở Dương cái kia truy vấn vô sỉ cực hạ, cái kia chất vấn bộ dáng, quả thực quá dễ cợt. Thượng quan báo mặt không khỏi chính là co lại, này con bà nó quá cường đại, như vậy một cái miệng tiện cũng quá bị hồi. Dù sao, hắn lưng không chịu nổi thái kinh thành lục đại công tử, hoặc là chủ tử nhà mình không có tu dưỡng như vậy một cái tội danh. Hắn đã bị bức tới tuyệt lộ, chỉ có thể cắn răng nói. Tại một tên xuất sinh, ta cần gì cấp bậc lễ nghĩa sao? Cha ngươi là ai? Sở Dương đột nhiên vừa hỏi, thượng quan báo chính là sương sở, mà đi sau cảm giác không ổn. Mẹ ngươi là ai? Thượng quan báo cảm giác càng thêm không ổn, thẳng cảm giác đối phương muốn thả đại chiêu. Sở Dương cười với hắn, rồi sau đó liền một bộ đồng tình cùng đáng thương sắc mặt của hắn nói, cha mẹ ngươi, biết rõ ngươi ngu như vậy sao? Biết rõ ngươi ở trên đời này còn sống như vậy khó khăn cùng thống khổ sao? Xuất sinh A. Thượng quan báo trước mắt liền trực tiếp là tối sầm lại, mắt lại đáng nhìn thời điểm, trực tiếp bạo hứng nói, ta ở đâu choáng váng. Sở Dương chẳng qua là cười, tại xuất sinh là không cần đem cái gì cấp bậc lễ nghĩa, nhưng ngươi đối với một con xuất sinh miệng đầy phun phân, không phải là có bệnh chính là ngốc. Một trận, hắn cười đến càng thêm khoái trá, ta nói ngươi ngốc, này có vấn đề sao? Ta đi. Thượng quan báo thực muốn giết người, hắn xem như lĩnh giáo Sở Dương một ít cái miệng tiện lăng lệ ác liệt. Không muốn lại theo như vậy ti tiện nhiều người dây dưa một câu, trực tiếp mệnh lệnh người phía sau, đem một hành phi giật ra, trên đó nội dung lập tức liền nhảy vào trong mắt tất cả mọi người. Vô cùng đơn giản, chính là làm một bài mỹ nhân thơ. Sở Dương nhìn thoáng qua về sau, rất nhanh thì hiểu rõ ra, hắn là vì Thượng Quan Lam mà đến, như vậy mỹ nhân này dĩ nhiên chính là Thượng Quan Lam không thể nghi ngờ, cho nên như vậy một bài mỹ nhân thơ, dĩ nhiên chính là ghi Thượng Quan Lam đấy. Hắn lúc này cũng hiểu rõ đối phương tính toán. Thượng quan Lam hạng gì giai nhân, tuyệt sắc bên trong tuyệt sắc, nếu là muốn dùng ngôn ngữ sao chép viết ra, cái kia bực nào khó khăn. Ở trên đời này, có rất nhiều sự vật tốt đẹp, là căn bản là không có cách miêu tả, ngôn ngữ tại bọn họ lộ ra phải vô cùng tái nhợt cùng vô lực, nhất là Thượng Quan Lam như vậy tuyệt sắc, càng phải như vậy. Sở Dương có thể khẳng định, nếu là hắn viết ra chưa đủ kinh diễm, thất không xứng với mỹ mạo của Thượng Quan Lam, tuyệt đối không có được mọi người nhận đồng, nhất là tại mọi người đối với hắn có kỳ thị cùng thành kiến dưới tình huống, vậy càng liền là như thế. Còn có, làm thơ ca ngợi Thượng Quan Lam, tất nhiên có rất nhiều người muốn đập cái này mã thi tân bước, lấy Thượng Quan Lam niềm vui. Cho nên đề này vừa ra, tất nhiên mọi người xoa tay, nếu là Sở Dương không bằng bọn hắn, một khi bị bọn hắn làm hạ thấp đi, đem cũng sẽ bị gắt gao dẫm ở dưới chân. Thái Kinh Thành không chỉ là có lục đại công tử, thực tế đi đôi với khoa cử tới gần, không biết bao nhiêu thiên kiêu hội tụ, có thể nói là ngọa hổ tàng long, tùy tiện nhảy ra một người, chỉ sợ cũng vô cùng ghê gớm. Vì vậy, như vậy một đề, Sở Dương liền cảm giác được đối phương tràn đầy ác ý, sâu sắc tính toán, càng đang nỗ lực dao động tình cảm của hắn cùng Thượng Quan Lam. Ánh mắt hắn hơi híp lại, đối phương thủ đoạn có thể nói lăng lệ ác liệt đến cực điểm A. Chương 2478, Thanh Bình Điều, Thượng. Chương 2478 Thanh Bình Điều, Thượng. Giỏi tính toán A. Sở Dương lập tức đã biết rõ này một đề độ khó, hắn không đơn thuần là muốn làm một bài thơ hay mà thôi, còn hơn lục đại công tử, còn hơn Thái Kinh Thành tất cả mọi người, thậm chí thiên hạ tất cả mọi người. Đối phương chỉ là đã ra như vậy một đề mục, liền làm cho hắn không thể không cùng toàn bộ thiên hạ là địch, thủ đoạn có thể nói là trăm phương ngàn kế. Cũng may, hắn cũng không phải rất để trong lòng. Một người cùng thiên hạ là địch, tại trước khi đến hắn đã nghĩ được, thật đúng gặp ngay phải thời điểm, bất quá là một ngưng cười rồi. Cha ngươi là ai? Mẹ ngươi là ai? Sở Dương đột nhiên nói ra như vậy hai câu, Thượng Quan báo lại là sức sở, trong nội tâm càng là nghi hoặc vô cùng, hai lúa làm cho này là cái quỷ gì, ta cha mẹ ta chẳng lẽ cùng cái này có gì tất nhiên liên hệ sao? Hả, ta hiểu được, không cha không mẹ, tất cả không có họ vô danh đúng không? Sở Dương lại tỏ vẻ đồng tình cùng đáng thương, thật đáng thương à, chẳng những người ngốc, còn không cha không mẹ, không có họ vô danh đấy. Thảm. Quả nhiên là quá thảm rồi. Thượng Quan báo như cái hốt đã trúng một cú đánh khó chịu một dạng cũng coi như hoàn toàn hiểu được, trong lòng mắng to không thôi, không chính là muốn hỏi tên của hắn, tại sao phải đem cha mẹ hắn cũng kéo vào. Này một đống cức, tuyệt đối là một tên khốn trong khốn nạn, từng giây từng phút không bỏ qua cho hắn cha mẹ. Ngươi bất quá là một đống cức, còn chưa có tư cách biết rõ tên họ của ta a. Thượng Quan báo thô cổ giống to lên, đỏ mặt cổ cũng đỏ lên. Hả, nguyên lai là người không nhận ra đồ chơi a. Sở Dương một cái vỗ tay vang lên, lại bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu được, cái này là đánh không lại bỏ chạy, dù sao cũng không có tổn thất đúng không? Thôi lắm, nhà của ngươi báo ra ta, đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Thượng Quan báo thẳng cảm giác trước mắt xuất sinh này, những câu phải đào tâm của hắn, đào phổi của hắn, hắn thiệt tình hối hận lúc trước đồng tình xuất sinh này. Nguyên lai ngươi thật sự là một con chó a. Sở Dương thán phục không thôi, tự kỷ vô cùng khen mình nói, ta vậy mà đã đoán đúng, ta quả nhiên là một thiên tài. Hoa ca ca. Báo tương đương con chó, cho nên hắn là một con chó. Thượng Quan báo vô cùng lý giải Sở Dương ăn khớp, trong lòng vẹn vẹn khó chịu, bị làm nhục đến không được, nhưng hắn vẫn không thể phản bác. Hắn thật đúng là một con chó, Thượng Quan sán một con chó. Hắn cũng triệt để đầu hàng, kết lực tránh đi Sở Dương một ít cái miệng tiện, đem chủ đề một lần nữa lôi kéo trở về. Vậy một đống cước, xem ra ngươi là căn bản là không có cách làm ra như vậy một bài mỹ nhân thơ đã đến, ta nói chính là sao? Ngươi là ai? Sở Dương nhìn xem Thượng Quan báo, cười hì hì phản hỏi xin nói cho bản soái, một con chó của ngươi có tư cách gì lại để cho bản soái bài thi, bởi vì thịt chó của ngươi tương đối dễ ăn sao. Ha ha. Vẹn bọn hắn vừa cười điên, nhất là vẹn, nó rất lâu không thấy Sở Dương này ti tiện dạng. Này một đống cức nhất định là cố ý, hắn sớm đã biết thân phận của ta, nhưng cố ý như vậy rêu cận cùng nhục nhã ta. Thượng Quan báo như là trong ngực đúa tạ, ngực sụp đổ một dạng ngực chính là một hồi tim quặn đau. Hắn cảm giác mình thật thê thảm à, chỉ là một con chó nhưng làm lấy người chuyện nên làm, còn bị người cầm lấy côn, cái búa đập loạn. Thì hắn không phải là cái kia một đống cất một cái lượng cấp đấy, cái kia một đống cất tốt xấu sau này có thể là liền cựu công phủ tôn nữ tế. Ta là cựu công phủ đấy, như vậy đủ minh bạch chưa? Chín công là ai? Soạn. Trong đám người chính là một mảnh xôn xao, càng là khiếp sợ vô cùng, cái kia Sở Dương thậm chí ngay cả chín công cũng không nhìn ở trong mắt, hay vẫn là thật không biết chín công à? Thượng Quan báo con mắt lại là máy động, gần như muốn đem hốc mắt trừng vỡ ra, âm thanh nói, thiếu gia để cho ta đến khảo hạch ngươi, nếu như ngươi là cửa ải này đều không thông qua, hôm nay tưởng rào bước tiến lên cựu công phủ một bước. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Sở Dương một trận, liền lập tức liền cải chính, không không không, ngươi đây là ý định muốn cắn ta sao? Đến a, ngươi mau tới cắn ta à, người ta rất sợ đó a. Chương 2479, Thanh Bình Điều, Trung. Chương 2479 Thanh Bình Điều, Trung. Thượng quan báo chịu không được, trong lòng điên cuồng chửi mẹ, hắn vừa làm thật tốt muốn tiện nhân này trực tiếp đánh bại, nhưng hắn không dám a. Tiện nhân kia mặc dù chỉ là niết bàn cảnh, tuy nhiên lại kinh người vô cùng, thủ đoạn càng là quỷ thần khó đoán, một người có thể đã trấn áp toàn bộ Đông Châu. Hắn mặc dù là thánh nhân cựu giai, chẳng qua là nếu thật động thủ, hắn thật đúng là không hẳn như vậy liền là đối thủ. Còn có, hắn mặc dù thắng, thượng quan Lam biết rồi, đau lòng tiện nhân kia, hắn sẽ đi phải mặc áo đông, mà chủ tử của hắn tuyệt nhiên không dám nói một cái chữ bất, thậm chí một cái ngay cả dám cũng không dám đánh. Làm một con chó thật là khó a. Thượng quan báo rốt cuộc phát giác thế giới một đại chân tướng một trong. Này là thiếu gia ý tứ. Thiếu gia nhà ngươi là ai? Lại đây. Thượng quan báo thẳng cắn sau răng rãnh, gàn từng chữ nói, trên, quan, sán. Thượng quan sán. À, nguyên lai là ta tương lai tiểu cứu tử, nhiều cảm ơn ngươi nói cho ta biết, ta tiểu cứu tử thiếu nợ hành hung một trận. Sở Dương chắp tay sau lưng, ngược lại liền mang theo lớn lao nghi hoặc hỏi chẳng qua là mời ngươi nói cho bản soái. Tiểu cứu tử có tư cách để cho tỷ phu làm cái này làm cái kia đấy sao, bản soái thiếu nợ ta sao của hắn. Tại Sở Dương không chút nào cho thượng quan sán nửa chút mặt mũi, thượng quan báo ngạc nhiên, hắn hiển nhiên tuyệt đối không ngờ rằng. Sau đó, hắn liền không nữa cảm thấy kỳ quái, này hai lũ như thế hung hăng ngang ngược, như thế nào có thể sẽ sợ nhà mình thiếu ra. Hắn cũng mới phát giác nguyên bản nhìn xem rất chuyện dễ dàng có bao nhiêu khó khăn. Hoặc có lẽ là, này hai lũ lại để cho hết thể chuyện dễ dàng. Đều biến đến vô cùng khó khăn. Đây cũng là lao ra cùng phu ý của người ta. Sở Dương nở nụ cười, nói, nguyên lai là bản soái cha vợ tương lai cùng cha mẹ vợ a. Ngươi nhìn ngươi, tha như vậy một vòng lớn làm gì vậy, sớm chút nói đến là được sao. Cuối cùng, chúng ta sau này cuối cùng là người một nhà, tổn thương hòa khí không tốt lắm. Hừ. Thượng quan báo chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ ta rốt cuộc làm được, không dễ dàng a. Nhưng Sở Dương vừa lên tiếng, tâm của hắn lập tức lại nhấc lên. Bất quá, ta tại lời ngươi nói tỏ vẻ vô cùng hoài nghi, ta cha vợ tương lai cùng cha mẹ vợ, ta yêu thích vô cùng, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng làm khó dễ của ta. Một trận, Sở Dương lại nói, nhưng đây cũng là một chuyện tốt, ta tốt thừa cơ hướng cha vợ tương lai cùng lao trượng mâu triển lộ mình một chút tuyệt thế tài hoa, không sai, chính là như vậy. Nói xong, hắn liền đùa thượng quan báo, không nên khẩn trương như vậy, không phải là một chuyện hướng đây. Còn ngươi hãi hùng khiếp vía sao? Ha ha! Vẹt bọn hắn lại một lần nữa nhịn không được bạo nở nụ cười, thượng quan báo này bị Sở Dương đùa thật sự là thật. Bọn hắn phỏng đoán thượng quan báo, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Mọi người cuối cùng kiến thức, trong truyền thuyết Sở Dương là bực nào người. Ít nhất, cái kia há miệng liền rất lợi hại, hầu như có thể đem người nói được thổ huyết, buồn bực đến chết. Tiểu cầu cầu, xem ở bổn thần điểu cùng ngươi quen biết, bổn thần điểu dạy một mình ngươi nghe lời. Vẹt cười to về sau. Liên đối với thượng quan báo nói, phàm là thấy Sở Khanh, ngươi trực tiếp cho hắn quỳ đi xuống chính là, ngàn vạn lần chớ cho hắn cơ hội để cho ngươi quỳ xuống, bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng, bởi vì quá trình quá thống khổ rồi. Thượng quan báo chỉ có thể trong nội tâm mắng, bị hai lúa lừa gạt, còn muốn bị chim lừa gạt, nhưng hắn vẫn cảm thấy cái kia phá chim nói nhất định chính là chí lý danh ngôn. Chư vị, thời điểm này, Sở Dương đã hướng về mọi người ôm quyền nói, đợi lát nữa, ta đem triển lộ động trời tài hoa. Các ngươi nhìn xem là tốt rồi, ngàn vạn lần không nên cùng ta tiến hành so sánh, bằng không thì các ngươi sẽ tự ti. Lời này lại làm cho vẹn bọn hắn chợt cười, cũng dẫn tới mọi người phẫn nộ vô cùng. Chương 2480, Thanh Bình Điều, hạ. Chương 2480 Thanh Bình Điều, hạ. Mài mực. Thượng quan báo vốn không muốn cho Sở Dương cho mài mực đấy, nhưng con cuối cùng có thể ngoan ngoãn dựa theo này làm. Hắn chẳng những đem giấy và bút mực, thậm chí ngay cả án thư vân vân đều chuẩn bị đầy đủ hết. Tuyệt nhiên bằng không thì tiện nhân kia bắt không được sơ hở gì rồi, tìm được bất kỳ cớ gì. Nhưng hắn suy nghĩ nhiều, Sở Dương căn bản không cần như thế, thậm chí không cần bất luận cái gì suy nghĩ, tại mọi người đều nghị luận thời điểm, hắn cũng đã huy hào bắt mặc rồi. Vì thần hương tài nữ ghi một bài thơ, này tuyệt nhiên không dễ dàng, thần hương tài nữ thiên hương quốc sắc, cái gì thơ có thể miêu tả đến. Chính là chỗ này thiên hương quốc sắc này bốn chữ, đều là cho nàng không tôn trọng. Không sai, này vô cùng khó. Nhất là cái kia hai lúa còn phải làm so với những người khác đều được, không đúng vậy căn bản là vô dụng. Hắn không bằng những người khác, thần hương tài nữ sẽ nghĩ như thế nào chứ? Hắc hắc, ta cảm thấy cái này có thể suy nghĩ thật kỹ một phen. Có rất nhiều người nhìn ra những thứ này, âm hiểm cười liên tục. Ngay tại rất nhiều người còn đang nghị luận thời điểm, Sở Dương đã đem thơ viết ra, bọn hắn ngược lại lại trào phúng Sở Dương không biết mùi vị, ngu xuẩn vô cùng. Cuồng vọng, quả thực cuồng vọng đến cực điểm. Hầu như không có bất kỳ suy nghĩ, rõ ràng liền trực tiếp buông rơi. Hừ, chờ chế dễ ước. Này hai lúa chỉ sợ còn không biết, cất giấu trong đó huyền cơ đâu rồi, cùng hắn biết thời điểm, chỉ sợ cũng đã muộn. Hai lúa chính là hai lúa, cho rằng khi hắn Đông Châu một ít bộ ba phần đất nhiều lắm lúc, liền không ai bằng sao, quả nhiên là thật quá ngu xuẩn. Thượng quan báo kỳ thật cũng là cả kinh, tuyệt đối không ngờ rằng Sở Dương liền trực tiếp bút rơi. Bởi vậy hắn thậm chí một lần hoài nghi, thượng quan sán ra đạo này để, ra quá dễ dàng một ít. Nhưng hắn ngược lại tưởng tượng, cái này căn bản không khả năng, này đây trong nội tâm cũng không khỏi nở nụ cười lạnh, này một đống tức ngươi mà lại cuồng vọng lấy đi, rất nhanh ta có thể gặp lại ngươi chật vật trí cực cho hề, cái gì đến chết người bình thường sắc mặt. Tới khi đó, ta ngược lại muốn xem ngươi này một đống tức còn như thế nào cuồng vọng. Trong lòng hắn còn đang cười lạnh, Sở Dương cũng đã ngừng bút, sau đó hắn thì thấy được tờ giấy một ít bài thơ. Thoáng bóng mây hoa nhớ bóng hồng bài thơ thanh bình Lý Bạch, gió xuân dịu giặt giọt sương trong. Ví trăng non ngọc không nhìn thấy, dưới nguyệt giao đài thử ngóng trông. Lúc này, ngọc sơn, ngọc đài, ánh trăng, toàn là, một màu một mạc chữ ngay tại trong đầu của thượng quan báo nhảy nhảy ra. Mặt mày mặt người, loại bạch ngọc nhân nhi đã ở trong đầu của hắn lộ ra hiện ra, nhưng bộ dáng nhưng không rõ ràng lắm, rồi sau đó tại tiên cảnh. Tại ngọc trong ao vừa rồi mơ hồ chứng kiến hình dạng của nàng, tựa hồ là lung lay tiên tử, cũng tựa hồ là thần dưới ánh trăng thần nữ. Chỉ tiên nữ còn chưa đủ để hình dung, chỉ thần nữ cũng không đủ, tiên nữ cùng thần nữ hai người kết hợp phương mới có thể hình dung dung mạo, lập tức trong đầu của thượng quan báo, không nhịn được liền nổi lên dung mạo của thượng quan Lam tới. Hắn là đầy tớ của thượng quan Sán, tự nhiên thấy qua dung mạo của thượng quan Lam, nhưng từ gặp một lần về sau, hắn gặp lại thượng quan Lam thời điểm, đầu căn bản cũng không dám nâng lên. Nhưng mà chỉ là gặp một lần thượng quan Lam cái kia dung mạo tuyệt mỹ, thế nhưng dung mạo tuyệt sắc dường như điều khắc ở trong đầu hắn, càng ngày càng rõ ràng, căn bản là không có cách quên mất. Đẹp quá! Thượng quan báo hoàn toàn đắm chìm trong chính mình tưởng tượng ý cảnh bên trong, không tự chủ liền sợ hãi thán phục lên tiếng, khi hắn kịp phản ứng thời điểm, trong lòng liền kêu to, hứ mất. Hắn mạnh mẽ đánh thức, nhưng phát hiện toàn trường yên tĩnh, không có bất kỳ một tia tiếng động, tâm liền triệt để trầm xuống. Đã xong, triệt để đã xong. Tuy rằng tại thi tử, hắn không thật là tinh thông, tại như vậy một bài thơ tốt xấu hắn biết cũng không cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng phản ứng của mọi người chính là chứng minh tốt nhất, chính là câu trả lời tốt nhất, như vậy một bài thơ khó lường. Này nói cách khác, cái gọi là nan vu thượng thanh thiên, cái gọi là làm khó dễ, hết thể là chó má, tại cái kia tên nhà quê mà nói, bất quá việc rất nhỏ, dễ như trở bàn tay có thể vượt qua kiểm tra. Chương 2481, hết thể bất nhập lưu, thượng. Chương 2481 hết thể bất nhập lưu, thượng. Thiếu gia nếu là biết rõ, hắn phí hết tâm tư chỗ thiết kế ra, căn bản không đáng giá nhắc tới, càng là không bằng chó má, hắn sẽ là tâm tình như thế nào chứ? Thượng quan báo có chút khó có thể tưởng tượng, tại thời khắc này hắn bỗng nhiên nghĩ tới, Sở Dương nói lô đề hạt quyền đả chấn quan tây. Sẽ là tình huống như vậy ấy ư, thiếu gia phản ứng có lớn như vậy sao? Hắn phát hiện cái kia một đống kết quả nhiên là đáng sợ à, tại rất ngay từ đầu liền làm như vậy ám chỉ. Hắn đều nghĩ như vậy rồi, nhà mình thiếu gia khẳng định sẽ nghĩ đến. Sở Dương là lỗ đề hạt, nhà mình chủ tử là trấn quan tây này bận rộn mới, khi hắn phát hiện, cái này tựa hồ chính đang dần dần biến được việc thực, vẹn vẹn tắt tiếng. Trong tràng hoàn toàn yên tĩnh, Sở Dương phá vỡ như vậy yên tĩnh. Hắn ôm quyền hướng mọi người nói, như thế nào, bản soái vừa rồi có phải hay không soái phát nổ, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Một trận, hắn liền hướng về phía thượng quan báo cười nói, ngươi cứ nói đi. Sở Dương cười như vậy cho Thượng quan báo không biết vì sao toàn thân liền bốc lên khí lạnh, cảm giác nếu là hắn trả lời một cái không tốt, sợ rằng phải vạn kiếp bất phục. Này hai lúa tuyệt đối có hậu chiêu. Thượng quan báo không tán dương không làm thấp đi, nói, ta chỉ là một con chó. Ngươi nên nói như vậy, xin chú ý, ta chỉ là một con chó, không nên làm khó ta. Con bà nó, thượng quan báo thật muốn cùng này hai lúa dốc sức liều mạng, nói như vậy minh bạch, quá tổn thương hắn lòng tự ái. Chừng cái gì mắt, ngươi còn có tự tôn sao? Sở Dương tiến thêm một bước để cho thượng quan báo khó chịu nổi, cười nói, ngươi không có tự tôn, cái này có phải hay không sự thật? Không thể trêu vào, ta còn không trốn thoát à? Thượng quan báo trực tiếp ngậm miệng. Ngươi có phải hay không muốn nói, ta không thể trêu vào, ta còn không trốn thoát sao? Có thể không sạch nói thật à? Phu phu một tiếng, thượng quan báo một cái không có chú ý, dưới chân vấp một cái, trực tiếp ngã bay qua. Hòa ca ca. Sở Dương sướng đến phát rồi rồi, hai tay chống nạnh. Hung hăng ngang ngược cười to, tiểu tử, ngươi rất bị thương đi. Bản soái ta được xưng ba hoa vô địch, ngươi thế nhưng là kiến thức bản trùy phá uy lực, còn không mau quỳ xuống cung bái. Tiếng cười một trận, hắn lại hướng mọi người nói, câu ca giao được, bệnh từ miệng mà vào, tai họa từ miệng mà ra. Bản xoáy nhắc nhở chư vị một câu, chờ sau đó lên tiếng thời điểm, liền muốn tại trong đầu qua thoáng qua một cái, bằng không thì hậu quả rất nghiêm trọng, con chó này chính là kết quả của các ngươi. Hai lúa, ngươi là đang uy hiếp chúng ta. Mặc dù ngươi này một bài thơ viết cho má không phải, cũng muốn nâng ngươi sao. Ngươi cho là ngươi là ai, bất quá là một đống cức, nói ngươi là hai lúa đều vẫn là cất nhắc ngươi. Viết cái gì cho má thơ, không nhìn thấy ngươi viết thơ, là đem tất cả mọi người kinh sợ đến à. Sở Dương lời nói vừa dứt, từ giữa đám người thì có nhiều người nói lời ác độc, rất nhiều đều rất là chói tai, càng là hoàn toàn hủy bỏ như vậy một bài thơ, nhưng không một người dám bênh vực lẽ phải. Này, rõ ràng chính là Sở Dương cùng kinh thành lục đại công tử tranh đấu, hung hiểm vô cùng, ai dám giới đi vào. Vậy một đống cức, nhìn thấy chưa, tất cả mọi người đều không nói gì, cái này là đều nhận đồng lời của ta. Một cùng thượng quan báo không sai biệt lắm tuổi, hắn vô cùng chói mắt, trực tiếp bá đạo thay tất cả mọi người làm phán đoán, mà lại, nhìn bộ dáng kia của hắn, tựa hồ phàm là có người nào dám ở thời điểm này vạch trần hắn, hắn nhất định phải người nọ muốn sống không được muốn chết không xong. Hắn càng là trực tiếp một chút chỉ vào Sở Dương nói, ngươi chẳng những là một đống cức, ngươi viết ra thơ càng là một đống cức. Không sai, một đống cức có thể viết ra cũng chỉ có thể là một đống cức. Một đống cức hôi không nói nổi, còn không biết đem tất cả mọi người nhanh hôn chết rồi, còn tại đằng kia Dương Dương tự đắc, không biết mùi vị. Cực kỳ buồn cười, như vậy thơ cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt xấu hổ. Ô, ô, ô, NG, hư không ô, ô, ô. NG vang, Sở Dương một cặp mắt lạnh lẽo liền quét tới, thần sắc lạnh như băng vô cùng. Lý do rất đơn giản, hắn đây là cái kia Lý Bạch thật to thơ tới trang bức, phải đối với Lý Bạch thật to thơ chịu trách nhiệm, ai hèn hạ hắn muốn làm cho ai. Chương 2482, hết thể bất nhập lưu, trùng. Chương 2482 hết thể bất nhập lưu, trùng. Thật là uy phong A. Trước kia người nọ nửa điểm không sợ, ưỡn ngực mà ra, cười lạnh nhìn về phía Sở Dương, vậy một đống cước, ngươi còn muốn quát tháo. Buồn cười, tại Thái Kinh Thành này nếu không phải xem ở mặt mũi của cựu công phủ, người mỗi phút mỗi giờ chính là một cái người chết. Sở Dương không để ý đến người này, nhìn chăm chú vào vừa rồi cái kia mấy người nhảy ra, nở nụ cười, bản soái nhớ kỹ các ngươi. Vậy một đống cước, ngươi thật đúng là dám quát tháo. Người này cười lạnh càng lớn, xem ra, ngươi là thật muốn chết. Sở Dương vừa nghiêng đầu mới nhìn về phía người này khuôn mặt coi như không tệ, thế nhưng chữ bát, bắt, chân cũng quá trướng mắt đi một tí. Hai cái đùi bên ngoài phiết đi ra, hướng bưng lấy một trái trứng giống như. Ha ha. Hắn nhất thời phá lên cười, trực tiếp tiến hành nhân thân công kích. Vậy đồ chơi, chân ngươi chuyện gì xảy ra, ngươi là kẹp lấy một cái trứng, hay vẫn là bưng lấy một trái trứng? Bạch. Này máu người một lần liền tuôn ra đến trên mặt tới. Ha ha. Vậy bọn hắn cũng là cười điên, Sở Khanh cái kia há miệng thật sự là ti tiện a, hơn nữa đi đi về ra ngoài dự liệu của người ta, nhớ hắn nổi giận hơn rồi. Nhưng thật không ngờ hắn nhưng là làm cho người ta dở khóc dở cười. Mặc dù là thượng quan báo, hắn cũng hầu như nhịn không được muốn cười ra tiếng. Người này tức giận tới mức rung động, nhưng Sở Dương căn bản một hữu để ý sẽ hắn. Cha ngươi là ai? Mẹ ngươi là ai? Ha ha! Trong lòng thượng quan báo không nhịn được cũng là triệt để cười phát nổ, cái kia hai lúa lại tới nữa. Hắn đã từng thưởng thức qua tư vị kia, nhìn thấy người khác chịu khổ, chẳng biết tại sao hắn nhưng thật cao hứng. Hai lúa! Xem ra ngươi thật sự là muốn chết. Người này hai đấm rất nhanh, hàm răng cắn vang lên kèn kẹt. Đến A, tới giết ta A, ta rất sợ đó A. Sở Dương âm dương quái khí đấy, thế nhưng người ấy căn bản cũng không dám động làm, cũng căn bản không dám cổ động mọi người, chen nhau lên chặt Sở Dương. Cha ngươi là ai, mẹ ngươi là ai? Sở Dương nhìn ra người này hư thật, lần nữa mở miệng nói, lần này, ngươi có thể nói chứ. Người này chẳng qua là trợn mắt nhìn về phía Sở Dương. Lại để cho Sở Dương càng là trào phúng không thôi, ngoài mạnh trong yếu cho ai nhìn. Ngươi bất quá là một con chó, chủ tử của ngươi cũng bất quá là không thấy được ánh sáng quỷ mị võng lượng mà thôi, ở chỗ này ngang ngược cái gì, ngươi cũng xứng. Bạch. Hắn đột nhiên lại chính là khẽ động, tốc độ nhanh đến cực hạn, chợt phanh một tiếng rên, người nọ liền hai tay bụm lấy ngăn cản, thống khổ ngồi xổm xuống, hừ ra nửa điểm thanh âm tới. Rầm rầm rầm. Sở Dương đưa hắn hành hung một trận, sau đó trực tiếp lấy hết nổ sạch. Treo ngược lên phơi nắng. Mà lại không chỉ là một người hắn, vừa rồi những cái kia lên tiếng người, toàn bộ là như thế, chỗ hiểm bị tập kích, lấy hết nhổ sạch treo ngược lên phơi nắng, một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, lập tức liền hình thành. Ầm. Toàn trường chính là một hồi ầm ầm, không thể tin, tám mặt đều địch dưới tình huống, này Sở Dương rõ ràng còn dám như thế, sẽ không sợ làm cho nhiều người tức giận, bị quần khởi mà công, chết không táng thân chi địa sao. Thượng quan báo xem trọng đều đổ mồ hôi lạnh. Ha ha. Vậy, tiểu bạch kiểm ngụy tiên bọn hắn lần nữa cười đáp điên rồi, Sở Khanh tiện nhân kia lại phát tác, nóng nảy nhất định chính là nát về đến nhà. Đương nhiên, bọn hắn biết có rất nhiều người sẽ cho rằng, Sở Dương đây bất quá là đánh lén mà thôi, bằng không thì dùng hắn niết bàn cảnh thực lực, làm sao có thể thu thập so với cảnh giới của hắn cao hơn rất nhiều người. Nhưng mà bọn hắn nhưng biết rõ, đây bất quá là Sở Thị biểu hiện giả dối mà thôi, cũng là bởi vì mọi người cho là như thế, Sở Khanh mới có thể ở đây làm. Dùng Sở Khanh thực lực, hắn thu thập những người kia quá dễ dàng. Ta đại biểu ánh trăng tiêu diệt các ngươi. Làm Sở Dương đối mặt với cái kia một phong cảnh tuyến, dùng một bộ chính nghĩa sắc mặt nói ra một câu nói như vậy thời điểm, vẹn bọn hắn cười đáp suýt nữa bị nổ. Ta Đông Hoang Mỹ thiếu nam chiến sĩ, sẽ vì chính nghĩa mà chiến. Sở Dương tiến thêm một bước bổ sung, thượng quan báo muốn cười không dám cười, cố nén phía dưới, mặt lại có bộ phận căng gân, đau đến hắn không ngừng toát miệng. Thời điểm này, Sở Dương mới quay về cái kia nâng chứng mà nói, cha ngươi là ai, mẹ ngươi là ai? Trần Tiểu Thất. Vậy nâng chứng rõ ràng cho thấy sợ, lập tức nói ra tên của chính mình. Hắn phát hiện sau lúc này liền hung lệ đứng lên, thiếu gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chương 2483, hết thể bất nhập lưu, hạ. Chương 2483 hết thể bất nhập lưu, hạ. Thiếu gia nhà ngươi là ai? Nói ra bị sợ chết ngươi. Trần Tiểu Thất giữ tận nói, ngươi cũng tốt nhất cho ta nghe xem rõ ràng, thiếu gia nhà ta chính là Trần gia Trần Bất Nhượng. Trần Bất Nhượng ba. Sở Dương có chút ngẩn người, rồi sau đó cười điên, Trần Bất Nhượng, cái kia thủ hạ bại tướng, ha ha. Ngươi, Trần Bất Nhượng kinh hãi, tuyệt đối không thể tưởng được thiếu gia nhà mình, lại là này một đống cất thủ hạ bại tướng, nhưng hắn rất nhanh đã tìm được một căn khác cứu mệnh đạo thảo, đại công tử, tuyệt đối không tha cho ngươi. Trần Bất Quẩn, Trần gia đại công tử, Thái Kinh thành lục đại công tử một trong, Sở Dương đã sớm từ Hạ Vạn Kim nào biết đâu rồi, hắn cười hì hì nói, cái gọi là Thái Kinh thành lục đại công tử, đều là như vậy không chịu nổi, thực tế cái này cái gọi là Trần Bất Nhượng cùng Trần Bất Quẩn quả thực bất nhập lưu. Nhà của ta nếu là có như vậy một cái hai thiếu nô buộc, ta đều có thể mắc cỡ chết. Cả đám rõ ràng nói không ra lời, Trần Tiểu Thất thật sự là quá bất kham chút, cũng thật sự là bị hư hỏng Trần Bất Quẩn, cùng với Trần gia huy danh. Bởi vì này nhìn rất rõ ràng, này hai lúa căn bản không sợ lục đại công tử một trong thượng quan sán, như thế nào có thể sẽ e ngại Trần Bất Quẩn. Nhưng, Trần Tiểu Thất rõ ràng cầm Trần Bất Quẩn, thậm chí Trần Bất Nhượng tới dọa cái kia hai lúa. Nghĩ đến, Trần Bất Quẩn cái kia trợn mắt nói mò bổn sự. Cũng tuyệt nhiên tuyệt vời. Sở Dương sờ lên cằm, giả bộ như một bộ dáng sợ hãi, tiếp tục các cào nói, trận mắt nói lời bịa đặt có thể, nhưng bản soái tuyệt đối không ngờ rằng trong nhân thế rõ ràng đáng sợ như vậy, rõ ràng thấp kém như vậy một loại trình độ, quả thực muốn thấp kém chết bảo bảo. Trần Bất Quẩn, Trần gia, bởi vì Trần Tiểu Thất vụng về trực tiếp bị làm thấp đi đến trong hang chuột đi. Do buộc xem kỳ chủ, hôm nay qua đi, Trần gia chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút ảnh hưởng. Rất nhiều người tại ý thức được một điểm này về sau, không tùy tâm kinh, này hai lúa nhìn như hiếm thấy cực kỳ, nhưng hiếm thấy ở giữa chỗ làm được cũng không phải không có kết cấu gì. Hai lúa, thi kinh không lộ ra, ngươi làm thơ có thể nói rõ mấy thứ gì đó. Không sai, thi kinh mới là thơ thật là xấu cân nhắc tiêu chuẩn, ngươi chẳng qua là tự ngã cảm giác hài lòng có làm được cái gì. Cực kỳ buồn cười, như vậy thường thức cũng đều không hiểu. Trần Tiểu Thất kết cục thật là thảm, nhưng không có đem những người khác hù sợ. Rất nhanh thì lại có ba người đứng dậy. Ở đây, Sở Dương cũng không ngoài suy đoán, hắn tất nhiên cũng bị chặn đánh, giờ phút này bất quá là đang chờ lần lượt từng kẻ tiểu nhân nhảy ra mà thôi, mà bởi vậy xác định mình mỗi một cái địch nhân. Hạ Vạn Kim mặc dù nói Thái Kinh thành lục đại công tử đều hận không thể hắn chết, nhưng hắn cũng nên đi chứng thực một phen. Thế gian này người ghen tị rất nhiều, nhưng người ghen tị không nhất định chính là ác nhân. Hiện tại, hắn đã xác thực nhận ra xong hết rồi. Bởi vì đại đồng kinh nguyên nhân, hắn thở ra phong ấn của chính mình về sau, tại nhân tâm cảm giác rất nhạy cảm, mà sự thật chính như Hạ Vạn Kim theo như lời. Các ngươi cha, các ngươi nương là ai? Sở Dương bỗng nhiên có chút lười biếng, dày vò, lăng nhăng hơi nhiều, hắn bỗng nhiên cảm giác có một chút mệt mỏi, cho nên giờ phút này, hắn cũng hơi không kiên nhẫn rồi. Vương gia Vương Khôn, Tạ gia Tạ Đông, Nô gia Nô Uyên. Ba người này đều tự giới thiệu, theo thứ tự là Vương, Tạ, Nô Tam gia. Sở Dương quét mắt nhìn ba người, không có hứng thú ác cả rồi, đạm mạc mà nói, Trần Tiểu Thất có thể nói vết xe đổ, liền ở trước mặt các ngươi đã xảy ra, các ngươi cũng không coi đây là dám, theo như cái này thì Vương Linh Vận, Tạ Tú Ba, cùng với Ngô Huyền Đồng Trần Bất Quẩn cũng là một cái cấp bậc, đều bất nhập lưu, Thái Kinh Thành cái gọi là lục đại công tử, cũng hết thể bất nhập lưu. Buồn cười, nghi vấn chẳng khác nào bất nhập lưu sao. Thi kinh không lộ ra, còn không cho con tin rồi, hai lúa ngươi thật đúng bá đạo a. Như là nói như vậy, ngươi một tên nhà quê nhập lưu thật sao? Vương Khôn, Tạ Đông, Nô Huyên ba người phản bác, để cho mọi người cũng là một mảnh xôn xao, bởi vì thi kinh cuối cùng mới là thi từ rất xấu tiêu chuẩn phán đoán, thi kinh không lộ ra bị người lên án đúng là bình thường bất quá, tuy rằng Sở Dương một ít bài thơ cảm giác rất không tồi, thậm chí kinh diễm. Sở Dương mắt lạnh nhìn đây hết thảy, Thái Kinh Thành lục đại công tử tất cả đều không có một cái nào thò đầu ra, liền phái mấy kẻ nô bộc đến, rõ ràng liền muốn thu hắn. Ta đây trước hết đa tạ sự coi thường của các ngươi rồi, được các ngươi nhờ, ta nhất định mở một cái tốt đầu. Đây chỉ là một mở màn, Sở Dương cùng Thái Kinh Thành lục đại công tử, chỉ sợ chỉ có thể ở trên khoa cử xem hư thực. Chương 2484, ba thơ ba tử, thượng. Chương 2.484 ba thơ ba tử, thượng. Mọi người nhao nhao ồn ào náo động đến cực điểm, các loại nghi vấn cùng công kích không ngừng, Sở Dương luôn luôn một lời, luôn luôn cười cười, tựu như vậy lặng lặng nghe. Rồi sau đó, sau lưng hắn hư không, đồng nhiên có khí trời đất hòa hợp lộ ra hiện ra, cũng hiển lộ ra một góc, phảng phất là tiên giới cửa vào. Này! Cổ động người Vương Khôn, Tạ Đông, Nô Huyên ba người trong mắt chính là máy động, sắp người nọ âm thanh cũng tận tuyệt, hoàn toàn tĩnh mịch xuống. Quả là thế, thiện nhân kia làm sao có thể không có hậu thủ chứ? Hắn liền là để cho Vương Tạ Trần Ngô Tứ ra hết thảy đều lộ ra cho hề, sau đó mới sẽ ra tay. Kể từ đó, chuyện đơn giản như vậy cũng nhìn không ra, Vương Tạ Trần Ngô Tứ ra liền thật sự có chút bất nhập lưu rồi. Thượng quan báo không có bao nhiêu ngoài ý muốn, Sở Dương như vậy tiện nhân ti tiện tính 10 phần, thi kinh mới là thi từ bình phán tiêu chuẩn, như vậy thường thức hắn như thế nào có thể không biết. Vương Tạ Trần Ngô này tứ ra con chó, cắn tiện nhân cắn quá gấp chút, cho rằng tiện nhân dễ khi dễ, này cắn xuống một cái răng đều muốn tét. Vông vông, kêu thảm thiết, trò hề hiển thị rõ, hạng gì buồn cười. Thượng quan báo càng muốn mồ hôi lạnh liền mạo càng nhanh, nếu hắn cùng cái kia bốn con chó giống nhau, vậy thảm rồi. Đám người càng thêm yên tĩnh, Sở Dương sau lưng hư không, chỗ đó như là một bức tranh chậm rãi triển khai, ánh mắt của mọi người vừa rơi vào cái kia khí trời đất hòa hợp trong tựa hồ đã bị kéo một phát, chợt giống như đặt mình trong ở thiên đình một dạng thiên binh thiên tướng khoảng cách liền ấn vào trong mắt, quần tiên cũng nhất nhất xuất hiện. Tại nơi trung tâm nhất là hoàn toàn không có trên thân ảnh, tựa hồ đó là thiên đỉnh tiên đế. Hình ảnh rất nhanh lại là biến đổi, chuyển hướng một chỗ tiên hoa rực rỡ chỗ, đông gặp một người con gái giống như tiên tử giống như thần nữ, bao phủ ở trong mây mù, thấy không rõ kỳ diện mục, nhưng chỉ là chợt liếc mắt nhìn, tất cả mọi người liền toàn bộ thất thần, tâm thần hoàn toàn lâm vào đi vào. Vân tưởng y dị thường hoa tương dung. Tại mọi người chứng kiến cái kia giống như tiên tử giống như thần nữ tuyệt sắc nữ tử thời điểm, lúc này thì có tiếng ca truyền ra. Âm luật mới lạ, cùng người đám dĩ vãng biết hoàn toàn khác nhau, mà thình lình hát chính là Sở Dương mới vừa làm một ít bài thơ. Ca hát chi nhân không hề nghi ngờ, tất nhiên cũng là tuyệt sắc giai nhân không thể nghi ngờ. Khúc này chỉ có ở trên trời, nhân gian có thể được vài lần nghe thấy. Kinh người như vậy dị tượng, trong đám người không có bất kỳ ồn ào náo động thanh âm nổ ra, toàn bộ đắm chìm trong này tiên âm ở bên trong, tựa như ảo mộng, hồn nhiên quên mình, đã quên hết thảy. Gió xuân dịu giặt giọt sương trong. Ví trăng non ngọc không nhìn thấy. Dưới nguyệt giao đài thử ngóng trông. Chẳng qua là này say lòng người tiếng ca thật sự là quá ngắn, vẹn vẹn im bặt mà dừng, mỗi một người lập tức phát hiện, này một ca khúc tất nhiên còn chưa ca hát xong, đằng sau còn có mặt khác. Ngay sau đó, trong đám người liền có mạc đại tiếc nuối thanh âm diễn ra. Làm sao lại hát xong rồi, đằng sau khẳng định còn có. Đáng tiếc ca, quả nhiên là đáng tiếc ca, như thế chi giai nhân, như thế tiên âm, nhưng chỉ có thể nghe được một đoạn ngắn, liền vẹn vẹn gián đoạn, gần như làm cho người ta nổi giận. Đúng là đáng tiếc, cái kia Sở Dương chẳng qua là viết ra một bài thơ mà thôi, phía sau không có tục lên, tiên âm dĩ nhiên là muốn hơi ngừng. Có thể nghe được như vậy một đoạn, hẳn thỏa mãn mới phải. Nếu là không có hôm nay một màn này, như thế chuyện may mắn chúng ta làm sao có thể gặp gỡ, như thế nào lại có thể nghe được như thế tiên âm. Nghị luận, cảm thán chi nhân thêm nữa, thanh âm càng thêm ồn ào náo động, Sở Dương không sai tự nhiên không ngoại ý thanh bình điều tại kiếp trước của hắn, vốn là có người diễn hát ra. Giờ khắc này ở này lộ ra hiện ra, tự nhiên mới lạ. Còn nữa, văn đạo lực lượng diễn dịch ra tới so với kiếp trước còn muốn càng thêm duy mỹ cùng em hai, lại cùng thượng quan Lam Thái Kinh Thành này mọi người đều biết tuyệt sắc, tài nữ móc nối, hiệu quả tự nhiên càng thêm không sai. Chớ nói những người khác, chính hắn nghe đều nhập thần. Không biết Lam Lam hát lên thanh bình điều thời điểm, sẽ là thế nào đây? Sở Dương hiếu kỳ và chờ mong, hận không thể lập tức liền gặp được thượng quan Lam, để cho nàng đem thanh bình điều hoàn chỉnh hát một lần. Chương 2485, ba thơ ba tử, trùng. Chương 2485 ba thơ ba tử, trùng. Thoáng qua, Sở Dương sau lưng cảnh tượng đều biến mất, thi kinh lộ ra hiện ra, đem như vậy một bài thơ đã thu vào đi vào, lại để cho ồn ào náo động đám người bỗng nhiên lại là yên tĩnh, ít nhất là nhất phẩm thơ, không hề nghi ngờ. Chỉ là bọn hắn kỳ quái chính là, thi kinh nhưng thật lâu không có biến mất, một mực lộ ra hiện tại Sở Dương sau lưng, làm Sở Dương lần nữa viết, bọn hắn mới hiểu được, nhất thời lại là sắp vỡ. Cái gì, cái kia Sở Dương còn không có làm thơ, thi kinh cũng đã kết luận, hắn làm thơ nhất định chính là nhất phẩm thơ ba. Đây không khỏi quá thần dị rồi à, thơ không ra, đã lại chính là nhất phẩm, tại thiên hạ bên trong ai có thể làm được, lại có ai có thể có đãi ngộ như vậy. Khó mà tin được, nhìn tận mắt đây hết thảy, nhưng cảm giác hư ảo vô cùng, không chân thực vô cùng, cũng rõ ràng đứng trên mặt đất, nhưng như là dẫm ở trên đám mây một dạng một bước ngắn một bước dài, đồng bền thấm thoát, ba hồn bảy vía tựa hồ rời thân thể. Nghe mọi người đầy trời không thể tin thanh âm, vẹn, hạ vạn kim, tiểu bạch kiểm ngụy tiên, cùng với Liêu Vân Bằng cùng Hùng Long Tượng, bọn hắn năm cái không khỏi hai mặt nhìn nhau, thần sắc quái dị đến cực điểm, thế cho nên vẹn thời điểm này rõ ràng không có hung hăng ngang ngược cười to lên, được nước một phen. Nói đến, bọn hắn năm cái cũng có chút ngộng. Bọn hắn biết Sở Khanh tại trên võ đạo thiên phú tuyệt thế, không ai bằng, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Sở Khanh tại văn trên đường, cũng là như vậy. Văn võ song tuyệt, quả nhiên là muốn tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, thiên hạ vô địch, tịch mịch như tuyết rồi. Bổn thân điệu lần này rốt cuộc biết phía trước năng lượng cao báo động trước, nhất đoá lê hoa áp hải đường đợi một chút những thứ này, vì sao bổn thân điệu vừa nghe đến có thể nhớ kỹ, liền muốn cấp đoạn, nguyên lai này Sở Khanh tại đây cũng có hô to, sâu không thấy chim. Vẹt làm một phen tổng kết tóc nói, nghe được Liêu Vân Bằng bọn hắn mấy cái càng thêm chố mắt nhìn nhau, rồi sau đó cười khổ không thôi. Bọn hắn nếu là muốn cùng Sở Khanh so sánh, cái kia thật sự được ném đi, vậy thật cũng không cần sống. Ta cũng rốt cuộc biết, các ngươi vì cá gì biết đạo tên khốn kiếp này gọi là Sở Khanh rồi. Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên phiền muộn đến cực điểm mà nói, tên khốn kiếp này quả nhiên là một cái di động vượt qua hố sâu to lớn, ai chứng kiến hắn ai tự thi, muốn tìm miếng đậu hủ đâm chết, quả thực lừa người đến cực điểm. Ngươi rất nhanh sẽ bị thói quen. Ngươi cũng rất nhanh sẽ chết lặng. Đây là phải trải qua giai đoạn, chúng ta chính là như vậy tại tự ti bên trong sống lại, thực con bà nó khó khăn a. Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên. Hắn hoàn toàn im bặt, bất quá là cảm thán thoáng một phát hiện giai đoạn cảm thụ, chờ sau đó hắn rất nhanh sẽ bị lơ lối, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Hạ Vạn Kim trực tiếp hạ phán đoán suy luận, hắn chỉ có thể tự ti một vạn năm. Lúc này, Sở Dương đã làm ra một bài đến. Con ngươi cắt nước eo như luồng. Một bức lụa đen khỏa hàn ngọc. Đồng bình đều có cô xạ tư thế, quay về nhìn phấn trang điểm đều trần tụ. Sương mù hợp vân cửa sổ người không ai dòm, trước cửa xe ngựa đảm nhiệm thứ đồ vật. Lễ bỏ đi hiểu đàn ngày xuân yên tĩnh, lạc hồng đầy đất nhũ quả gái. Thơ thành, lập tức hiện hóa ra tựa như ảo mộng tiên cảnh cùng tuyệt sắc giai nhân đến, rồi sau đó hết thệ cảnh tượng biến mất, thơ cũng bị thu tiến thi kinh chính giữa. Nhưng mà, thi kinh còn không có biến mất, mọi người lại thấy, cái kia Sở Dương lại dĩ nhiên làm ra một bài. Lạc Phổ Nghi quay về Tuyết Vu Sơn giống như sáng vân. Khuynh Thành bắt đầu từ hôm nay gặp Khuynh Quốc xưa kia từng nghe thấy. Mị Nhãn theo xấu hổ hợp môi đỏ chụp cười phân. Gió cuốn bồ đào mang ánh sáng mặt trời váy quả liệu. Đều có điên cuồng phu ở trên không cầm lao sứ quân. Vịt vịt. Vẹn nổ, chịu không được, đôi cánh đâm Sở Dương. Sở Khanh ngươi không nên quá phận, ngươi muốn chứng minh bổn thần điệu là một người ngu ngốc, vậy tuyệt đối là không thể nào. Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên càng là trực tiếp chửi ầm lên, vậy đồ chơi. Ngươi tốt nhất cho ta có chừng có mực, bằng không thì bản tiểu Bạch Kiểm muốn liều mạng với ngươi rồi. Vương Bát Đản Sở Khanh, rõ ràng chỉ cần làm một bài, ngươi thừa cơ làm ba đầu, là muốn nói cho tất cả mọi người ngươi biết rất tự ti sao. Chương 2486, ba thơ ba tử, hạ. Chương 2486 ba thơ ba tử, hạ. Vẹt bọn hắn toàn bộ kích động vô cùng, chửi ầm lên, nước bọt bay loạn, hình thành một đạo kỳ cảnh, làm cho người đám xem trọng thần sắc liền vô cùng quái dị. Cũng lập tức phát hiện vẹn bọn hắn năm cái thật là đáng yêu, lại có thể như thế lộ kiến bất bình bạt đao tương trợ, lại là như thế một tiếng gầm, rồi trương chính nghĩa. Này năm thứ gì, đem rất nhiều tiếng nói đều hít khà zzz giống lên, mọi người cũng có rất nhiều người cũng chịu không được. Rất khó đồ vật, cái kia không biết xấu hổ một cầm bút, bá bá bá liền viết ra ba đầu, kích thích bọn hắn chua thoải mái vô cùng, để cho hắn đám đều nhận thức đến mình là một tên ngu ngốc. Như vậy được nước, quá mức. Nhưng Sở Dương tựa hồ đáp lại vẹn bọn hắn năm cái một dạng múa bút đám mực ở giữa, liền lại viết ra ba thủ tử. Đấu cây cỏ trước bậc mới gặp gỡ, sâu kim trên lầu từng gặp. Quần thun hương lộ ngọc châm gió. Trang điểm đẹp lông mày thấm lục, xấu hổ tươi đẹp phấn sinh hồng. Dạ yêu bích chẳng chịt ảnh, đông sen làn thu thủy mở lúc. Xấu hổ xương động học rên khẽ. Hà thương hun lanh diễm, vân kế liễu tiêm cảnh. Tiểu diễm tiên hoa giải ngữ, nhẹ nhàng xuân liễu có thể ngủ. Ngọc lâu ở chỗ sâu trong khinh phía trước cửa sổ. Tình mộng cỏ thơm đêm, ca bỏ đi rơi mái thiên. Ba thủ từ một lần là xong, mà lại đều là giống nhau từ bài danh Lâm Giang Tiên, mười phần phách lối. Càng làm cho người ta giận đấy, tên khốn kiếp này không phải là thoáng cái đem một thủ từ viết xong, mà là trước đem ba thủ từ câu thứ nhất viết ra, sau đó như vậy lặp lại. Ghi một thủ từ bản thân liền muốn phế rất nhiều tế bào não rồi, ra hỏa này khét ngược, thoáng cái ghi ba đầu. Cái này thì cũng thôi đi, hắn còn đem ba thủ từ thiết cắt đến, đây không phải không tiếng động được nước, vô hình trăng bước, còn có thể là cái gì? Sở Khanh, ngươi quá mức. Hố Hàng, ngươi là muốn chứng minh, khắp thiên hạ trừ ngươi ra là thông minh chứng ra, những người còn lại toàn bộ là đầu đất sao? Vương Bát Đản Thái Kinh Thành, Vương Bát Đản Thượng Quan Sán, Vương Bát Đản Thái Kinh Thành Lục Đại Công Tử, không có việc gì các ngươi làm sự tình gì. Cầm mặt làm đài, lại để cho này kẻ lường gạt dẫm ở trên mặt của các ngươi, ở trên đài đứng nước, các ngươi rất thoải mái thật sao? Vẹt bọn hắn năm cái lần nữa hít khà zzz hô lên chúng tiếng nói, nhất là phía sau một câu. Rất nhiều người rõ ràng đồng ý, nếu là không có Thái Kinh Thành Lục Đại Công Tử khiêu khích, cái này Sở Khanh ở đâu có cơ hội như vậy được nước, như vậy hung hăng ngang ngược. Vương Khôn, Tạ Đông, Nô Huyên, cùng với Trần Tiểu Thất làm đại biểu, những cái kia bị lấy hết nổ sạch, treo ngược lên phơi nắng thành một hàng, tại thời khắc này toàn bộ trong đầu trống rỗng, toàn bộ người cứng ngắc định dạng tại nguyên chỗ, dường như hóa đá vậy. Tên biến thái này, cái này siêu cấp đại biến thái. Thế gian này tại sao có thể có người như vậy? Người như vậy hẳn tồn tại thế gian này sao? Thượng quan báo điên cuồng đổ mồ hôi lạnh, trong lòng chửi bới liên tục. Giờ phút này, hắn vô cùng biết rõ, nhà mình công tử chỗ thiết kế tỉ mỉ ba cửa trước, chỗ dương dương tự đắc ba cửa ải, chó má không phải. Chủ tử của hắn tất nhiên cũng muốn sâu đả kích nặng nề, làm không tốt âm thầm đều muốn tự ti đến không được. Xác thực nói, hắn thì chưa từng thấy qua như vậy nghiền ép người, đánh như vậy kích người. Sở Khanh như vậy nháo trò, Thái Kinh Thành Lục Đại Công Tử tại văn trên đường. Tương đương với hết thảy đều là bị nghiền ép tới qua một lần, mà lại sợ rằng phải bị triệt để nghiền ép không còn cách nào khác. Có thể như vậy định nghĩa, khoa cử còn chưa có bắt đầu, này Sở Khanh đã tập trung vào thi văn danh đầu, có thể nói là một mũi tên rất nhiều điều. Còn không mau trở về thông chi thiếu gia. Sững sờ gì đây, ngươi là choáng váng sao? Ngươi là nghĩ tới ta đánh chết ngươi sao? Thượng quan báo đối với người bên cạnh liên tục bí mật truyền âm ba lượn, gầm thét ba lượn, người đứng bên cạnh hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lưu luyến rời đi. Nói thật trường hợp như vậy, người này vô cùng không muốn bỏ qua, nhưng mà không có cách nào. Chẳng qua là người này di chuyển, lập tức liền lộ vẻ rất chướng mắt. Mọi người phát hiện về sau, cũng mạnh mẽ kịp phản ứng, cũng phái người đem này cực kỳ không ổn chuyện tình truyền trở về. Trong lúc nhất thời rất nhiều người liền di chuyển, nhưng bọn hắn mỗi một cái cũng nhịn không được quay đầu lại, đều có chút không muốn, khiến cho hình ảnh nhìn xem liền kỳ dị. Chương 2487, Bạo kích Lục Đại Công Tử, Thượng. Chương 2.487 Bạo kích Lục Đại Công Tử, Thượng. Cựu công phủ đệ, thượng quan sán sân nhỏ, một ít bộ một đống cất vào thành hoa trước, cái kia một bức tranh lên, cái kia một đống cất vẫn như cũ bốc hơi nóng, vẫn như cũ các loại ngạc nhiên bách quái thần sắc, vẫn như cũ các loại kinh ngạc, vẫn như cũ bị trước mắt hùng vi cực lớn, màu sắc rực rỡ khiếp sợ đến thần kinh chết lặng. Không có một chút thanh âm, đã có hai người, một cái hoảng loạn, run lẩy bẩy nô buộc, còn có một chính là thượng quan sán. Thời khắc này thượng quan sán phảng phất là trong bức tranh kia một đống cức, từ trong tranh đi ra đến biến hóa thành một dạng các loại ngạc nhiên bách quái thần sắc, các loại kinh ngạc, tựa hồ hắn cũng bị cái gì vô biên to lớn cùng cực lớn, tất cả loại hoa hoa lục, khó có thể tưởng tượng sự tình chi vật, khiếp sợ đến thần kinh chết lặng vậy. Ken két. Nô buộc như là mới từ trong hầm băng mò ra một dạng cái kia hàm răng run lên thanh âm, lại để cho định dạng trong thượng quan sán bỗng nhiên hơi động một chút, chợt cái kia rót đầy kinh hãi hai cái con ngươi tử, đột nhiên liền bộc phát ra hai ánh mắt sắc bén. Bá một cái liền nhìn chăm chú vào tôi tớ kia. A, nô buộc gần như muốn kêu lên sợ hãi rồi, người cũng suýt nữa bị sợ co quắp trên mặt đất, nhưng không biết lực lượng gì trèo chống hắn, hắn rõ ràng cố chịu. Thời khắc này thượng quan sán thật là đáng sợ, hắn nếu là sẽ không có thể, chỉ sợ thật sự muốn toi mạng. Lại đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh, nửa điểm không lọt cho ta mảnh nói tỉ mỉ một lần. Thanh âm của thượng quan sán chui vào tôi tớ kia trong thai thời điểm, người này vẹn vẹn cũng cảm giác lần nữa rơi vào trong hố băng. Lập tức không khỏi lại run lập cập. Vâng, thiếu gia. Thanh âm của hắn cũng đang run, vậy một đống cức, rất ngay từ đầu trước tiên là nói về một đoạn thư, lô đề hạt quyền đả trấn quan tây. Nội dung có chút dài, nô bộc cuối cùng thân thể to lớn đem chủ yếu tình tiết, cùng hắn cho rằng là quan trọng nhất nói một lần. Làm thượng quan sán nghe xong, lập tức liền đuổi theo hỏi sau đó thì sao. Sau đó, hắn liền làm một ít bài thơ. Vân tưởng y dị thường hoa tương dung, gió xuân dịu giặt giọt sương trong. Ví trăng non ngọc không nhìn thấy, dưới nguyệt giao đài thử ngóng trông, này một bài thật sao. Tôi tớ kia đã từng nói qua một lần về sau, thượng quan sán đã nhớ kỹ rồi. Bởi vì này một bài thơ xác thực kinh diễm, nghe một lần là hắn có thể hoàn toàn nhớ kỹ, mỗi một chữ tựa hồ cũng khắc vào trong đầu của hắn vậy. Thượng quan sán tu vi bất phàm, thánh nhân tu vi, có thể chiến địa hoàng cảnh tu vi, thậm chí có thể chém giết địa hoàng cảnh đấy. Theo lý thuyết, hắn thần thức cường đại, căn bản không cần người hầu trở về bẩm báo, chắc hẳn biết hết thể mới đúng, nhưng kỳ thật cũng không phải như vậy. Tại Thái Kinh thành chính giữa có mạc đại cấm chế, thật lớn khắc chế võ giả thần thức, bằng không thì võ giả thần thức cường đại như thế, ở trong thành hết thảy, tại tất cả trong nhà tình huống, tất cả đều biết được, không có bất kỳ bí mật đáng nói, cái kia cũng có chút dị dạng, cho nên mới bày cấm chế. Bất quá, điều này cũng không phải tuyệt đối, như là chín công như vậy, hoặc là thực lực mạnh mẽ đấy, liền không ở trong đám này. Là thiếu gia. Vậy một đống cất thật sự không cần bất luận cái gì suy nghĩ, lập tức liền viết ra như vậy một bài thơ đã đến. Thượng quan sán cho tới giờ khắc này, vẫn như cũ không thể tin tưởng, một bài nhất phẩm thơ dễ dàng như vậy có thể làm được. Đúng, thiếu gia. Tại thi kinh bên trong, bởi vì như vậy một bài thơ, cho nên hiện ra tiên cảnh hình ảnh, tiên nữ càng là dùng một loại mới lạ vô cùng âm luật, đem như vậy một bài thơ hát ra. Là thiếu gia. Người chắc chắn chứ? Vô cùng xác định. Tôi tớ này bổ sung, nếu không phải là như thế, nô bộc như thế nào sẽ trở về bẩm báo? Đồng nhiên, thượng quan sán không khỏi liền nghĩ đến lô đề hạt quyền đả chấn quan tây hình ảnh, lúc này chỉ cảm thấy bị người một quyền đánh trên mũi, mũi bị cắt đứt, nghiêng qua một bên đi, máu tươi tung tóe. Hắn kịch liệt đau nhức toàn tâm ngoài, tựa hồ cũng không mở ra dầu từng giải, mặt thật, chua, cay, thoáng cái liền toàn bộ bung phát ra, che mất cảm giác của hắn. Chương 2488, bạo kích lục đại công tử. Trung. Chương 2488 bạo kích lục đại công tử, trung. Một sát na này, hắn tựa hồ biến thành trạng nguyên giới cầu, cái kia giết heo phá lạc hộ trấn quan tây, mà cái kia một đống tức tức thì trở thành nổ lên liễu rủ lô đề hạt, trong lòng thất bại đã đến cực hạn. Trong lòng tự hỏi, thượng quan sán tự giác không có cái kia một đống cất buồn sự như vậy. Qua một hồi, hắn mới tỉnh lại, lần nữa đối với tôi tớ kia nói, đằng sau, cái kia một đống cất lại là không có bất kỳ suy tính, liên tục làm ra hai bài thơ. Đúng, thiếu gia. Nô bộc hoảng loạn, trộm liếc một cái chủ tử của chính mình, phát hiện thượng quan sán bệnh nặng mới khỏi bình thường sắc mặt, lòng hắn chính là run lên, sau đó vội vàng che giấu cử động của chính mình. Vậy hai bài thơ cũng đều là nhất phẩm thơ, cũng đều hiện ra thần dị giống, cuối cùng cũng hết thảy bị thu tiến thi kinh chính giữa. Lô đề hạt quyền đả chấn quan tây. Lập tức, thượng quan sán lại khó hiểu nghĩ tới cái này, lại cảm giác mình biến thành trịnh đồ tể, cái kia một đống cất nâng lên nắm tay. Đối với hắn hốc mắt tế đuôi lông mày một quyền xuống, nhất thời hắn tựa hồ bị đánh cho mắt lăng khe hở nứt ra, ô châu tóe ra, như là không mở ra màu tơ lụa dài, đỏ, đen, tím vân vân, lần nữa che mất cảm giác của hắn. Vậy một đống cức, hắn là cố ý nói một đoạn này sách. Thượng quan sán khẳng định vô cùng, cái kia ba bài thơ không khác đồng đẳng với lô đề hạt ba quyền, cái kia một đống cức muốn dùng như vậy ba quyền, đánh bại niềm kiêu ngạo của hắn. Vậy ba thủ từ cũng là như thế. Hắn đánh ta ba quyền còn chưa đủ nghiền, còn phải lại đánh ta ba quyền. Thượng quan sán chỉ cắn sau hỏng bét răng, rồi sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức liền mở miệng nói, từ kinh cũng không có hiện ra rõ ràng, thật sao? Tôi tớ kia người vừa lại là run lên, phía sau mới nói, ta trở về bẩm báo thời điểm, từ kinh đúng là còn không có hiện ra rõ ràng. Ta hỏi ngươi, từ kinh cuối cùng đến cùng có hay không hiện ra rõ ràng? Thượng quan sán thất thố, kiệt hịt khà zzz nội tình bên trong gầm hét lên. Đem tôi tớ kia giống được gần như hồn phi phách tán, người trực tiếp bại liệt trên mặt đất. Thiếu gia tha mạng, nho nhỏ vội vã trở về bẩm báo, cuối cùng như thế nào thật sự không biết. Rầm rầm rầm. Cái kia nâu ngã nhào trên đất cuống quýt dập đầu, bang bang rung động. Thấy thế, thượng quan sán lập tức liền biết chính mình thất thố, thu liễm tâm tình mình về sau, cũng có chút vô cùng buồn chán, lười biếng mà nói, đứng lên đi. Đa tạ thiếu gia ân không giết. Tôi tớ kia lại dập đầu ba cái, lúc này mới đứng lên. Trên mặt có vẻ kinh dị. Hắn có chút thật không ngờ, chủ tử của chính mình tại cuối cùng, rõ ràng có thể khống chế nộ khí, khôi phục bình tĩnh. Vậy một đống cức, đằng sau lại làm ba thủ từ thật sao? Đúng vậy thiếu gia. Người nhớ kỹ chưa? Nô bộc lại đổ mồ hôi, dứt khoát sở dương cái kia một đống cức thật sự đầy đủ kinh diễm, hắn khi đó dùng cũng đầy đủ tập trung tinh thần, cho nên xem như miễn cưỡng nhớ kỹ. Vạn hạnh a. Trong lòng hắn vui mừng một phen, này mới mở miệng nói, thiếu gia, ta thân thể to lớn là nhớ kỹ, nhưng khả năng có nhiều chỗ nhớ rõ không phải là rất chính xác. Thượng quan Sán khoát tay áo, không nhịn được nói, không sao, ngươi thuật lại đi ra là được. Tôi tớ này tại cẩn thận quay về ôn một lần về sau, sẽ đem ba thủ từ hoàn toàn thuật lại đi ra. Đấu cây cỏ trước bậc mới gặp gỡ, sâu kim trên lầu từng gặp. Dạ yêu bích chẳng chịt ảnh, đông sen làn thu thủy mở lúc. Tiểu diễm tiên hoa giải ngữ, nhẹ nhàng xuân liễu có thể ngủ. Thượng quan Sán một nghe được như vậy ba thủ từ, lập tức trong óc lại hiện ra thế thì rút liễu rủ lô đề hạn, cái kia câu chuyện chính giữa lô đề hạn, tại thời khắc này tựa hồ từ trong chuyện xưa đi ra, vượt qua qua hư thật sung dài, thời không sung dài, vẹn vẹn xuất hiện tại trước mặt hắn, một quyền liền đánh vào hắn trên huyệt thái dương. Khoảng cách, hắn như là Trịnh Đô Tể đã trúng quyền thứ ba bình thường, dường như là một cái toàn đường thủy bộ đạo tràng, khánh mà, cái nón nút mà, nao mà ở trong đầu đồng loạt vang. Người cũng là một lão đạo, muốn như là Trịnh tàn sát ngã xuống đất bỏ mình, cả kinh một bên nô buộc, vội vàng đi qua đỡ lấy hắn. Chương 2489, bạo kích lục đại công tử, hạ. Chương 2489 bạo kích lục đại công tử, hạ. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Nghe được nô buộc giọng quan thiết, thượng quan Sán mới tỉnh lại, nhưng quanh thân vô lực, dường như chết rồi một dạng mà lại khi. Tỉnh lại, giống như có lẽ đã thế sự biến thiên, thương hải tăng điển, cô đơn đã đến cực hạn. Hắn thất bại, hoàn toàn thất bại, triệt để thua ở cái kia một đống cước. Tự cho là chú tâm xếp đặt thiết kế, tuyệt đối là lớn lao làm khó dễ, cái kia một đống cước tất nhiên không cách nào thông qua, làm cho hề, thậm chí muốn bị sợ chết rồi, nhưng tất cả những thứ này cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là hắn bị làm nhục đến không được. Hắn đã ý thức được, tại văn trên đường, chính mình tuyệt nhiên không sánh bằng cái kia một đống cước, mà với hắn mà nói, này mới là rất đả kích chí mệnh, đem lòng tự tin của hắn hoàn toàn thất bại. Đem niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự tôn hoàn toàn tra đạp, hắn đường đường chín công cháu, lục công tử thái kinh thành một trong, rõ ràng bại bởi một đống cước. Chỉ có Trung Châu mới có văn đạo thổ nhưỡng. Văn đạo ở Trung Châu thịnh hành, cũng trở thành Trung Châu phân chia cao đê quý tiện căn cứ một trong, hắn sinh trưởng ở Trung Châu, cũng tại này một trên đường, hoàn toàn không bằng cái kia một đống cước. Này là bực nào trâm trọng. Thiếu gia, kỳ thật chúng ta còn tốt, chúng ta hay vẫn là nhập lưu. Tôi tớ kia lúc này liền đem thượng quan báo ứng đối, cùng với vương tại Trần Ngô Tứ gia nô buộc tình huống thình thịch vừa nói, làm cho thượng quan Sán biết rõ, đám người Trần Bất Quần đã bị cái kia một đống cất định nghĩa là bất nhập lưu. Chỉ là hắn nhưng không có bất kỳ vui sướng, hắn bất nhập lưu cũng bất quá là vấn đề thời gian. Còn có, lúc trước hắn để cho thượng quan báo đi cảnh cáo Trần Bất Quần cùng 5 người từng nhắc nhở hắn chớ để ném đi thái kinh thành mặt mũi, làm bọn hắn mất mặt mới phải. Kết quả đây, hắn hoàn toàn làm hỏng. Có gì có thể đáng giá may mắn? Cút. Thượng quan Sán càng nghĩ càng thấy được sỉ nhục cùng biệt khuất, cuối cùng bạo hống lên tiếng, làm cho tôi tớ kia té tức té đái, giống vậy trốn chạy trốn ra ngoài. Đương nhiên không chỉ là thượng quan Sán đã nhận được tin tức, cũng không chỉ là một mình hắn cảm nhận được bị nghiền ép, cảm nhận được thất bại. Thái Kinh Thành có rất nhiều người đều là như thế, tự giác tại văn trên đường tuyệt nhiên không bằng Sở Dương này hai lúa. Vương tại Trần Ngô này tứ gia càng phải như vậy, Trần Bất Quần cùng tứ đại công tử. Trên đại thể một dạng với thượng quan Sán cảm thụ, dường như hết thể biến thành Trịnh Đồ Tể này nhà lùi bại, bị lô đề hạt cái này hoa hòa thượng buồn bực ba quyền, cảm thụ chưa thoải mái vô cùng. Sở Dương cho bọn hắn bất nhập lưu định nghĩa, càng làm cho này tứ gia tứ đại công tử ngượng không chịu nổi, sự thật xác thực để ở nơi đâu, đầy tớ của bọn hắn thật sự là quá bất khăn rồi, bởi vậy bọn hắn không chạy vào liền thuận lý thành trương. Bọn hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận, tự nhiên sẽ nói xạo, nhưng không thể không đối mặt như vậy một cái sự thật. Nếu là bọn họ có tu dưỡng, càng là cao quý đấy, như vậy đầy tớ của bọn hắn ít nhất cũng nhất định có tu dưỡng, có trí khôn nhất định, không đến mức như vậy không chịu nổi đi. Tóm lại một câu, nay trở thành bọn họ một cái chỗ bẩn, nhà mình nô buộc như thế nào cũng muốn chỉnh đốn một phen, bằng không thì ngày sau còn muốn mất mặt, bất nhập lưu muốn biến thành sự thật được rồi. Sáu trong nhà Tề Vương Phủ, phải nói là rất không bị ảnh hưởng mới đúng, nhưng Tề Vương Phủ bên trong, cái kia bị một phần của lục đại công tử một trong hoàng phủ huyền lại giống nhau nổi giận. Cũng giống vậy cảm giác bị buồn bực ba quyền, giống nhau cảm giác thất bại vô cùng, giống nhau cảm thấy tại văn trên đường tuyệt nhiên không phải là Sở Dương đối thủ. Văn trên đường này một loại nghiền ép, Hoàng Phủ Huyền hoàn toàn không thể tiếp nhận. Văn đạo chỉ ở Trung Châu thịnh hành, bọn hắn lục đại công tử nên vượt xa Sở Dương, nên nghiền ép Sở Dương mới đúng, nhưng hôm nay nhưng trái ngược, này biến thành một loại lớn lao chấm trọc, một loại nhục nhã quá lớn. Hoàng Phủ Huyền cái gì thậm chí đã tiên đoán được, tại sắp cử hành khoa cử bên trong, tại thi văn khảo hạch phía trên. hắn còn muốn bị cái kia hai lúa hung hăng nghiền đặt một lần. Chương 2490, ta là ca sĩ Iam A Xin Chờ, thượng. Chương 2490 ta là ca sĩ Iam A Xin Chờ, thượng. Ba thơ ba tử, tất cả đối với ba giai nhân. Sở Dương này vừa nói, toàn trường ồn ào, cái đồ chơi này một bên tại trêu chọc Thái Kinh Thành lần thứ nhất tài nữ, đệ nhất mỹ nhân thời điểm, rõ ràng vẫn không quên trêu chọc khác hai vị giai nhân, quả nhiên là không thể nhẫn nhịn, càng không thể tha thứ. Bất quá, nhưng không ai đường gặp hoa tâm đại củ cải một tiếng gầm, nên ra tay tiểu ra tay, thật sự thoáng không được hoàn mỹ. Thượng quan Sán tại Cửu Công Phủ để bên ngoài xếp đặt thiết kế có 3 cửa ải, 3 cửa ải cuối cùng tổng cộng 9 bài thơ 9 thủ tử, kinh người vô cùng. Sở Dương tên nhà quê này, bất luận là làm thơ hay vẫn là làm thơ đều quá nhanh hơn một chút, nhanh đến có thể bị sợ người chết. Đến nơi này, này hai lúa còn không có đình chỉ hắn khoe khoang, là tạ viết lại bắt đầu viết chữ rồi. Thúy Hoàng nghiêng mạn vân rủ xuống hai, vành hai vân mạn nghiêng hoàng thúy. Xuân ngủ trễ mơ màng, bất tỉnh mê man cuối xuân. Mảnh hoa lê tuyết rơi, rơi tuyết lê hoa mảnh. Tần thiền niệm ai, người ai niệm thiền tần. Đây là tô thức Bồ Tát Man Xuân Khuê Hoán, hơn nữa này một bài thơ hay là trở về văn. Vừa mới thành tiểu bị từ kinh đã thu vào đi vào. Thi kinh cùng từ kinh, tựa hồ một cái là cha hắn, một cái là hắn lão mẫu, một mực cùng sau lưng hắn, nửa khắc đều chưa từng biến mất, thật sự là để cho ta lòng dạ bất bình. Lòng dạ bất bình, quản dám dùng. Này còn hữu dụng một ít. Ta mang cuống họng đều mạo yên, nhưng cái này hữu dụng không? Cái kia hai lúa, còn không phải ở một cái tấn khoe khoang tài hoa của hắn. Thật sự là không thể nhẫn nhịn a, tìm một cơ hội, ta nhất định đánh hắn gần chết. Chửi bới mấy ngày liền, người chúng ta đối với Sở Dương tùy ý liền có thể làm ra một bài nhất phẩm thơ, hoặc là nhất phẩm từ đã không kinh ngạc rồi, kinh ngạc của bọn hắn toàn bộ biến thành chửi bới cùng khó chịu, cùng với không cam lòng. Liêu đỉnh gió tĩnh nhân ngủ ban ngày ngủ vắng người gió đỉnh liễu. Đổ mồ hôi áo mỏng mát, mát áo mồ hôi mỏng hương. Tay hồng băng bát ngó sen bắt băng tay số đỏ. Lang cười tơ trắng dài, trường ti ngó sen cười lang. Sở Dương đã làm ra đệ nhị thủ từ rồi. Đồng dạng là tô thức Bồ Tát Man, đồng dạng là khuê hoán, đồng dạng là hồi văn, tương tự bị từ kinh đã thu vào đi vào, bất quá đây là xuân khuê hoán sau hạ khuê hoán. Vương bắt đạn hai lúa, ngươi xong chưa? Có người điên cuồng chửi bới một hồi về sau, mới nói tiếng lòng của chính mình, ta rốt cuộc cũng hiểu rõ một con kia anh vũ cảm thụ, ra liền từ đến chưa thấy qua như vậy có thể được nước người. Này hai lúa cần phải muốn chứng minh chúng ta là mù chữ, chúng ta là người ngu không thể, ta thật sự có chút chịu đựng không hắn. Qua cửa thứ ba, Sở Dương kỳ thật đã đến Cửu Công Phủ để ngoài cửa lớn rồi, hắn ở chỗ này dừng lại không có đi vào, tiếp tục đặc sát, lại để cho rất nhiều người rất được nghiến răng nghiến lợi. Vẹn bọn hắn năm cái đã không lên tiếng, Sở Khanh này rõ ràng muốn tức chết người tiết ấu, càng là khoe khoang đến chết tiết ấu. Với tư cách con rể tương lai, hắn hướng chín công khoe khoang chính mình, hiện lộ giá trị của chính mình là không gì đáng trách đấy, nhưng đây tuyệt đối qua. Hoàn toàn ngược lại, đạo lý như vậy tựa hồ Sở Khanh căn bản không biết. Thượng quan báo cũng không biết Sở Khanh là dạng gì đầu góc cấu tạo, hắn biết chính là, chủ tử của hắn tại phủ đệ ở trong, thấy Sở Khanh như thế đặc sát, phỏng đoán cũng nhanh nổ. Thượng quan Sán vung hố Sở Khanh không thành, ngược lại là thành toàn Sở Khanh, sẽ như thế nào tác tưởng, sẽ như thế nào ngượng. Thượng quan báo rất rõ ràng, càng thông cảm vô cùng, gặp gỡ như vậy một cái hố hàng, mặc cho ai đều phải bị tức chết đi được, mặc dù người kia là Thái Kinh Thành lục đại công tử một trong. Những thứ khác không nói, đã nói trước mắt. Chủ tử của hắn tại phủ đệ ở trong cài đặt 9981 quan, nhưng Sở Khanh lệch một thẳng tức cười ở lại bên ngoài đùa nghịch, chậm chạp không vào, chủ tử của hắn tâm phỏng đoán đã bị móng vuốt mèo còn vô ích đi. Thành như hắn suy nghĩ, xác thực xong hết rồi, thượng quan Sán ở trong phủ đệ xoa tay, tiểu lợi đến trả thù báo thù, đem lô đề hạt quyền đả chấn quan tây cái kia ba quyền trả lại, nhưng hắn nghẹn a nghẹn, cái kia một đống tức thủy chung còn chưa vào đến, không kịp đợi hắn suýt nữa bị nín hỏng. Vô cùng thời gian ngắn ngủi, Sở Dương đã đem bốn thủ từ toàn bộ làm ra, này bốn thủ từ bài danh hết thảy là Bồ Tát Man, hết thảy là ghi khuê hoàn đấy, xuân hạ thu đông đều đủ, hắn tự giác này đẹp trai không được, huyễn khóc muốn chết. Chương 2491, ta là ca sĩ Iam A Xin Chờ, trung. Chương 2491 ta là ca sĩ Iam A Xin Chờ, trung. Chư vị, bản soái ưu tú như thế, ta tương lai ba người tức phụ có phải hay không từng giây từng phút muốn lo lắng ta trêu hoa gẹo nguyệt? Chỉ cần bản soái bên ngoài dừng lại một đêm không về, các nàng có phải hay không oán? Xuân hạ thu đông đều đủ, cái này có phải hay không rất khốc, hoàn toàn viết ra tiếng lòng của các nàng. Hắn cười hì hì hướng tất cả mọi người đặc sát, càng thêm cảm giác mình cao lớn và quan minh, mà lại to lớn cao ngạo vô cùng. Nếu như vậy, cũng chỉ có hắn như vậy người không biết xấu hổ, mới có thể nói đi ra, làm được. Nay đây trong đám người, rất nhiều người trợn trắng mắt một bó to, cắn răng nghiến lợi càng là nhiều vô số kể. Sở Dương hoàn toàn không thèm để ý, ho vài tiếng, cố ý cường điệu nói, này bốn thủ từ hay là trở về văn. Còn hồi văn là cái gì, các ngươi liền không cần hỏi rồi, bởi vì này quá cao cấp, các ngươi rất khó lý giải. Mà lại, càng là lý giải, lại càng tổn thương các ngươi lòng tự trọng. Hồi văn, này ở Trung Châu thật đúng còn không có. Cho nên, mọi người thật đúng là nghe được không hiểu ra sao, nghe được vô hình rất cao thượng tới. Trở lại chuyện chính, bản soái phải đi thăm con dâu, mời chư vị vỗ tay, tỏ vẻ cổ vũ. Có con quỷ nào sẽ vỗ tay? Sở Dương ở trong một bầu không khí yên tĩnh, rốt cuộc cất bước hướng về Cựu Công phủ để đi đến. Đến rồi, này một đống cất rốt cuộc phải rồi. Phủ đệ ở trong, thượng quan Sán Cương nha cơ hồ đều muốn cắn nát, cảm giác Sở Dương chậm rãi đến, phẫn nộ bên trong hắn là như vậy không khỏi hưng phấn lên, kích động người đều run rẩy, dường như huyết hải thâm cựu liền tốt báo. Đắt. Đột nhiên, Sở Dương dừng bước chân lại, xoay người sang chỗ khác, đối với mọi người lần nữa nói, ta đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Vừa nói, hắn chắp tay sau lưng, ngửa đầu liền nói ra rất nhiều người không biết lời, nhưng lại rất có thương phong hóa. Nhớ năm đó, có rất nhiều người ra súc, cầm lấy một cây đàn guitar, tại nữ sinh dưới lầu ca hát cầu hái, còn tưởng là trong hô lên ý lớp dịu mộ mộ thời điểm, bản soái tuy rằng xem thường lại khinh thường, nhưng tựa hồ trong đáy lòng hay vẫn là hâm mộ. Một trận, hắn sờ lên cầm liền nói, nếu không, ta cũng đến như vậy một gia hỏa, cảm thụ cảm giác. Sở Dương trần trờ ở giữa, thượng quan Sán buồn bực hầu như có thể thổ huyết, nhịn không được muốn cụng đầu vào tường. Vậy bọn hắn vừa thấy Sở Khanh bộ dáng này, nhất là Sở Khanh suy nghĩ thời điểm, lộ ra cười bị ổi, bọn hắn khẳng định Sở Khanh muốn gây sự, mà quả là thế. Đồ đấy, chỉ thấy Sở Dương liền rời khỏi xa hơn 3 trượng, sau đó dùng hắn làm trung tâm, dài rộng cao đều vì 3 mét hình lập phương, cái kia một vùng không gian bên trong liền toàn bộ đen lại, bên trong thân ảnh của hắn cũng biến mất không thấy gì nữa, duy chỉ có thanh âm truyền ra. Chư vị, cho bản soái tại được nước một phen, bản soái còn là một cái ca sĩ, ngao. Một tiếng sói chu về sau, hắn lại nói, ta là ca sĩ Y Am A Xin Chờ, ta muốn mở một cái ca nhạc hội, cho ta tương lai vợ mở một cái buổi biểu diễn dành riêng ca nhạc hội. Chư vị, các ngươi có sướng hay rồi. Lời nói vừa dứt, chỗ của hắn hắc ám dường như đại mạc kéo ra, ánh mắt của mọi người lập tức đáng nhìn. Sau đó cũng chỉ cách nhìn, một mảnh ảm đạm bên trong, từng đạo ngọn đèn đánh xuống, không ngừng đan xen ở giữa. Cuối cùng toàn bộ đánh vào Sở Dương trên người. Giờ phút này, trong lòng ngực của hắn ôm một tên kỳ quái đồ vật, hình như là một chủng nào đó nhạc khí, cũng bày ra một tự nhận là huyễn khốc tạo hình đến, cùng với một bộ chính cùng đợi kiếm chuyện điều dạng. Trừ lần đó ra, sau lưng của hắn, cũng xuất hiện kỳ kỳ quái quái nhạc khí, tất cả có một cái quang ảnh tại chấp trường. Những thứ này đương nhiên là Sở Dương dụng pháp lực biến hóa ra tới. Đương nhiên, không ai có thể thấy rõ ràng, càng không có biết rõ Sở Khanh muốn. Chỉ biết là hắn xem ra càng hèn. Rất nhanh, tiếng âm nhạc vang lên, xác thực nói là cắt thanh âm của hắn, tiếng trống, bối tư thanh âm. Rồi sau đó, ngao. Sở Dương ngắn ngủi một tiếng ngao, đem tất cả mọi người dọa một đại đi, tiếp theo hắn liền kích tình vô cùng diễn hát lên. Ai muốn áp lực trong nội tâm phẫn nộ phẫn xúc động, chửi bới này hư cùng ngụy cùng giả. Từ không tin muốn quỳ gối mặt đối với sinh mạng, tung không có người khác bang. Cả đời chỉ dựa vào ta hai tay. Để cho ta lên tiếng điên cuồng tiêu thầm. Sở Khanh ngươi hát cái quỷ gì đồ chơi, bổn thần điểu cái thì một cái chữ cũng ngừng không hiểu. Vẹt vốn đã toàn lực chuẩn bị, học này một ca khúc, để sau này đi đặc sát, nhưng nó nhưng khiếp sợ phát hiện, chính mình rõ ràng nghe không hiểu, lúc này giận dữ không thôi. Chương 2492, ta là ca sĩ Y Am A Xin Chờ, hạ. Chương 2492 ta là ca sĩ Y Am A Xin Chờ, hạ. Rất nhiều người không nhịn được nhẹ gật đầu. Vẹt đem tiếng lòng của bọn hắn hoàn toàn hô lên. Bọn hắn cũng hoàn toàn nghe không hiểu, mà lại này âm luật tựa hồ càng thêm cổ quái, nhất là những cái kia tinh thông âm luật chi nhân, như vậy âm luật bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Sở Dương không để ý đến, vẹt bọn hắn có thể nghe hiểu mới ra quỷ, hắn sử dụng ngôn ngữ thiên hồn giới tuyệt đối không có. Không ai bị nổi này một ca khúc về sau, hắn lại giống lên vài bài, phía sau vẹt mới có thể nghe hiểu, nhưng mới mở miệng chính là yêu hay không yêu đấy. Lập tức để cho tất cả mọi người đỏ mặt lên, bị xấu hổ được không nhẹ. Kế tiếp hạ một bài, yêu hay không yêu ít rất nhiều, nhưng nghe tựa hồ có đặc thù hàm nghĩa. Rốt cuộc làm quyết định này. Người khác nói như thế nào ta không để ý tới. Chỉ cần ngươi cũng giống vậy khẳng định. Ta nguyện ý chân trời góc biển đều tùy ngươi đi. Dũng khí, này một ca khúc mọi người nghe đến cuối cùng nhất, rốt cuộc nghe ra rảo quyết đến, đây tuyệt đối là Sở Khanh hát cho thần hương tài nữ nghe đấy. y lấp dịu 1/5. Bởi vì tình yêu, tại sao có thể có tang thương? Yêu chỉ một cái chữ, ta chỉ nói một chữ. Lui về phía sau nữa, Sở Dương lại các loại yêu, triệt để bại hoại phong hóa rồi, triệt để không biết liêm sỉ. Rất nhiều người lúc ban đầu nghe đến trên mặt nóng lên, không thể tiếp nhận đem nam nữ chi ái, như thế công nhiên nói ra miệng, tuyên so với chúng, nhưng các loại yêu thật sự là nhiều lắm, nhiều đến bọn hắn chết lặng. Không cần bi thương ta thấy được hy vọng. Ngươi là còn có hay không dũng khí theo ta rời đi. Muốn mang theo ngươi bỏ trốn chạy về phía xa xôi nhất thành trấn. Muốn mang theo ngươi bỏ trốn đi làm người hạnh phúc nhất. Làm bỏ trốn này một ca khúc đi ra thời điểm, lại đem người đám dọa một đại đi, Sở Khanh cái đồ chơi này rõ ràng ý định cùng muốn thần hương tài nữ bỏ trốn ba. Bọn hắn cũng từ ca tử, tựa hồ cũng nghe được Sở Dương các loại bất đắc dĩ, tâm tình thoáng cái lập tức liền thuận lợi trôi chảy đứng lên, thoải mái vô cùng. Nên, này hố hàng nên như vậy, các loại bất đắc dĩ, các loại bi kịch. Thượng quan Sán ở trong phủ đệ, nghe được Sở Khanh này một đống cức, đem con tim xấu xa công nhiên tuyên so với chúng. Đem bỏ trốn phơi trần khắp thiên hạ, không ngừng cắn răng đồng thời, càng là quyết định phải nghiêm phòng tử thủ, tuyệt đối không thể này một đống tức thực hiện được, bỏ trốn gì gì đó, nghĩ cùng đừng nghĩ. Sau đó, Sở Dương thì càng tục, cái gì tiểu bình quả A, cái gì trên mặt trăng A, các loại thần khúc liền đến, triệt để tẩy địch thoáng một phát tất cả tam quan, làm cho mỗi một người nhìn xem hắn đều giống như nhìn xem một cái dị loại. Sở Dương không để ý, hắn từ cái đùa rất thoải mái, chấm dứt mình ca nhạc hội về sau, đối với mọi người liền nói, chư vị. Các ngươi có thể chứng kiến bản xoáy yêu đến cỡ nào rừng rực, ta thu thiên hạ tiên nữ, thần nữ, ma nữ, tài nữ, yêu nữ, thánh nữ vân vân, tam cung lục viện chứa không nổi, cái này còn có vấn đề sao? Cuối cùng, của ta yêu lại như vậy vô cùng vô tận. Chỗ nên đón chỉ có mọi người các loại miệng ai, các loại chửi tới, cùng với các loại ác độc nói như vậy, chẳng qua là không sai Sở Dương chỉ có cười, này không tiếp thụ được bình thường, ai bảo hắn xoáy đây? Chư vị, bản xoáy đã quên một chuyện. Hôm nay tựa hồ là khoa cử ghi danh ngày hết hạn thời kỳ, bản xoáy mới vừa chỉ lo đùa bỡn chơi, nhưng đã quên chính sự. Hắn gãi gãi đầu, đột nhiên mở miệng, tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Phía trước năng lượng cao báo động trước, mời chư vị ngày khác trở lại quan sát, đến lúc đó bản xoáy định thêm càng cố gắng, để cho chư vị chuyến đi này không tệ. Vèo. Ném một câu như vậy, hắn hướng phía Thái Kinh thành văn điện phương hướng liền chạy như điên, lập tức mất tung ảnh, lưu lại kinh ngạc mọi người, để lại đầy đất lông gà. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, bỗng từ cựu công phủ để truyền ra. Chỉ thấy cửa cái kia một khu vực đã triệt để than sập xuống, tại bụi mù quần quận ngút trời bên trong, mọi người thình lình thì thấy được thượng quan Sán táo bón giống nhau sắc mặt khó coi. Lập tức, tất cả mọi người liền biết, Sở Khanh chơi như vậy một tay, thượng quan Sán toàn lực ứng phó một kích, toàn bộ đánh vào không trung, khó chịu muốn chết, biệt khuất muốn chết, tức thì bị khiến cho xoay quanh. Thượng quan Sán hắn bị Sở Khanh triệt để đùa bỡn. Tất cả mọi người lập tức biểu lộ cực kỳ ngoan mục, Thái Kinh thành lục đại công tử thượng quan Sán, cư nhiên bị người đùa như đùa khỉ rồi. Bọn hắn cũng hoàn toàn hiểu được, Sở Khanh cái kia ta là ca sĩ Y Am A Xin Chờ, kỳ thật hay là tại đùa thượng quan Sán, ta chính là không tiến hành, như thế nào, ngươi tới đánh ta à? Hoan hoan tương báo khi nào, cái này cần gì chứ? Tốt lắm lại cũng là ngươi tương lai tiểu cứu tử, Sở Khanh làm thành như vậy, sau này có thể sống khá giả sao? Mọi người hậu chi hậu giác thời điểm. Thời điểm này, Sở Dương đã đến Thái Kinh thành văn điện, nhưng hắn nhưng lại không biết, tại văn điện báo danh tham gia khoa cử, sẽ không phải chịu làm khó dễ. Chương 2493, 9 công dạy tôn, thượng. Chương 2.493 9 công dạy tôn, thượng. Tại Sở Dương tiến về trước Thái Kinh thành văn điện thời điểm, cựu công phủ để tiền nhân đám cũng không có lúc này tàn đi, tại nguyên chỗ đều nghị luận, thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt không thể tin, phát ra các loại sợ hãi thán phục, kinh hãi thanh âm. Hoặc là... Bọn hắn tại phân tích Sở Dương ý định, tính toán, như thế vân vân, người bất đồng không có cùng điểm chú ý, đương nhiên cũng có cái nhìn bất đồng. Đương nhiên, tại một món đồ như vậy sự tình, tuyệt nhiên không phải là tất cả mọi người là tức giận, thậm chí có người đang cười trên nỗi đau của người khác, cao hứng không được. Thái Kinh thành 6 đại thế lực, không hẳn như vậy sẽ không có địch nhân, không có oán hận bọn hắn chi nhân. Hạ Văn Kim, Liễu Vân Bằng, Hùng Long Tượng, cùng với Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên tỉnh rủi rời đi. Sở Dương không có ở đây, bọn hắn lại không ly khai, rất có thể liền muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vẹt lần nữa về tới Thượng Quan Lam bên người, hồi báo hôm nay sự tình các loại. Thượng Quan Lam tại Đông Châu, ở trên trời viện thời điểm, nàng sẽ biết Sở Dương trêu chọc nhớ để mơ, Trung Châu về sau, Sở Dương trêu chọc tiêu tương tài nữ, nàng tại Sở Dương trong thư cũng tận số biết rồi. Cũng ngay tại thiên hồn giới như vậy một cái thế giới, Sở Dương phương dám như thế, đem hết thể mới báo cho Thượng Quan Lam biết. Về phần phản ứng của Thượng Quan Lam, hắn cũng không rõ ràng lắm, này cũng là hắn giao cho anh Vũ một cái nhiệm vụ. Vẹt cảm giác mình thực thảm, trực tiếp biến thành song diện gián điệp, bất quá nó sau khi trở về, thấy Thượng Quan Lam trên mặt đỏ mặt còn không có thối lui, chim tâm bình phục, sự tình xa không hề tưởng tượng bết bát như vậy. Ở đây, nó tự nhận là, tất nhiên là Sở Khanh các loại yêu, doanh tạc loạn nổ Thượng Quan Lam không biết thiên nam địa bắc rồi, tâm hồn thiếu nữ triệt triệt để thất thủ. Nhưng vẹn cuối cùng chính mình hay vẫn là bị coi thường, một cái cân nhắc không chu toàn tưởng, hỏi thoáng một phát Thượng Quan Lam, nàng nghe xong bỏ trốn cái kia một ca khúc về sau, cảm giác muốn như thế nào. Nó có thể hay không phỏng vấn thoáng một phát. Thậm chí, nó dùng nó vẹn cuống họng, bắt trước Sở Khanh thanh âm hát qua một lần bỏ trốn, sau đó nó sẽ mặc áo bông rồi, hối hận vẹn ruột đều thanh, quỷ khóc lang hào mấy ngày liền. Tại anh Vũ trong tiếng kêu thảm, Thượng Quan Sán sắc mặt khó coi. Lại tâm thần bất định vô cùng đi vào chín công thư phòng. Hắn hiểu được, hắn phỏng đoán muốn bị hung hăng cở mắng một trận. Thượng quan báo cùng chín công lão buộc đợi ở bên ngoài. Giờ phút này, thượng quan báo cũng sợ hãi, thực tế biết rõ vẹn mặc áo đông, lại nghe được nó quỷ khóc lang hào, hắn cảm giác mình chỉ sợ cũng chạy không thoát. Chủ tử của hắn đang bị chín công giáo huấn một lần về sau, như thế chuyện xảy ra xác suất thì sẽ cao hơn. Chín công thư phòng, yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Không có chút hương, không có trà thơm. Chỉ có nhàn nhạt mà hương, tầng một không đổi thư phòng, chín công sắc mặt cũng trước sau như một hiền lành, hoàn toàn không có giáo huấn ý tứ của Thượng Quan Sán. Chẳng qua là Thượng Quan Sán tâm vẹn vẹn một lộ bộ, trở nên càng thêm bất an, thậm chí lo nghĩ không thôi. Nói thật, hắn tình nguyện chứng kiến ông nội mình quằn mặt lại, hoặc là nộ khí bắt đầu khởi động bộ dạng, như vậy ít nhất nói sự tình còn không phải bết bát nhất. Lúc này đây không phải, hiển nhiên ra ra cho hắn hôm nay làm vô cùng không hài lòng, thậm chí hắn đã trái với cái nào đó nguyên tắc. Hoặc là lướt qua cái nào đó điểm mấu chốt, lại để cho ra ra hoàn toàn không thể chịu đựng. Sán mà, đến rồi. Chín công ngồi ở trước án thư, chính bưng lấy một quyển sách cổ, gặp được Thượng Quan Sán thời điểm, mặt bên trên không nhịn được liền lộ ra vui vẻ đến, thậm chí toát ra tại sự yêu thích của Thượng Quan Sán chi sắp tới. Thượng Quan Sán càng thêm bất an cùng sợ hãi, tuy rằng chín công như thế bộ dáng, hắn rất là quen thuộc, thường xuyên gặp được rồi, nhưng ở thời điểm như vậy, đi để cho hắn sởn hết cả gai ốc. Nguyên nhân cuối cùng, hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ gia gia của hắn. Bởi vì từ nhỏ chính là gia gia cho hắn nghiêm khắc nhất, hắn tao nhã, học rộng tài cao, có thể nói đều là vì gia gia của hắn. Hắn hoang cố, hắn tùy ý làm bậy, có thể nói là một loại phong túng, càng có thể nói là tại gia gia của chính mình một loại phản kháng cùng phản nghịch, dường như gia gia của hắn mới là phụ thân của hắn. Có thể nói như vậy, Thượng Quan Sán tại chín công vô cùng kính sợ, mà cha mẹ của hắn thì là hết thể nịch thương hắn vô cùng. Hắn phản ngược lại không phải rất sợ hãi. Chương 2494, chín công dạy tôn, trùng. Chương 2.4949 công dạy tôn, trùng. Sán mà, người rất sợ ta. Chín công đột nhiên mở miệng, Thượng Quan Sán lập tức cả kinh, người bỗng nhiên cũng là một hồi bối rối, vội vàng nói, ra ra, sán mà như thế nào khả năng e ngại ông nội đâu, ngài là ông nội của ta. Thượng Quan Sán có sợ không, chín công như thế nào có thể không biết, nhưng không có đâm thủng, chỉ là nói, ngươi nên biết. Ta phái đại bá của ngươi đi qua một chuyến Đông Châu. Thượng quan Khiếu đi qua một chuyến Đông Châu, Thượng quan Sán tự nhiên là biết rõ, hắn cũng biết đại bá của chính mình đi Đông Châu là vì cái gì, cảnh cáo cái kia một đống cước, trong đó còn có khảo nghiệm cùng nhắc nhở chi ý. Sở Dương cũng không sợ thật là ta. Thượng quan Sán nghe vậy lại là sững sờ, cũng lập tức đã minh bạch ý của Gia Gia. Thượng quan báo yêu cầu cái kia một đống cước làm thơ, từng đề cập Gia Gia của chính mình, thế nhưng một đống cước cũng không có cho Gia Gia của hắn mặt mũi. Phản ngược lại là cho cha mẹ mình mặt mũi. Từ điểm này đến xem, cái kia một đống cức có thể nói, là không e ngại ông nội ngươi chứ. Vậy một đống cức là một ngoại nhân, hắn còn không sợ Gia Gia, ta chính là ông nội tôn tử, vì sao nhưng phải như vậy e ngại Gia Gia của chính mình chứ. Gia Gia có thể giết mình, tham ăn chính mình sao? Đương nhiên không có khả năng. Đồng nhiên, Thượng Quan Sán tâm tiểu bông ra rồi, trở nên thản nhiên rất nhiều. Xem ra, có một cái đối thủ như vậy, có như vậy một cái so sánh. Cũng rất tốt. Chín công mặc dù không có nghe được tiếng lòng của Thượng Quan Sán, nhưng đã nhận ra Tôn Nhi biến hóa, không khỏi hài lòng nở nụ cười, để cho Thượng Quan Sán lại là một xấu hổ, tức giận nói, vậy một đống cước, còn chưa xứng so sánh với ta. Hắn tại Sở Dương miệt thị, chín công cũng không có chỉ trích, cũng không có răn dạy, chẳng qua là mở miệng hỏi, ta biết ngươi muốn xảo quyệt khó với hắn, nhưng không ngăn trở ngươi, ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Nay điên cùng với hỏi, Thượng Quan Sán ngoài ý muốn ngoài, cũng có chút ngần ra. Tâm nói, ra ra, ngươi không cũng phải cần khảo hạch cái kia một đống cất một phen ấy ư, như thế nào sẽ ngăn cản. Nhưng ra ra cố ý hỏi lên như vậy, là hắn biết tuyệt nhiên không dừng ở như thế, chỉ là hắn trong lúc nhất thời nhưng không có có thể suy nghĩ cẩn thận. Phú quý bất hoàn hương, giống như cẩm y lìa dạ hành, sán mà, một câu nói như vậy ngươi nghe nói qua sao? Đột nhiên thượng quan sán liền bắt được cái gì, trong mơ hồ tựa hồ cũng hiểu rõ ý của gia gia, nhưng cuối cùng hết thảy còn không có rõ ràng, vẫn như cũ chẳng qua là một loại cảm giác. Nói như vậy cũng được, không học được tên thể không trả. Chín công một trận liền nói, nếu ngươi là Sở Dương, chưa có hoàn toàn chuẩn bị, ngươi sẽ mạo muội đến tận cửa sao? Ẩm. Thượng quan sán đầu góc sắp vỡ thì hoàn toàn hiểu được, hắn cũng triệt để rõ ràng Bạch Gia Gia vì sao không có ngăn cản cho hắn, cái kia một đống tức mới vào Thái Kinh Thành, tuyệt đối không có khả năng tại thời điểm như vậy đến nhà. Cái kia một đống tức mới vào Thái Kinh Thành, hai bàn tay trắng. Khoa cử tới gần, tại khoa cử chính giữa chỗ hết tài năng, một lần hành động đoạt giải nhất, lúc kia đến nhà, chẳng phải là càng có niềm tin. Ít nhất, cái kia một đống cất đến thăm, hắn ít nhất phải chuẩn bị một ít lễ vật, như thế nào khả năng tay không đến nhà. Thượng quan sán rất nhanh lại muốn là trọng yếu hơn một nguyên nhân, cái kia một đống cất tuy rằng cùng cả nhà bọn họ tình bạn cố chi, thậm chí cùng tỷ tỷ của hắn có hôn ước, thế nhưng một đống cất tuyệt đối sẽ không nhờ vào đó liền vào ở cựu công phủ, cũng mượn nhờ cựu công phủ xu thế. Bởi vì hắn là cao ngạo, tuyệt sẽ không tha thấp tư thái của chính mình, tại bọn họ một nhà trước mặt không đúng, làm một cái gặp cảnh khốn cùng. Bước đầu giao thủ, tiếp xúc, hắn không phải không thừa nhận đấy, cái kia một đống cất cực kỳ có cốt khí, cao hơn ngạo lại cuồng vọng vô cùng, như thế nào có thể sẽ để cho hắn đám toàn gia xem nhẹ, biến đến mức hoàn toàn không có có giá trị. Gia Gia, cũng sớm đã xem thấu, mà ta hãy còn không tự biết. Trong lòng thượng quan sán chính là một hồi ngượng, mà hắn rất nhanh lại nghĩ tới, không biết Trần Bất Quần bọn hắn có nghĩ đến hay không một điểm này, như là nghĩ đến. Thượng quan sán ta lần này quả nhiên là ném người vừa lại mất mặt. Chương 2495, 9 công dạy tôn, hạ. Chương 2459 công dạy tôn, hạ. Nhìn xem này bốn thủ tử. 9 công thấy thượng quan sán minh bạch sau đó đi tới, mở miệng lần nữa, Thúy Hoàng nghiêng mạn vân rủ xuống thai, vành thai vân mạn nghiêng hoàn thúy. Xuân ngủ trễ mơ màng, bất tỉnh mê man cuối xuân. Mảnh hoa lê tuyết rơi, rơi tuyết lê hoa mảnh. Tần thiền niệm ai, người ai niệm thiền tần. Chín công trầm ngâm về sau, nói, này một bài là mùa xuân khuê hoán, tiền lục câu từ tất cả chi tiết miêu tả cuối xuân tiết, nữ tử tư thái cùng ngủ mê man sầu tư, do cảnh thấm tình, ý vận điềm tĩnh. Một câu tần thiện niệm ai, người ai niệm thiện tần thẳng thắn phát biểu tâm tình, ta nhữ mày phát sầu là ở nhớ nhung ai. Lại có ai sẽ nhớ nhung ta đây một nhữ mày buồn rầu người. Giống nhau chữ từ điên đảo phía dưới, ý nghĩa lời nói từ biến, hàm xúc thú vị cũng có chỗ bất đồng, có thể nói tuyệt diệu. Nói đến đây, Chín công dừng lại, sau đó nhìn về phía thượng quan sán hỏi ngươi biết cái gì gọi là hồi văn sao? Hồi văn ba. Cái kia một đống cất nói hồi văn sao? Thượng quan sán mạnh mẽ ngẩn ngơ, hắn thật không biết. Lúc trước, hắn cũng không muốn biết, càng cảm thấy này không có cái gì ghê gớm, nhưng ra ra hỏi lên như vậy, trong đầu hắn liền ô. Ô. Ô. NG vang làm một mảnh, cũng lập tức phát hiện trong đó xảo diệu tới. Thúy Hoàng nghiêng mạn vân rủ xuống thai câu tiếp theo là, vành hai vân mạn nghiêng hoàn thúy. Này đây không phải vừa vặn hoàn toàn phản đã tới sao? Xuân ngủ trễ mơ màng, bất tỉnh mê man cuối xuân. Mảnh hoa lê tuyết rơi, rơi tuyết lê hoa mảnh. Tần thiền niệm ai, người ai niệm thiền tần. Hắn đem chọn thủ từ, hoàn toàn như ý xuống một dạng đột nhiên phát hiện những câu như thế, những câu trái ngược, cả thủ từ đều đúng như vậy, tâm thần hoảng sợ rung mạnh, này một đống cước, tâm tư rõ ràng xảo diệu như vậy được. Hắn ở đây thi từ phía trên đã như thế như hỏa thuần tình, xuất thần nhập hóa. Thượng quan sán bị sâu đậm rung động đã đến, đồng nhiên liên tưởng tới những thứ khác ba thủ từ tới. Liêu đỉnh gió tĩnh nhân ngủ ban ngày ngủ vắng người gió đỉnh liễu. Đổ mồ hôi áo mỏng mát, mắt áo mồ hôi mỏng hương. Tay hồng băng bát ngó sen bắt băng tay số đỏ. Lang cười tơ trắng dài, trường ti ngó sen cười lang. Đây là mùa hạ khuyết hoán, trên khuyết ghi ban ngày ngủ lúc tình cảnh, hạ khuyết ghi sau khi tỉnh lại ưu hoán sầu tư. Dụng ý mặc dù không rất sâu, ngôn ngữ đi thanh lệ vô cùng. Tơ trắng dài tại thơ tượng trưng cho tình ý lâu dài. Dùng ngó sen hài ngẫu, dùng tia hài tư, ngẫu tiết đồng tâm, cố cũng biểu tượng tình nhân vĩnh viễn tốt. Cho nên lang cười tơ trắng dài, trường ti ngó sen cười lang một câu kỳ thực ý là, lang quân cười ta tình ý dài, ta cười lang quân không lĩnh tình. Khuê đoán chi ý, tại mặt câu mới điểm ra, mà lại dùng vật tần ngụ, hàm xúc quyển chuyển đến cực điểm, mà lại cũng những câu là hồi văn. Thượng quan sán tại chín công giáo dục phía dưới, ở trên thi từ tạo nghệ bất phàm. Chẳng qua là có chút suy nghĩ liền phát giác đệ nhị thủ từ chỗ tinh diệu. Giếng đồng song theo mới trăng lạnh, lạnh bày đồ cưới trong phòng tân hôn theo song đồng giếng. Đông tuyết bay ấm áp hương gò má, gò má hương cách tấm tơ bông tuyết. Đệ tam thủ từ là thu khuê hoán, đệ tứ thủ từ là đông khuê hoán, này hai bài cùng trước hai bài giống nhau cũng là hồi văn, cũng là khuê hoán, cũng là tinh xảo và tuyệt diệu vô cùng, cũng gọp đủ xuân hạ thu đông bốn mùa. Làm thượng quan Sán phát hiện những thứ này thời điểm, cả người hắn đều ngớ ngẩn. Hắn đã biết cái kia một đống cức thi từ rất cao minh, nhưng lại không biết này một đống cức, tại thi từ một trên đường, rõ ràng đã đến trình độ như vậy, như hỏa thuần tình, như ăn cơm đơn giản như uống nước vậy cùng tự nhiên, hạ bút thành văn ở giữa, chính là một bài thượng hạng thơ, thượng hạng tử. Ngươi còn cảm thấy hắn như không ngươi sao? Ô, ô, ô, NG. Chín công một câu như vậy chui vào thượng quan Sán trong tai, như hoàng trung đại lữ, nhất thời trong đầu hắn lần nữa ô, ô, ô. NG vang lên liên miên, tâm thần rung rung không ngừng, không thể ngăn chặn, tín niệm trong lòng bị trước nay chưa có trùng kích. Ngươi vẫn là tự nhận là, ngươi chỉ là ở văn trên đường không bằng hắn, nhưng ở trên võ đạo, hắn tuyệt nhiên không bằng ngươi, thật sao? Chín công thanh âm vang lên nữa, thượng quan Sán mạnh mẽ chính là một cái lảo đảo, suýt nữa bị té ngã trên đất, trong lòng cũng tự hỏi không ngừng, ta dựa vào cái gì khẳng định như vậy, tại trên võ đạo nhất định có thể thắng được cái kia một đống cước. Chương 2496 Báo danh bị ngăn trở, thượng. Chương 2.496 báo danh bị ngăn trở, thượng. Thượng quan Sán vô cùng minh bạch, quyết định chỉnh đốn thiên huận giới, chỉ có Trung Châu có giáo hóa, cũng chỉ có ở Trung Châu văn đạo mới thịnh hành, văn đạo thậm chí bởi vậy đã trở thành cao đê quý tiện căn cứ một trong, tạo thành cao đê quý tiện trật tự. Chỉ có ở Trung Châu, văn đạo mới được coi trọng, không có bất kỳ địa phương có thể so sánh. Nhưng võ đạo bất luận ở Trung Châu, hoặc là tại địa phương khác, đều cực kỳ được người coi trọng. Này nói cách khác, cái kia một đống cức có khả năng tại trên võ đạo còn hơn hắn, nhưng tuyệt nhiên không có khả năng tại văn trên đường còn hơn hắn. Trái lại, như cái kia một đống cức tại văn đạo còn hơn hắn, như vậy tại trên võ đạo còn hơn hắn, này lại có chuyện gì ngạc nhiên đấy, lại có cái gì không có khả năng chứ. Sán mà, người xuất thân, nhà hoàn cảnh vân vân, cái này cũng rất trọng yếu, nhưng ở những phương diện này kém xa tít tắp ngươi chi nhân, không hẳn như vậy ngươi có thể hết thệ còn hơn, bởi vì ở trên đời này luôn có một chút người. Căn bản không có thể một lẽ thường độ chi. Thượng quan Sán không có trả lời, hắn thật lâu không có lên tiếng, trôi qua hồi lâu sau, trong hai tròng mắt của hắn mới tinh mang lập lòe, lên tiếng nói, ra ra ngươi nói là, Sở Dương chính là như vậy loại người. Hắn không có lại đem Sở Dương gọi là một đống cức, bởi vì hắn là chín công đích tôn tử. Đến lúc này, hắn nếu là còn không có nửa điểm tình ngộ, vậy hắn làm thật sự là hết thuốc chữa. Chín công nghe vậy, gật đầu nói, dựa theo trước mắt đến xem, hắn chính là một cái biến thái. Một tên yêu nghiệt, một cái hoàn toàn dị loại, mặc dù ở vào cực độ bất lợi bên trong, cũng có thể gạt bỏ to lớn hoàn cảnh xấu, chiến thắng nhìn xem xa nếu so với hắn ưu tú chi nhân. Coi như là hắn là không có người thường, tại trên võ đạo, ta không hẳn như vậy thì sẽ thua ở hắn. Thượng quan Sán cắn răng, vô cùng không phục nói ra nói một câu như vậy. Ha ha! Chín công đột nhiên liền cao giọng cười ha ha, vì sao đơn độc là võ đạo đâu rồi, tại văn trên đường ngươi liền thật không như hắn ư a. Sán mà! Ngươi là cháu của ta, không ai cũng bị hắn mấy bài thơ từ liền hù dọa đã đến. Thượng quan Sán người mãnh liệt đúng là chấn động, hắn vốn cho là gia gia của chính mình muốn hung hăng giáo huấn cho hắn, như thế nào cũng không có nghĩ đến, cuối cùng gia gia rõ ràng nói ra mấy câu nói như vậy, cho hắn lại có thể như thế tin tưởng. Hắn thật đúng một vạn thật không ngờ, cho nên trong nội tâm dòng nước gấm đang kích động, phải nhìn. Nữa ông nội mình thời điểm cái kia mặt mũi hiền lành thời điểm, trong lòng trừ đi kính sợ, một loại khác càng thêm mãnh liệt cảm tình liền phát ra. Cái này là gia gia của hắn, Trung Châu đại danh đỉnh đỉnh chính công, càng là cực kỳ bảo vệ cho hắn, đối với hắn tràn đầy tin tưởng, đưa cho hắn lớn lao bất luận cái gì của vũ, tán thành, cùng với tự tin lão nhân hiền lành, hắn trong cuộc sống nhân vật trọng yếu nhất một trong. Ta may mắn biết bao đã có như vậy gia gia, ta thì như thế nào có thể không như cái kia Sở Dương. Thượng quan Sán mạnh mẽ một nắm chắc nắm đấm, tràn đầy tin tưởng mà nói, gia gia, ngươi dạy phải, ta tại văn trên đường chưa hẳn cũng không bằng hắn. Ha ha! Chín công lão hoài đại quý, càng là cười to không thôi, Sán mà, ngươi quả nhiên là ông nội tốt tôn tử. Tại khoa cử phía trên, cái kia cũng là mới các ngươi xem hư thực, phân thắng bại thời điểm, mà ở trước mắt bao người đánh bại hắn, cũng vương mới hiển lên rõ có bản chính sự tình. Cho nên, Sán mà tại dạng này một đoạn thời gian, khoa cử không trước khi bắt đầu, liền không cần để ý mặt khác, lòng không có việc khác đọc sách luyện võ là được. Khoa cử! Thượng quan Sán lại là chấn động. Trong lòng lập tức cực kỳ nhận đồng ra ra lời nói, nơi đó mới là đàn ông mở ra bản lãnh địa phương, mặt khác chỗ bất quá hết thệ là trò đùa trẻ con, không đáng giá nhắc tới. Ra ra, ta nhất định sẽ cố gắng, tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng. đi đi, hảo hảo cố gắng, ngươi không kém gì bất luận kẻ nào. Làm thượng quan Sán cùng thượng quan Báo rời đi, chín công bên người lão Bộc liền mở miệng hỏi, lão gia, ngươi thật đúng cho rằng Sán thiếu gia có thể thắng được cái kia tiểu hôn trướng. Lão Bộc thuần túy là hiếu kỳ. Chương 2497, báo danh bị ngăn trở, trùng. Chương 2.497 báo danh bị ngăn trở, trùng. Chín công nuốt dâu cười cười, ngươi muốn nghe nói thật, hay là lời nói dối? Người lão Bộc này nở nụ cười, lão gia, lão nô đây tự nhiên là muốn nghe nói thật. Chín công thu liễm nụ cười trên mặt nói, Sán mà có thể thắng được cái kia khốn nạn, Sán mà cũng kém xa cái kia tiểu hôn trướng. Cái này tựa hồ rất mâu thuẫn, nhưng người lão Bộc kia lập tức liền biết, câu thứ nhất thân thể to lớn là nói, không có chuyện gì là đã định trước, hết thảy đều là có thể cải biến được. Câu thứ hai tức thì nói là, thượng quan Sán tại không ít phương diện, xác thực kém xa Sở Dương. Ngoài ra, chín công với tư cách già già của thượng quan Sán, tự nhiên muốn tại cháu của chính mình tràn ngập tin tưởng. Kỳ thật cũng có thể nói như vậy, chín công tại thượng quan Sán tràn đầy tin tưởng, chính là với mình tràn đầy tin tưởng, bởi vì thượng quan Sán là do hắn một tay dạy dỗ. Không đơn thuần là Sán thiếu gia không phục, lão gia rõ ràng cũng không phục lắm a. Lão Bộc trong nội tâm bật cười, tại nhà mình lão gia, hắn thật sự là lại không rõ lắm. Kỳ thật, thượng quan Sán từ chín công chỗ đó, lĩnh ngộ xa không chỉ hắn nói những cái kia, mà chín công sở không đấy, hắn cũng hoàn toàn hiểu rõ ra. Thượng quan Báo yêu cầu Sở Dương làm thơ. Sở Dương vì sao cho cha mẹ của hắn mặt mũi, mà không cho mình ra ra mặt mũi? Bởi vì Sở Dương biết rõ ra ra của hắn là chính công, tất nhiên là hiểu lý lẽ, nói phải trái người, người như vậy tự nhiên có thể dùng đạo lý để thuyết phục. Còn có, bỏ trốn cái kia một ca khúc, thượng quan Sán cũng hết biết hết Sở Dương ý tứ, tỷ tỷ của hắn thượng quan Lam gả cho Sở Dương, tuyệt đối không phải gả cho, mà lại mặc dù cả nhà bọn họ muốn ngăn cản, cũng tuyệt đối không ngăn cản được. Quả nhiên là đủ tự tin, đủ cuồng vọng. Bởi vậy đấy, hắn lại nghĩ tới Sở Dương phóng đãng không bị trói buộc, tùy ý làm vậy, hắn cũng là như thế. Chỉ là một lần so sánh dưới đến, hắn phát giác mình phóng đãng không bị trói buộc, tùy ý làm vậy, bất quá chỉ là một loại hoàn khố, nhưng Sở Dương cũng không phải. Sở Dương một loại kia phóng đãng không bị trói buộc, cái loại này tùy ý làm vậy, là với thế gian đầy đủ mọi thứ trói buộc, hết thể địch ý, hết thể địch nhân miệt thị cùng trào phúng, càng là tự do tự mình thể hiện cực kỳ rõ nét. Tại một điểm này phía trên, thượng quan Sán phát giác mình lại kém xa Sở Dương, dẫn đến hắn kế tiếp một đoạn thời gian bên trong, trở nên rất là khắc khổ, gần như không ngủ không nghỉ. Tại thượng quan Sán bị chín công điểm lúc tỉnh, Sở Dương trước khi đến văn điện trên đường bị nhất hỏa nhân chặn lại. Này nhất hỏa nhân ngăn chặn Sở Dương về sau, không có động thủ, chẳng qua là ngăn lại hắn. Khi hắn mở miệng về sau, bọn hắn mới ngạo mạn báo cho biết, có một người ra lệnh cho hắn đám làm như thế, mà người này không khác sắp đến rồi. Sở Dương không biết là ai, hắn cũng không sợ. Vì vậy chờ đợi. Cái này là Sở Dương, thần hương tài nữ vị hôn phu, nhìn xem cũng không có gì đặc biệt sao. Sở Dương nhập thái kinh thành này tuy rằng rất náo nhiệt, nhưng cũng không phải tất cả mọi người chú ý. Thực tế tại văn điện cái phương hướng này người, bọn hắn tuyệt nhiên không cho rằng có cái gì có thể so sánh khoa cử còn trọng yếu hơn đấy. Vì vậy, bọn hắn rất nhiều người mặc dù nghe nói Sở Dương muốn vào thành tin tức, biết do náo nhiệt như vậy chuyện tình, nhưng cũng không có đi chú ý. Giờ phút này, Sở Dương ra hiện tại bọn hắn trước mặt, bọn hắn tự nhiên nghị luận. Bất quá là niết bàn cảnh tu vi, thực lực như vậy tại khoa cử bên trong, có thể nói là quá kém chút, cách kế cuối không xa. Chớ để đơn giản hạ phán đoán suy luận, tên nhà quê này có thể lại tới đây, có lẽ đã xông qua trùng trùng điệp điệp làm khó dễ, chỉ sợ thật sự có chút bản lãnh. Nếu là như vậy, trong thành hẳn náo nhiệt đến cực điểm mới đúng, rất nhanh nên có chuyển tới nơi này. Không sai, chúng ta tĩnh quan kỳ biến. Còn có. Đây không phải là đã có người ngăn chặn hắn ấy ư, ta nhìn hắn đi như thế nào báo danh tham gia khoa cử. Tại chỗ rất nhiều người, suy nghĩ so sánh chu đáo cẩn thận, cũng càng cẩn thận hơn, đang không có niềm tin chắc chắn phía dưới, có một loại tuyệt không chất vấn ý tứ. Cuối cùng, bọn hắn cùng Sở Dương căn bản không có thâm cựu đại hận gì, cho nên càng nhiều nữa chỉ là ở xem náo nhiệt. Chương 2498, báo danh bị ngăn trở, hạ. Chương 2.498 báo danh bị ngăn trở, hạ. Sở Dương trong thai nghe rất nhiều nghị luận, có chút không khỏi chính là cho mày, thời gian quả thật có chút tương đối chậm rồi, bỏ lỡ khoa cử thời gian báo danh, vậy thì sẽ vô cùng phiền phức, cũng là hắn tuyệt không thể chịu đựng đấy. Khoa cử là một cơ hội, bày ra chính mình giá trị cơ hội. Hắn còn trông chờ tại khoa cử chính giữa nhất cử thành danh, sau đó mượn lần đi gặp vợ của chính mình đây. Này một đám người là ai muốn tìm chính mình phiền toái? Sở Dương trong nội tâm suy tính, nhưng cuối cùng bật cười, đơn giản chính là mấy người. Những cái kia ái mộ người của Thượng Quan Lam, những cái kia không quan nhìn, nhìn không nổi chính mình chi nhân. Tránh ra, đồ chơi kia đã đến, ta tự nhiên sẽ đi gặp lại hắn. Hắn mại động bước chân, nhưng ở phía trước đám người kia không chút sức mẻ, cái kia cầm đầu cao lớn thu cạnh thanh niên, càng là trên cao nhìn xuống, khinh bỉ nhìn hắn một cái, liền âm thanh lạnh lùng nói, dế nhủi, ngươi rất đàng hoàng ở lại đó, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Một trận, này người vừa lại cười lạnh nói, ta để cho ngươi các loại, ngươi sẽ chờ, ngươi cho rằng ta là đang cùng thương lượng sao. Hoành không được. Sở Dương thần sắc đống nhiên không khỏi chính là lạnh lẽo, nhưng là rất là vô lực, thực lực. Tại đám người kia bên trong, ít nhất cũng là tử linh cảnh tu vi, tuyệt đại đa số là thánh nhân tu vi, thậm chí có 3-4 cái địa hoàng cảnh nhất trọng tu vi. Cái kia cao lớn thu cạnh thanh niên, chính là địa hoàng cảnh nhất trọng tu vi, cảnh giới tuy cao, nhưng trụ cột chỉ sợ không thế nào kiên cố. Chẳng qua là này một đám người bọn hắn nhiều người, Sở Dương muốn vượt qua, tất nhiên muốn bộc lộ ra thực lực của chính mình. Tại khoa cử không trước khi bắt đầu, hắn tuyệt nhiên không muốn bại lộ thực lực của chính mình. Ngươi nhất định phải như vậy. Hừ, dế nhúi xem ra ngươi thật sự là nghe không hiểu tiếng người rồi. Xem ra thật sự là không có cách nào. Ken két. Sở Dương đem nắm đấm bóp vang lên ken két, trong lòng cũng đang tính toán, này một đám người hẳn là nhận được ai mệnh lệnh, cho nên mới ngăn chặn đường đi của chính mình. Còn cái kia ra lệnh chi nhân, nghĩ đến tất nhiên đã biết hắn ở đây Thái Kinh thành tất cả hành động. Nay cũng nói, cái kia đồ chơi liền là tới tìm phiền toái. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa, bằng không thì thật muốn làm trễ nải khoa cử báo danh. Giờ khắc này, Sở Dương làm thật là có chút biệt khuất cùng bất đắc dĩ, cứng rắn muốn bị bức bách được hiển lộ ra thực lực của chính mình, ham vào trong bị động. Vậy hai lúa thật đúng là vượt qua a, cái kia bộ dáng kia hắn là ý định cùng với trần đầu bọn hắn động thủ a. Có trò hay để nhìn, cái này dế nhui có bao nhiêu bổn sự, chúng ta rất nhanh thì biết. Hai lúa bây giờ nhìn thật là kiêu ngạo, nhưng đợi chút nữa ngàn vạn lần không nên quá bất kham mới tốt. Bằng không thì hắn trực tiếp nước nở khóc lóc, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái kia thật sự là nửa chút ý tứ cũng không có, bằng bạch để cho chúng ta mong đợi. Bất quá niết bàn cảnh cảnh giới, ta thật không biết này hai lúa dựa vào cái gì láo xược. Văn trước điện mọi người, thoáng cái liền náo nhiệt, có chút ồn ào náo động. Bởi vì ồn ào náo động, văn điện chính giữa văn lại kỳ thật đã biết nơi này tình trạng, biết rõ Sở Dương báo lại tên bị quấy nhiêu rồi, nhưng không để ý tới ý tứ. Các ngươi ngươi sẽ phải hối hận, các ngươi hết thể ngươi sẽ phải hối hận. Sở Dương cũng nhịn không được nữa nổi giận. Thực đem trở thành gà vịt chó, cho rằng có thể tùy ý khi dễ cùng nhục nhã. Ầm ầm. Đây cũng không phải sấm sét thanh âm, mà là có người cực nhanh mà đến, đưa tới tiếng nổ lớn, ngay tại Sở Dương chuẩn bị dẫn động lôi kiếp thời điểm. Lôi kiếp, vẫn là Sở Dương một cái một trong đòn sát thủ. Đang bị ngăn cản nhiễu, hắn lại không muốn bại lộ thực lực dưới tình huống, trước tiên hắn liền nghĩ đến thủ đoạn như vậy. Tại Thánh Vương Thư Viện ngây người lâu như vậy, hắn dừng lại ở Niết Bàn cảnh điên phong gần có thời gian mấy tháng. Thời điểm này hắn tưởng muốn dẫn động lôi kiếp, dễ dàng hết mức. Lôi kiếp vừa ra, long trời lở đất. Thực tế lôi kiếp của hắn cực kỳ kinh khủng, mà một khi sự tình làm lớn chuyện, chính là Thái Kinh thành văn điện cũng muốn chậm trễ không được ôm lấy đi. Chương 2499, Trần Bất Quẩn, Thượng. Chương 2499 Trần Bất Quẩn, Thượng. Ô ô ô, ô ô ô. Người chưa đến, trong trời đất đều đã là cuồng phong, đều tiếng gió, quanh mình kiến trúc mọc lên hào quang nhàn nhạt. Bảo vệ trong thành kiến trúc cấm chế đã kích hoạt. Veo một tiếng, người tới tốc độ rất nhanh, đang lúc mọi người còn chưa phản ứng lúc tới, thình lình kia đã như cùng một đóa vân bình thường phiêu rơi xuống, liền dĩ nhiên quay người, kỳ dị trong con mắt, động bắn ra hai đạo chùm sáng màu xanh lam, nhìn chăm chú vào Sở Dương. Ánh mắt như lăng lệ ác liệt, giống như chỉ chim ưng nhìn chằm chằm vào một con chuột vậy. Sở Dương không sợ chút nào, ánh mắt cũng nên đón tiếp lấy, hai tia ánh mắt tựa hồ ở giữa không trung đánh sáp lá cả. Trong một chớp mắt, quanh mình hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cuồng phong hô hô quét sạch, nhưng đang nhanh chóng yếu bớt. Người tới cả người thanh sam, vừa mới đến rơi xuống đám người kia trước mặt, lập tức hiện ra một cỗ lớn lao không giống người thường đến, quần áo bất đồng, khuôn mặt bất đồng, khí chất bất đồng, không có bao nhiêu lời nói và việc làm cử hành, nhưng lời nói và việc làm cử hành cũng tựa hồ không giống người thường, đủ loại hết thảy đều không giống người thường. Hắn không phải là quần áo kỳ dị, cũng tuyệt không phải dung mạo kỳ dị. Nhưng chính là sẽ cho người sinh ra một loại cảm giác không giống người thường đến, hắn đến, giống như con hạc đáp xuống một bầy gà bên trong, hạc giữa bầy gà. Hơn người, không cùng mọi người cùng. Sở Dương lúc này liền nghĩ đến một cái tên, Trần Bất Quẩn. Hắn cũng hầu như ngay đầu tiên, nhất định người này chính là Trần Bất Quẩn. Không có căn cứ, chẳng qua là trực giác. Như đây thật là Trần Bất Quẩn này chỉ sợ quả nhiên là khủng bố. Sở Dương con mắt khẽ híp một cái, người cũng như tên, cũng hoàn toàn phù hợp. Đây tuyệt đối không phải dễ dàng làm được, có thể làm được cũng tuyệt nhiên là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. gió càng yếu, hơn từ lâu không có tiếng gió. Cuối cùng gió cũng hoàn toàn ngừng lại, một tia gió cũng không có, lại để cho yên tĩnh hết thảy tỏ ra càng thêm tĩnh mịch, càng thêm áp lực. Không có bất kỳ một người dám lên tiếng, tất cả mọi người lặng lặng nhìn trong tràng hai người kia, cái kia hai thân ảnh thon dài, ánh mắt không hề chớp mắt. Trần Bất Quẩn, ngươi chính là một đống cức. Hai người hầu như chăm miệng một lời. Sở Dương giọng nói trước hết nhất rơi xuống, thanh âm của Trần Bất Quẩn rơi ở phía sau, tựa hồ bị kéo dài, khinh miệt cũng tựa hồ bị kéo dài. Tại thời khắc này, hai người cũng tận số xác nhận thân phận của đối phương, chỗ bất đồng là, Sở Dương ngôn ngữ tương đối thu liễm, mà Trần Bất Quẩn láo xược vô cùng. Sở Dương không để ý đến như vậy một loại khinh miệt, hắn tại miệt thị cũng sớm đã đau thương bất nhập rồi, trực tiếp mở miệng nói, hơn người, Trần Bất Quẩn rất tốt tên, mặt ngoài cũng làm rất tốt. Đáng tiếc trong ngoài bất nhất, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, ngươi thật đúng là có lỗi với như vậy một danh tự hay. Ngươi nói là, ta ngăn cả ngươi đi báo danh, không dám ở khoa cử phía trên so với ngươi cao thấp, vô cùng bất nhập lưu, thật sao? Trần Bất Quần cũng không có chút nào tị hiểm nói ra một điểm này, phía sau nói, ngươi có thể yên tâm, mặc dù chấm thêm, mặc dù khoa cử báo danh không kịp, cũng tuyệt đối sẽ không có người dám không để cho ngươi tham gia khoa cử. Ý trong lời nói, Sở Dương minh bạch. Hắn nếu không cách nào tham gia khoa cử, thượng quan sán thái kinh thành này lục đại công tử tuyệt đối sẽ không đáp ứng, càng là nổi giận đến không được, bởi vì bọn họ hết thảy muốn ở trên khoa cử nghiền ép Sở Dương, dùng chứng minh chính mình. Một cái cơ hội như vậy, ai dám xóa bỏ, chính là cùng lục đại công tử là địch, mặc dù là thái kinh thành văn điện cũng chịu đựng không nổi. Ngươi phản ứng ngược lại là nhanh. Sở Dương ung dung nói, ngươi biết rất rõ ràng ấy ư, nhưng lại nói không rõ ràng lắm. Ta nói ngươi bất nhập lưu chính là chỉ một điểm này mà thôi sao? Chương 2500, Trần Bất Quẩn, Trung. Chương 2500 Trần Bất Quẩn, Trung. Soạn. Đám người lập tức chính là một mảnh xôn xao. Một ít dế nhủi, lại còn nói lục đại công tử một trong Trần Bất Quẩn bất nhập lưu, hắn sao có thể nói được ra như thế lời như vậy? Nếu nói là bất nhập lưu, hẳn là cái kia hai lúa mới phải, đây không phải là chạy và ở đâu có thể cùng Trần Bất Quẩn có quan hệ. Hai lúa không biết kính sợ. Không che đậy miệng, lại có lời gì không dám nói, nhưng hắn một định là này trả giá thật nhiều, cũng tất nhiên phải hối hận cả đời. Đám người phản ứng rất lớn, phản ứng của Trần Bất Quẩn cũng hơi có chút lớn. Hắn con ngươi màu xanh lam đột nhiên lại chính là co rụt lại, làm cho động bắn ra chùm sáng màu xanh lam cũng là bỗng nhiên biến hóa, lạnh giọng nói, vậy một đống cước, ngươi thật cho là tại văn đạo hoàn toàn nghiền ép ta sao? Không phục, không phục, hành hạ đến ngươi phục. Trần Bất Quẩn lại tránh được nhà mình tôi tớ mất mặt sự tình. Sở Dương cũng lười tại mặt này dây dưa đến cùng, vọt thẳng lấy Trần Bất Quần ngoắc ngoắc đầu ngón tay, khiêu khích nói, so cái gì, ta mặc ngươi chọn, có thể đưa ngươi lô đề hạt quyền đả chấn quan tây một lần, ta liền có thể cho ngươi tới trên vô số lần. Văn đạo, lô đề hạt quyền đả chấn quan tây. Mọi người nghe vô cùng không rõ, nhất là này cái gọi là lô đề hạt quyền đả chấn quan tây, có thể nói hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Hừ, Trần Bất Quần đột nhiên lại chính là một hồi biệt khuất, nếu là so với... Hắn chỉ sợ căn bản cũng không phải là đối thủ, trực tiếp tức giận nói, khoa cử phía trên, tự nhiên sẽ xem hư thực. Ha ha. Sở Dương liền trực tiếp chiêu bài tính ha ha lên, rêu cợt nói, nếu như khoa cử trên xem hư thực, ngươi như vậy vô cùng lo lắng chạy đến làm chi, chẳng lẽ không cảm thấy được này rất châm trọc. Châm trọc, có cái gì châm trọc? Trần Bất Quần nở nụ cười lạnh, bất quá là phải ở khoa cử lúc trước nhục nhã ngươi một phen, tốt để cho ngươi oán hận càng sâu sắc thêm hơn khác. Cũng may khoa cử phía trên phát huy ra càng sức lớn lượng đến A. Ta điên cuồng, ngươi so với ta còn cuồng hơn A. Ngươi cũng xứng tại trước mặt ta điên cuồng. Phì. Sở Dương trực tiếp gắt một cái, đáp lại nói, nguyên bản làm chẳng qua là khi ngươi bất nhập lưu, không ngờ ngươi như thế bất nhập lưu, các loại phô trương thanh thế, chết vì sĩ diện, liền như ngươi vậy đồ chơi, cũng xứng tại trước mặt ta kiêu ngạo. Ta nói lời nói thật, nhưng bị đương thành chê cười. Trần Bất Quần thanh âm bỗng nhiên phát lạnh, cũng tốt. Ta khiến cho cảm thụ một chút cái gì gọi là chênh lệch. Như là như ngươi vậy một đống cức, nói với ngươi một câu đều là xem trọng ngươi. Sở Dương đống nhiên không tức giận, nở nụ cười, ta rốt cuộc biết, vì cái gì đơn độc Trần Gia nô buộc như vậy không có trình độ, nguyên lai chủ tử của hắn cũng như vậy không có nước đều a. Ngươi đã coi ta làm là thỉ, vì sao lại không quan tâm đánh tới, sẽ không sợ bị thỉ bẩn đến sao? Hắn đùa cợt càng lớn, bản soái vừa làm thật không biết, ngươi cái đồ chơi này là thật khờ hay là giả choáng váng. Hoặc là, ngươi đơn thuần bởi vì liền là ưa thích đồ cấp đái, ưa thích tự mình lãng phí. Ô, ô, ô, NG, ô, ô, ô, NG. Trần Bất Quần nghe nói đây, trong đôi mắt con ngươi màu xanh lam, chỗ bắn ra cái kia hai đạo chùm sáng màu xanh lam càng thêm rực sáng, hư không trước người bỗng nhiên nhăn nhó, kinh người vô cùng. Biểu hiện của Trần Tiểu Thất đúng là rất kém cỏi, cái này phỏng chừng muốn biến thành chê cười, cho nên Trần Bất Quần có thể nói bị đâm trọn chỗ đau, giận tím mặt. Vậy một đống cức, ngươi quả nhiên là miệng lưỡi bén nhọn. Hắn âm sâm sâm nói, như không phải là bởi vì thần hương tài nữ, ngươi cho rằng như ngươi vậy một đống cức, ta sẽ để ý tới tại ngươi sao? Ngươi ý định tiếp tục cùng ta biện? Sở Dương thần sắc càng thêm giọng nghĩa mai rồi, châm chọc càng thêm bén nhọn, Lam Lam vừa ý ta đây một đống cức, mà không có coi trọng ngươi cái này hơn người đấy, cho nên ta xin hỏi, đến cùng ta là một đống cức, cũng là ngươi là một đống cức. Thần hương tài nữ coi trọng ngươi, ngươi là đang nằm mơ sao? Trần Bất Quần xấu hổ không chịu nổi, nhưng như thế nào sẽ thừa nhận, sát ý trong lòng lúc này phun ra, rét lạnh vô cùng mà nói, ngươi bất quá là gặp vận may, cùng tài nữ có hôn ước mà thôi. Mà tài nữ gì đám người, chính là hiếu thuận con gái, tại lệnh của cha mẹ nói gì nghe nấy, vừa rồi không cự tuyệt ngươi, để cho ngươi được tiện nghi. Không nhớ ngươi rõ ràng được tiện nghi còn khoe mã, rõ ràng dùng thần hương tài nữ tự nâng giá trị con người. Những câu căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình, sắc bén phản bác. Sở Dương đối mặt Trần Bất Quần như thế phản bác, một câu đâm tới, nếu như sự tình đúng như lời ngươi nói, ta nếu là ngươi tuyệt đối không cần kích động như vậy đấy, bởi vì không cần phải. Một trận, hắn về phía trước chính là một đưa đầu, khiêu khích vô cùng mà nói, đồ chơi, ngươi kích động như vậy làm gì vậy? Chương 2501, Trần Bất Quần, hạ. Chương 2.501 Trần Bất Quần, hạ. Mọi người nghe hai người thần thương lưới thương, ngươi tới ta đi, đao quang kiếm ảnh không ngừng, đều một mảnh kinh ngạc. Bọn hắn càng kinh ngạc là, giống như cái kia hai lúa nói càng thêm có đạo lý, mà Trần Bất Quần kia tựa hồ coi thực có chút giả ngụy, quả nhiên là đến chết vẫn sĩ diện, không muốn đối mặt cùng thừa nhận sự thật, dùng về phần đang lời lẽ giao phong bên trong, hoàn toàn đã rơi vào hạ trong gió. Bởi vì ta chú ý, ta phẫn nộ, ta muốn thổ lộ, mặc dù ngươi là một đống cước, mặc dù ta chính là ô uế, ta cũng muốn triệt để đưa ngươi hủy diệt đi. Trần Bất Quần lần nữa cấp ra lý do của chính mình, tự bào chữa hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi thắng. Sở Dương chẳng muốn tranh luận với hắn, đồ chơi, ngươi có lý được rồi. Này với Trần Bất Quần mà nói, bất quá chỉ là Sở Dương chẳng muốn cùng hắn này dã man không hiểu chuyện, bất nhập lưu biện luận, tựu như cùng người không muốn đi đụng vào đồ cất đáy vậy. Hắn giận dữ, vẹn vẹn một quyền liền ném ra. Ầm ầm. Hư không rung động ầm ầm, dường như thiên quân vạn mã tại công kích, sát khí ngập trời, làm người chấn động cả hồn phách. Khoảng cách dọa tất cả mọi người ở đây, cảm giác tim đập lỡ một nhịp đập tựa như trước một giây trí nhớ cũng giống như bị hoàn toàn xóa bỏ. Một quyền này chẳng những rất nhanh, cũng rất nặng, càng là có bao nhiêu cố không ai sức lớn lượng. Thôn hấp chi lực, lực kéo, trệ trì hoãn chi lực, chìm trọng chi lực vân vân, rất nhiều lực lượng tác dụng tại Sở Dương trên người, động tác của hắn chẳng những trở nên chậm chạp, thân hình cũng biến thành cực kỳ nặng nề, càng không cách nào bỏ thoát ra cái kia thôn hấp chi lực cùng lực kéo, một lần phát lực rõ ràng không thể động đậy mảy may. Này là quyền pháp gì ba? Hắn kinh hãi ngoài, cũng trực tiếp trúng quyền. Phịch một tiếng bị đánh bay ra ngoài, như là diều bị đứt dây, phun liền phun ra một búng máu tới. Một quyền của ta ngươi cũng ngăn cản không nổi, còn có lời gì để nói? Bạch. Trần Bất Quần khẽ động, trong nháy mắt đã đến Sở Dương trước mặt, một cước đối với bụng của hắn đạp xuống dưới. Khoảng cách hắn đau đến thân hình cong lại, như là một con tôm thước, ruột dường như đã đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ cũng giống như toàn bộ nổ tung. Bất ngờ không để phòng bị đánh một quyền, đằng sau từng bước được người chế trụ. Sở Dương đối phó Trần Tiểu Thất thời điểm liền là như thế, chỉ có điều lúc này đây biến thành hắn mà thôi. Yên tâm, ta sẽ giết ngươi. Trần Bất Quần một cước giẫm đạp tại Sở Dương trên bụng, bao quát xuống, không ngừng cười lạnh nói, khoa cử mới là ngươi đã chết thời điểm, lúc kia ở trước mắt bao người, sẽ không chỉ là trước mắt chút người này gặp lại ngươi đáng thương, biết rõ ngươi có bao nhiêu vô năng. Ầm. Trong lúc nói chuyện, Trần Bất Quần một cước đá vào Sở Dương ba sườn phía trên, đá hắn bay ra ngoài, bay ra 1000 trượng rất xa. Cuối cùng bao phủ tại trong bụi mù. Sở Dương nằm ở trong bụi mù, một chữ cái rắm cũng không nói gì. Hắn nói trái trứng. Hắn cũng đánh lén người khác, bị người khác đánh lén lại có thể có lời gì để nói, thất bại chính là thất bại, hắn không đến nỗi ngay cả một điểm này thất bại đều không tiếp thụ được. Bất quá, những thứ này hắn tất nhiên đều muốn hết thể trả lại. Trần Bất Quần kinh dị, Sở Dương răng nhọn mỏ sắc, hẳn trả lời lại một cách niệm ai, trao phúng hắn đánh lén, nhưng kết quả cùng hắn dự đoán hoàn toàn khác nhau. Như vậy kinh ngạc, đồng nhiên để cho hắn phát giác được mình cùng này một đống cất sai biệt, ít nhất này một đống chưa bao giờ kiếm cớ rồi, thất bại chính là thất bại, thừa nhận dứt khoát vô cùng. Mọi người cũng rất là ngoài ý muốn, mới vừa phát sinh hết thảy, bọn hắn thấy được rõ ràng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia hai lúa dĩ nhiên bắt được lực điểm, nhưng lại một chữ cũng không. Vì vậy, không ít người trong nội tâm tại này hai lúa, không khỏi cũng có chút kính trọng cùng bội phục tới. Này với Trần Bất Quần mà nói rất không xong, hắn tựa hồ thật sự bất nhập lưu rồi, thật muốn bị người xem thường, nửa giây đồng hồ hắn cũng không ở nổi. Vậy một đống cức, thống hận đi, oán hận đi. Hy vọng ngươi đang ở đây khoa cử tri thượng tướng ngươi tất cả thống hận, oán hận, cùng với tất cả sỉ nhục hết thể tuyên tiết ra. Âm cuối vẫn còn liền phiêu đãng, Trần Bất Quần thình lình đã không có bóng dáng. Sở Dương lảo đảo dễ rủa lấy đứng lên, đi văn điện khoa cử báo danh, sắc ý trong lòng ngập trời, khoa cử phía trên ân cứu. Một ngày như vậy sẽ không quá lâu rồi, bất quá 7-8 ngày mà thôi, khoa cử liền sẽ bắt đầu. Chương 2502, đã chết, thượng. Chương 2502 đã chết, thượng. Vốn khúc từ mới rượu một ly, năm trước thiên khí xưa cũ đình đài. Mặt trời chiều ngã về tây bao lâu quay về. Không thể làm gì hoa rơi đi, giống như đã từng quen biết Yến Quy Lai. Vừa nhỏ hương kính độc lưỡng lự. Vốn khúc không có cái mới tử, không có rượu một ly, cũng không có xưa cũ đình đài. Chỉ có trời chiều. Không tốn, cũng không có quen biết tiến, cũng không có vườn nhỏ cùng đường mòn. Giờ phút này chỉ có trời chiều. Từ văn điện chính giữa lúc đi ra, thời điểm này là trời chiều, tịch dương vô hạn hảo hy vọng. Sở Dương không biết, vì sao trong óc liền toát ra như vậy một thủ từ tới. Bởi vì tâm tình của hắn không thật là tốt, mặc cho ai bị người đánh một quyền, đá hai cái, đánh cho một trận về sau, tâm tình đều sẽ không quá tốt. Tuy rằng như Trần Bất Quần theo như lời giống nhau. Khoa cử báo danh ai cũng không dám ngăn cản hắn, hết thệ càng là thuận lợi đến làm cho người ta tức luận ruột, nhưng cái này chẳng những không có lại để cho tâm tình của hắn tốt, ngược lại là trở nên càng thêm hỏng bét. Hắn nhìn thấy năng lực của đám người Trần Bất Quần tại văn ngoài điện mặt địt một cái, hết thệ liền đều thuận lợi trôi chảy đứng lên, không có cái nào đồ chơi dám lại tới gây ra hắn. Nhưng mà, ở trước đó không lâu, rõ ràng không là như thế, Thái Kinh thành văn điện những món kia tựa hồ cũng hận không thể hắn lập tức chết mất. Sở Dương trong nội tâm điên cuồng mắng rồi, cuối cùng mới trong lòng mới phẫn nộ nói, các ngươi cho ra chờ, cái gì chó má Thái Kinh thành lục công tử, ngày sau để cho các ngươi thấy ra liền đến run lẩy bẩy, kinh sợ. Sở Dương do văn điện ly khai, làm văn điện tại trong tầm mắt hắn hoàn toàn biến mất, tâm tình của hắn mới dần dần bình tĩnh lại, trên mặt cuối cùng lộ ra vui vẻ, lúc này đây nhập Thái Kinh thành, so với tưởng tượng thuận lợi. Nghĩ tới những thứ này, hắn tự nhiên muốn cao hứng. Tại không tiến vào Thái Kinh thành lúc trước, hắn dự đoán rất nhiều cực kỳ tệ hại tình huống, cùng với rất nhiều xung đột, nhưng dự đoán bên trong, hỏng bét những cái kia cũng chưa từng xuất hiện. Có lẽ đây là bởi vì Lam Lam, bởi vì chính công. Không nể mặt Tăng, cũng phải nể mặt Phật, hắn cuối cùng là thượng quan Lam vị hôn phu, chính công tôn nữ tế, Thái Kinh thành những người kia cuối cùng được nhìn một chút chính công thể diện, cho nên không thể làm quá phận. Bất quá, Sở Dương nụ cười trên mặt rất nhanh thì thu liễm, hiện tại đều như vậy trong bình tĩnh. Chỉ sợ đang nổi lên lấy cự lớn vô cùng phong bạo, làm những thứ này phong bạo buộc phát đi ra thời điểm, hết thể liền khó có thể tưởng tượng. Thực lực A, cuối cùng là phải xem thực lực A. Cuối cùng, hắn không khỏi là thật dài thở dài. Hắn vốn là không có bất kỳ bối cảnh, cũng không có thực lực, bị người xem thường, bị người tùy ý khi dễ vân vân, vậy lại không quá bình thường. Cho nên, hắn nếu là bị cái kia bẩn rội mới trực tiếp giết chết, hoặc là mặt khác, cũng không phải là không thể được. Từ phương diện này nói, hắn tương lai tiểu cứu tử thượng quan sán cho hắn làm khó dễ, ngược lại là ở trong vô hình giúp đại ân của hắn. Có lẽ, cái này là Lam Lam, hoặc là chín công cả nhà bọn hắn không có ngăn cản tiểu cứu tử nguyên nhân đi. Không ít chuyện, Sở Dương thời điểm này xem trọng càng rõ ràng hơn, tình huống trước mắt thật sự không coi là quá xấu. Khi hắn tâm hoàn toàn bình tĩnh lúc xuống, người liền vô cùng thư thản, tại mọi người chỉ trỏ bên trong, cả lơ phất phơ hướng về Thái Kinh thành đi ra ngoài. Hắn không có ở Thái Kinh Thành lưu lại ý định, bởi vì Thái Kinh Thành với hắn mà nói, không khác Long Đàm Hổ Huyệt, mà ở trong đó cũng có quá nhiều không xác định nhân tố, tạm thời từ nơi này hút ra, là một thượng cấp lựa chọn. Đi ngang qua thượng quan sán thiết trí cửa thứ hai chỗ, trời chiều đã biến mất, thiên càng thêm đen, trong Thái Kinh Thành dĩ nhiên có ngọn đèn dầu điểm phát sáng lên, nhìn qua những cái kia ngọn đèn lên dầu, Sở Dương không tự giác có chút đói bụng, lập tức tưởng niệm cái kia thức ăn thơm phức, cùng với thoải mái tắm nước nóng tới. Chương 2503, đã chết, chung. Chương 2503 đã chết, chung. Xem ra, ta phải gấp rút bước chân, chờ ra khỏi thành, vứt bỏ phía sau theo dõi, biến đổi nữa dung mạo ta liền triệt để an toàn. Trên đường phố, dòng người đã kinh biến đến mức cực kỳ thưa thớt, mấy cửa hàng đang tại đóng cửa tiệm, còn có một mấy đứa trẻ ở ven đường vui đùa ầm ĩ. Sở Dương đột nhiên tăng thêm tốc độ thời điểm, hắn cũng vô cùng rõ ràng phát giác được, hắn đi theo phía sau cái kia 7-8 người. Bước chân không khỏi chính là một nhanh. Tạch tạch tạch. Đây là, phía trước tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, chỉ thấy một tên đại hán dục ngựa cực nhanh mà đến, hắn tựa hồ có chuyện gì gấp, đuổi rất gấp. Ở cách hắn còn có khoảng 3 trượng khoảng cách thời điểm, hắn chủ động tránh được này một người một ngựa, nhưng trong lòng hắn phát sinh báo động. Trong nháy mắt phản ứng, Sở Dương trước tiên liền đối với cái kia dục ngựa mà đến đại hán làm ra phòng ngự, nhưng mà ngay một khắc này, hắn lại bỗng nhiên đã nhận ra sau lưng có một cô lớn lao sắc bén. Không được, cái kia dục ngựa mà đến đại hán bất quá là con mồi, hấp dẫn của ta chú ý lực, đây mới là sát chiêu. Sở Dương giật mình lúc tới, đã triệt để đã chậm. Hắn rõ ràng cảm nhận được, một thanh mảnh trường kiếm, đâm xuyên qua xiêm y lìa của hắn, đâm vào da thịt của hắn bên trong, một đường nhỏ trực quán xuyên vào, vô cùng tinh chuẩn đâm xuyên qua trái tim của hắn, xỏ xuyên qua hắn toàn bộ lồng ngực. Làm hắn nhìn thấy từ vị trí trái tim, một kiếm tiêm mang theo máu toát ra, nhìn đến trên mũi kiếm nguyền rủa đường vân, nhất thời chính là một buồn nôn thời điểm, vừa rồi phát hiện kịch liệt đau nhức tập kích tâm, người toàn bộ co quắp. Một kiếm như vậy nhanh đến mức cực hạn, mau hơn phản ứng của hắn, nhanh đến hắn lúc sắp chết, mới đã nhận ra đau đớn kịch liệt. Một kiếm như vậy không phải là đột ngột có thể hình dung, mà là hẳn dùng thần kỳ để hình dung. Nó tựa hồ là căn bản không tồn tại, từ không nói có đột nhiên liền xung ra, tất cả vô thanh vô tức, cho nên không thể nào phát hiện, không thể nào phòng bị, không thể nào phản ứng. Đối mặt một kiếm như vậy, tựa hồ chỉ có một kết quả, chờ chết. Tốt quỷ thần khó lường một kiếm A, ai đó. Sở Dương trong sát na này gần như khiếp sợ, dùng hắn nhạy cảm trí cực trực giác, rõ ràng từ đầu đến cuối đều không thể phát hiện âm thầm này một độc xà. Hắn cũng lần thứ nhất hối hận, đóng cửa tâm lưới cảm giác. Thế nào hình dung cảm giác như vậy chứ? Trước khi chết, trong lòng hắn rõ ràng sinh ra một ý nghĩ như vậy. Mà hắn thân thể to lớn có thể nói, mình tại sao cái chết, bị ai giết chết đấy, hắn hết thể cũng không biết. Hắn phảng phất là trong lúc ngủ mơ đột nhiên chết đi, cũng không còn có thể tỉnh lại. Con bà nó, lao tử rõ ràng chết như vậy, thật sự là biệt khuất ta. Bạch. Một hồi kình phong cuốn tới, Sở Dương liền lại chứng kiến một thất thần tuấn vô cùng ngựa, toàn thân đen nhánh, nhưng trong mắt nhưng là tuyết trắng, kỳ dị vô cùng. Sau đó, hắn liền nghe được đao cắt ra trang giấy bình thường thanh âm, ngay sau đó liền thấy chính mình không đầu thi thể, cột máu tự đoạn cái cổ ra phun ra. Chặt đầu, một đao bị chém đứt đầu lâu rồi. Lao tử dùng là tất cả đều kết thúc, tuyệt đối không ngờ rằng rồi, đằng sau còn có bổ đao a. Nguyên lai bổ đao người rất thoải mái, bị bổ đao người rất khó chịu. Đây là Sở Dương ý thức sau cùng, hắn rất hí ngược. Ầm. Hắn thật tốt đầu lâu rơi xuống đất, phát ra một thanh âm vang lên. Rồi sau đó trên mặt đất cục cục chuyển động, cút ra ngoài cách xa hơn một trượng mới dừng lại. Hắn không đầu thi thể, cũng là thẳng tắp ngã xuống, cũng không có tiếng thở nữa. A, không biết ai phát ra thét lên, thê lương vô cùng, sau đó liền có người hô lớn, giết người, giết người. Cùng lúc, tại dòng người lưa thưa trên đường phố, liền nhất thời hỗn loạn tương bừng, nhưng tại dạng này trong một mảnh hỗn loạn, tách tách tiếng vó ngựa đã dần dần từng bước đi đến, rất nhanh cũng chưa có tung tích. Một kiếm kia, cái kia mảnh trường kiếm. Từ đầu đến cuối chỉ ở Sở Dương trước ngực liền toát ra một mũi kiếm, cũng chỉ có Sở Dương thấy được, còn lại ai cũng không nhìn thấy. Người này, kiếm này, phảng phất từ trước giờ liền không tồn tại, cũng chưa từng có xuất hiện. Chương 2504, đã chết, hạ. Chương 2504 đã chết, hạ. Vậy hai lúa đã chết. Vậy một đống cức đã chết ba. Này dế nhủi rõ ràng lại chết như vậy ba. Cái kêu 7-8 cái một mực đi theo Sở Dương đằng sau chi nhân, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, phát ra không thể tin thanh âm, có nhìn xem Sở Dương thi thể kinh ngạc phát lăng rồi, có chút tức thì lập tức đuổi bắt một ít ngựa cùng một ít người. Xuy xuy xuy. Kỳ dị tiếng vang toát ra, Sở Dương thi thể trên khuôn mặt, cùng với tán loạn trên mặt đất máu tươi, toát ra cuồn cuộn khói trắng. Chúng đang nhanh chóng bị ăn mòn, nháy mắt thời gian thi thể cùng máu tươi liền hết thể biến mất không thấy, hình thành khói trắng bốc lên như giữa không trung, sau đó cũng hoàn toàn biến mất, vô ảnh vô tung. Hết thể không tổn hao gì. Lúc trước như thế nào, hiện tại vẫn như cũ là như thế nào. Đường đi cũng vẫn là nguyên lai đường đi, không có một chút biến hóa, tuyệt nhiên không sẽ thêm xảy ra cái gì, cũng tuyệt đối thiếu không là cái gì. Ở chỗ này tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai bị ám sát, cũng cho tới bây giờ không có gì thi thể cái gì máu tươi, càng xưa nay chưa từng xảy ra qua cái gì. Hóa thi phấn. Không, hóa thi phấn còn muốn sợ hai gấp một vạn lần, còn kinh người hơn gấp một vạn lần. Bởi như vậy, cái kia một đống cất chết rồi. Liền không lưu lại bất cứ thứ gì rồi. Một đống cất tiếp xúc liền biến mất, ít nhất còn để lại mùi thối, nhưng cái này hai luốt nhưng không lưu lại bất cứ thứ gì rồi. Đây rốt cuộc là ai làm? Những cái kia theo dõi Sở Dương chi triệt để kinh hoàng rồi, càng là triệt để không biết làm sao rồi. Bọn hắn trở về thậm chí đều không thể bẩm báo, bởi vì Sở Dương sự sống còn, bọn hắn cũng không cách nào xác định, tựa hồ lúc trước thấy một ít chút cho tới bây giờ liền chưa từng xảy ra. Ô ô ô, ven đường cái kia mấy đứa trẻ thanh âm, cũng từ từ ngừng lại, cái gì đến tận đây khắc nhịn không được mở to hai mắt nhìn, tò mò nhìn chằm chằm vào Sở Dương đã chết chi địa. Sở Dương thi thể biến mất, máu tươi biến mất, lại để cho hoảng sợ của bọn hắn hoàn toàn biến mất rồi, bọn hắn dường như bất quá là bị hung hăng bị dọa sợ xuống. Hai bên đường cửa hàng, có không ít người tuy rằng vẫn như cũ đang run sợ, nhưng giờ phút này cũng từ từ ổn định xuống. Hô! Gió đêm thổi tới, không, này vẫn không thể tính là dạ phong, tuy rằng thiên càng tối, nhưng chưa có hoàn toàn đen xuống. Rất nhanh, quanh mình liền yên tĩnh trở lại, nhưng có vẻ hơi quỷ dị. Làm trên đường có người đi đường đi qua thời điểm, những người kia cảm thấy được như vậy quái dị, không nhịn được trở nên cẩn thận, nhưng là có vội vàng người đi đường, cũng không có phát hiện những thứ này. Mắt thấy bọn họ lấy muốn từ Sở Dương đã chết chi địa trải qua, lập tức một tiếng động trời giống to liền đoạn ra. Dừng lại. Lập tức dừng lại cho ta, càng đi về phía trước nửa đường, Diêm Vương cũng không thể nào cứu được ngươi. Phá hủy hiện trường giết người, ngươi không chết cũng phải lột lớp ra. Một tiếng so với một tiếng lo lắng, lại dẫn kinh hoàng, Nguyên Sơ đem những người đi đường kia dọa gần như muốn hồn phi phách tán, đặt mông muốn co quắp ngồi tại mặt đất, nhưng là bọn hắn cũng không có thấy cái gì người chết ta. Vèo. Ở thời điểm này, dĩ nhiên có người điện xạ mà đến, đem những người đi đường này mang đến. Nơi đây cấm chỉ thông hành. Nơi này cấm chỉ thông hành. Phàm trần người xông vào giết không tha. Những cái kia theo dõi Sở Dương chi nhân, bắt đầu phong tỏa con đường, bảo hộ hiện trường. Tuy rằng chỗ đó không có vật gì, lại để cho rất nhiều lui tới người đi đường rất là khó hiểu. Hai bên đường phố, những cái kia tận mắt nhìn đến Sở Dương thân người chết, cũng toàn bộ giữ lại, bọn hắn cần những người này vì bọn họ làm chứng. Bất quá ngăn chớp mắt thời gian, lúc này thì có thanh âm dồn dập truyền đến, thậm chí tại cấm bay Thái Kinh thành ở trong, dày đặc tiếng xé gió triệt. Ba ba ba. Có sáu thân ảnh thon dài, bọn hắn trước tiên đi đến, rồi sau đó một già nua và nho nhã thân hình trống rông xuất hiện, phía sau Thái Kinh thành phủ doãn cũng đi theo xuất hiện. Ở phía sau, người càng ngày càng nhiều chạy đến, Thái Kinh thành quan sai, tuần tra giáp sĩ, cùng với chư cao quý cỡ nào thân ảnh vân vân, tại cực kỳ trong thời gian ngắn chạy đến. Nhìn xem Sở Dương đã chết chỗ, cái kia trống rông hết thảy, toàn bộ lặng yên không ra. Chương 2505, sinh tử chi mê, thượng. Chương 2505 sinh tử chi mê, thượng. Đêm, triệt để bao phủ xuống, đen kịt một mảnh. Sở Dương bỏ mình đường đi, từ xa xa nhìn phảng phất là một vòng không bao giờ lặn về phía tây mặt trời, nhàn nhạt ánh sáng, đem đặt chân chưa ổn bóng tối hoàn toàn khu tàn mát, nhất là ở đằng kia một con phố khác, giống như ban ngày. Ban ngày. Nhưng như đêm tối giống vậy yên tĩnh như chết. Người, nhiều, rất nhiều, vô cùng nhiều. Dâm dạp trăng trịt, giảm tam trọng bên ngoài tam trọng, tựa hồ cả người của Thái Kinh Thành đám đều hội tụ tới nơi này. Thái Kinh Thành lục đại công tử Hoàng Phủ Huyền, Thượng Quan Sán, Trấn Bất Quần, cùng với Vương Linh Vận, Tạ Tú Ba, Nô Sách ở giữa sân tài mạo xuất chúng, hạc giữa bầy gà, như là trên bầu trời đêm rất chói mắt sáu ngôi sao. Lục đại công tử mới có vẻ như còn là một cái nguyên nhân rất lớn. Nhưng giờ phút này mọi người rất nhiều ánh mắt rơi tại bọn họ trên người, lại tựa hồ như là một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn, giết chết cái kia dế nhũi, rất có thể bọn hắn trong 6 người một người, hoặc là mấy người, hoặc là 6 người bọn hắn. Mọi người sẽ nghĩ như vậy, nguyên nhân tự nhiên cũng cực kỳ đơn giản, cái kia hai lúa là thần hương tài nữ vị hôn phu, lục đại công tử đều mơ tưởng cái kia hai lúa chết. Thượng Quan Sán đã nhận ra mọi người ánh mắt hoài nghi, bộ ngực hắn như là ống bể, thổi gió, một dạng không ngừng nhấp nhô. Con tim lửa giận như là sẽ phải phun ra hỏa như núi. Hắn hầu như muốn nổ. Trong nhà Tư Tư bất quyện học hành cực khổ, nghẹn sức đủ, phải ở khoa cử phía trên đánh bại cái kia hai lúa, dùng chứng minh chính mình, để cho chính mình ra ra kiêu ngạo, nhưng bỗng nhiên liền nghe được tin dữ như vậy. Tin dữ, không sai, nhất định chính là thiên đại tin dữ. Làm Thượng Quan Sán nghe được Sở Dương đã chết, cũng xác định về sau, trong đầu hắn trống rỗng, sau đó chính là lớn lao phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Tên nhà quê này sao có thể lại chết như vậy? Hắn liền sao có thể lại chết như vậy đây? Thượng Quan Sán thiệt tình vô pháp tiếp nhận, cuộc đời hắn chính giữa lần thứ nhất nghiêm túc như vậy, hạ quyết tâm đánh bại một người, nhưng ở vừa mới bắt đầu đối thủ của hắn tiểu chết rồi. Thoáng cái ở giữa, hết thể sẽ không có, hắn tất cả nhiệt tình cũng biến mất hầu như không còn. Đây tựa hồ là ông trời mở cho hắn một cái người đời cười chê. Nhưng cái này vui đùa không khỏi buồn cười quá chút, tốt cười đến hắn đều muốn giết người. Một đôi tròng mắt như là hai luồng đại hỏa, nhìn chòng chọc vào Hoàng Phủ Huyền, đám người chân bất quần, tựa hồ hận không thể thoang cái liền bổ nhào qua xé bọn hắn 5 người. Hoàng Phủ Huyền bọn hắn 5 người cũng thân thể to lớn là một dạng với Thượng Quan Sán tâm tình, bọn hắn vốn cũng nghẹn sức đủ, tại khoa cử phía trên hung ác gáp chế Sở Dương nhuệ khí, đem Sở Dương gắt gao dẫm ở dưới chân, dùng hướng thượng quan làm chứng minh, bọn hắn so với Sở Dương càng thêm ưu tú, hơn nữa không biết ưu tú biết bao nhiêu lần. Bọn hắn tâm tình bên trong còn xen lẫn có không ít tâm lý, bởi vì cái kia hai lúa Sở Dương xác thực rất cao minh, Trạng Nguyên quận tuyệt đối cùng số học đề, cùng với tại Thái Kinh thành 9 đầu 13 tử, đều bị đã chứng minh một điểm này, này đây bọn hắn không thể không đem này hai lúa làm thành đối thủ. Nhưng tại bọn họ tụ lực thời điểm, đối thủ của bọn hắn liền chết như vậy, như vậy ly kỳ và quỷ dị chết rồi, thi thể không có để lại, một giọt máu cũng không có để lại, thậm chí một điểm cặn bã đều không có để lại. Cái này để cho hắn đám có một loại toàn lực đánh ra một quyền, nhưng đánh vào không trung cảm giác, càng có vật gì đó bị từ trong thân thể của bọn hắn hút ra, có cái gì trọng yếu đồ vật bị cướp đoạt đi cảm giác, trong đáy lòng lớn lao phẫn nộ, không khỏi bung ra. Cho nên, bọn hắn tại phẫn nộ của thượng quan sán hiểu rõ vô cùng, bởi vì như vậy sự phẫn nộ, chính là phẫn nộ của bọn hắn. Nhìn quạng lông, mặt tức giận đối với thượng quan sán, Hoàng Phủ Huyền lửa giận trong lòng không kìm nén được, phẫn nộ mở miệng, nhưng rất không khéo léo. Ở trước mắt bao người, hắn như vậy mở miệng quá thô tục rồi, quá không khéo léo rồi, nhưng lại làm cho rất nhiều người trong nội tâm chính là một lộ bộ, bởi vì bọn họ nghe được Hoàng Phủ Huyền nổi giận, ngập trời chi nộ. Điều này làm cho rất nhiều người kinh ngạc, càng là ngoài ý muốn vô cùng, Hoàng Phủ Huyền không phải là ước gì cái kia hai lúa chết mới đúng hả? Chương 2506, Sinh tử chi mê, trùng. Chương 2506 Sinh tử chi mê, trùng. Nhìn cái giám A. Đồng thời ba cái thanh âm, trăm miệng một lời, đều tức giận đến cực điểm, bất ngờ là Vương Linh Vận, Tạ Tú Ba, Nô Sách ba người bọn họ. Giờ phút này, ba người cũng ở vào giận dữ biên giới, không lọt vào mắt quanh mình đông đảo ánh mắt, đưa bọn chúng láo xược cùng không chịu nổi, hoàn toàn ở trước người hoàn toàn triển lộ ra, như vậy lục đại công tử, sẽ cho người ít rất nhiều kính sợ. Ba người bọn họ lại mới mở miệng, lục đại công tử liền duy chỉ có Trần Bất Quần không có mở miệng. Bạch! Lập tức Hoàng Phủ Huyền, thượng quan sán bọn hắn 5 người ánh mắt nhìn chăm chú vào Trần Bất Quần, ánh mắt của mọi người cũng nhất tề nhìn chằm chằm về phía Trần Bất Quần. Đồng nhiên Trần Bất Quần trên mặt nóng hổi, mặt thẹn đỏ như vải đỏ, cảm giác nhục nhã đã đến cực điểm. Cùng là lục đại công tử, cùng là trẻ tuổi người nổi bật, hắn cư nhiên bị mình cùng thế hệ như thế hoài nghi, không có gì so với cái này càng thêm nhục nhã hắn. Các ngươi tốt nhất cho ta có chừng có mực. Ken két. Hắn cương nha cắn vang lên ken kẹt, trứng hồng mặt phảng phất muốn phịch một tiếng nổ tung vậy. Không có việc gì ngươi đi đánh hắn một quyền, đá hắn hai chân làm gì vậy? Ngươi rất có bản lĩnh sao? Ngươi thật là có bản lĩnh a. Ngươi có thể đến không được. Hoàng Phủ Huyền, Vương Linh Vận, Tạ Tú Ba, Nô Sách đều châm chọc khiêu khích, cuối cùng thượng quan sán càng là trực tiếp giống lên, Trần Bất Quần, ta xong rồi ngươi. Lão tử bị cái kia hai lúa đã đến một bộ lỗ đề hạt quyền đả chấn quan tây, còn không có phát tác, ngươi xem như cái gì chó chết, đánh lão tử địch thủ một quyền, đá hắn hai chân. Lão tử không có tay, không có bàn chân sao? Thượng quan sán triệt để phát tác, triệt để nổi giận, cái này để cho hắn xem ra cực giống một cái xứng trước tiểu cứu tử. Trần Bất Quần cũng hoàn toàn bị rất khinh bỉ, quần thể khinh bỉ. Hắn trước mắt tôi hòm, suýt nữa bị đã hôn mê, sau hối hận đến xanh cả ruột, đánh cho cái kia hai lúa một quyền. Đá cái kia hai lúa hai chân, trả giá cao lại có thể như thế ngẩng cao, ở thời điểm này rõ ràng trực tiếp bị quần đầu, bị đánh nhập bất nhập lưu hàng ngũ, thiệt thòi ra bay liệm đến, thảm đến bạo. Ai? Đột nhiên hắn hướng về phía đám người cũng trực tiếp hít khà zzz giống lên, ai, ai giết cái kia hai lúa? Mọi người phản ứng không đồng nhất, nhưng có rất nhiều người cảm giác kỳ dị, nguyên bản hận không thể cái kia hai lúa thân người chết, tại hai lúa sau khi mất, rõ ràng tức giận như vậy, gần như muốn kiệt hít khà zzz nội tình bên trong. Cái này tự nhiên không người trả lời, cũng không người nào dám trả lời, càng không người nào dám ở thời điểm này khiêu khích. Âm thầm tập trung, ngươi tốt nhất cầu nguyện không nên để cho ta tra được ngươi. Ta như cha ngươi, định muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh. Trần Bất Quần gần như nổi điên, tiếng gào thét tại mọi người trong thai kích động, vang dội không thôi. Để cho mọi người kinh hãi là, cái này tựa hồ không chỉ là ý nghĩ của một người Trần Bất Quần, lục đại công tử còn lại ngũ đại công tử. Bọn hắn 5 người tựa hồ cũng tận số là như thế, tại Trần Bất Quần nổi giận gào thét thời điểm, bọn hắn mỗi một người đều sát cơ rầm rạp, ánh mắt lạnh lùng đem toàn trường tất cả mọi người quét qua một lần. Ánh mắt kia vẫn còn như thực chất, rơi ở trên thân mọi người, để cho mọi người nhịn không được không khỏi chính là trốn một chút. Xin chào chính công. Thái Kinh thành phủ Doãn Diệp Hoan thanh âm, chuyện hắn lo lắng đã xảy ra, nhưng không tưởng được là, cái thứ nhất người chết, lại là cái kia kiếm chuyện Sở Dương, cái kia tên nhà quê. Hắn tại chín công cung kính vô cùng, hành lễ về sau lần nữa nói, chín công, trải qua mấy lần chứng thực, rất nhiều người chứng kiến chứng minh là đúng, Đông Hoang Sở Dương đã bị người chém giết, thi thể quỷ dị biến mất. Án này kỳ quặc vô cùng. Hắn còn chưa có nói xong, Chín Công cũng đã mở miệng, ta không cảm giác được bất luận cái gì một tia tử khí, cũng không cảm giác được bất luận cái gì một tia ưu tư. Người đã chết tự nhiên sẽ có tử khí, người trước khi chết cũng phải có kịch liệt cảm xúc phản ứng. Lời này cơ hồ là nói nhảm, nhưng nếu là Chín Công nói, liền tuyệt đối không phải nói nhảm, bởi vì đây là Chín Công. Mặc dù xem nhẹ Chín Công tu vi, lời này như xuất từ Chín Công miệng, vậy nặng như Thái Sơn. Đây cơ hồ có thể cho rằng là một loại không cách nào lật đổ phán đoán suy luận, Sở Dương không có chết. Chương 2507, sinh tử chi mê, hạ. Chương 2507 sinh tử chi mê, hạ. Vì vậy, Chín Công lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi vô cùng, bởi vì có không ít người tận mắt nhìn thấy Sở Dương bỏ mình quá trình, nhưng vì sao Chín Công nhưng nhận định cái kia dế nhúi không có chết chứ? Chín Công chắp tay sau lưng đứng tại trong hư không, chau mày sau lại nói, nếu không phải Sở Dương, ta có thể kết luận người này tuyệt đối không có chết, nhưng nếu là hắn, ta liền liền không nắm chắc rồi. Soạn. Toàn trường hốt lại chính là một mảnh xôn xao, kinh ngạc đến cực điểm. Đây là ý gì? Cái kia Sở Dương, chính là Chín Công cũng không cách nào suy đoán sao. Không thể nào đâu. Chín Công nhân vật bậc nào tu vi, chính là một dế nhũi, Chín Công như thế nào vẫn không thể suy đoán. Có lẽ Chín Công đây chỉ là khiêm tốn, không có trăm năm chắc, nhiều nhất đã nói như vậy một đôi lời, có Mạc Đại giữ lại. Chỉ là người đám nghị luận chính là nhiều hơn nữa, nhưng không có đáp án, càng không có nói cho hắn biết đám đáp án, mà Chín Công lên tiếng về sau, liền trực tiếp biến mất, triệt để lý khai. Hoàng Phủ Huyền bọn hắn cũng là chấn động, tại Chín Công làm người bọn họ hiểu, càng là bội phục, nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Chín Công tại cái kia hai lúa Sở Dương, đánh giá rõ ràng cao như vậy. Về phần Sở Dương sự sống còn, bọn hắn sáu người hiện tại cũng không xác định. Gia Gia tại Sở Dương đánh giá rất cao, thậm chí cho là ta kém xa Sở Dương, nhưng như vậy cổ vũ ta, chỉ sợ quả nhiên là sợ ta mất nguyệt khí, càng sợ ta đi lên lối rẽ đi. Trong sáu người, trong lòng Thượng Quan Sán cảm tưởng phức tạp nhất, hắn biết ông nội dụng tâm lương khổ, cũng biết Gia Gia tại Sở Dương coi trọng, bằng không thì Gia Gia hôm nay như thế nào cũng không khả năng xuất hiện. Bỏ chính mình, Thái Kinh thành lục đại công tử chính giữa còn lại năm người, mặc dù toàn bộ chết hết, Gia Gia của hắn cũng sẽ không để ý, cái kia tại Gia Gia của hắn mà nói, bất quá là chuyện nhỏ, nhưng Sở Dương đã chết, Gia Gia của hắn nhưng là trước tiên xuất hiện, ý tứ trong đó hắn làm sao có thể không hiểu. Nếu nói là Thượng Quan Sán cảm tưởng là phức tạp, như vậy khó chịu nhất, ủy khuất nhất đúng là Thái Kinh thành phủ Doãn Diệp Hoang rồi, chuyện này là sao à, khiến cho hắn đầu góc một đầu đầy rối. Thái Kinh thành này phủ Doãn, quả nhiên là không dễ làm a. Lá niềm vui trong thở dài một hồi về sau. Bắt đầu đối với vụ án tiến hành triệt triệt để điều tra. Hắn đầu tiên làm đúng là, một lần nữa đem hiện trường điều tra một lần. Đồng thời, hắn đem Thái Kinh thành lục đại công tử, cũng toàn bộ hết thể để lại, muốn tiến hành nhất nhất để ra nghi vấn. Bình thường, hắn nếu là dám như thế, Thái Kinh thành lục đại công tử tuyệt đối không có người nào chìm hắn, nhưng lần này 6 người phá thiên hoang phối hợp vô cùng. Điều này làm cho Thái Kinh thành phủ Doãn trong nội tâm càng là cảm thán liên tục, nay Sở Dương quả nhiên là thể diện thật lớn. Diệp Mẫu ngày xưa đều không có như vậy mặt mũi của ngươi ngược lại là rất lớn a. Bởi vì đây, Thái Kinh thành phủ Doãn đám quan sai, càng không dám có một tí qua loa, mỗi một người đều đem hết khả năng, thẳng để cho hắn đám cảm giác cái chết không phải là một tên nhà quê, mà là một vị hoàng tử, một người địa vị hiển hách, cực kỳ được coi trọng hoàng tử. Mọi người cũng không hề rời đi, ngược lại càng tụ càng nhiều, nhiều loại người đều có. Trong đám người, có một người nhìn xem không thật là dễ làm người khác chú ý. Một cái tay dùng đỉnh đầu ngựa liền sườn núi nón cỏ lớn phủ ở. Tay trái, là tay trái bị che lại. Không có ai biết, hắn tại sao phải dùng mũ che ở tay trái của chính mình, tự nhiên càng không biết tay trái của hắn là dạng gì. Người này đương nhiên không chỉ một tay, trong tay phải của hắn cầm lấy khối cứng rắn bánh bao không nhân, lại làm, lại lạnh, lại vừa cứng, nhưng hắn người này và cái kia cứng rắn bánh bao không nhân hoàn toàn trái lại, hiền lành, ánh mặt trời, nhiệt tình. Hắn gặm cứng rắn bánh bao không nhân. Con mắt mang theo vui vẻ, nhìn xem trong sân hết thảy, tựa hồ vui sướng vô cùng, nhưng mà trong đáy lòng nhưng phát sầu không thôi, nghi ngờ hơn vô cùng, vậy Sở Dương đến cùng chết vẫn là không có chết. Chương 2508, khiếp người bà lão, thượng. Chương 2508 khiếp người bà lão, thượng. Tay trái bị mũ che kín người này, hắn biết ai giết Sở Dương, cũng biết giết Sở Dương chi nhân, cũng không có đem Sở Dương thi thể xử lý sạch. Bởi vì không có thời gian. Mà lại bọn hắn càng là cần như vậy một cỗ thi thể, nói cho tất cả mọi người biết, Sở Dương đã bị chết, triệt triệt để đã chết. Nhưng mà, không có trải qua xử lý thi thể, nhưng quỷ dị biến mất, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Về phần hắn là ai, hắn muốn làm gì, nhưng không người biết được. Hoa ca ca. Tại người này mê hoặc thời điểm, từ xa xa liền truyền đến một hung hăng ngang ngược chí cực cười to thanh âm, chợt hắn liền trong lỗ mũi liền ngửi được một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, trong óc lập tức liền nổi lên một giai nhân, mặc dù quốc sắc thiên hương, đã có một bộ siêu cấp lớn giọng, còn như là nam tử một dạng cài nõng, vô lại vô cùng. Hắn không biết nguyên do, nhưng rất nhanh sẽ hiểu, có như vậy mùi hương nữ nhân, tất nhiên là một tuyệt sắc giai nhân, mà cái kia ngang ngược tiếng cười, tức thì tuyệt nhiên là một tên du côn, hắn đem cả hai hỗn hợp tại một khối. Nháy mắt thời gian, hắn liền biết mình quả nhiên sai rồi, hơn nữa sai rất không hợp thói thường, cái kia giai nhân làm sao có thể thô tục như vậy chứ? Thô tục bất quá là một con lông vũ tươi đẹp trí cực vẹn, cùng giai nhân hoàn toàn không liên quan. Tới này một vị giai nhân, che mặt, căn bản thấy không rõ diện mạo, nhưng bên người nàng tỷ nữ liền đã nghiêng nước nghiêng thành, làm cho người ta vì say mê, khó có thể tự kiềm chế. Đây chính là nghe đồn chính giữa thần hương tài nữ rồi à, quả nhiên trên người có một cỗ kỳ lạ hương thơm. Trong lòng người này âm thầm nói, hắn lại nhìn một con kia vẹn, lập tức cũng đã biết này một con vẹn. Đây chính là cái kia Sở Dương võ sủng rồi à, quả nhiên ti tiện tính mười phần, láo xược vô cùng. Thượng quan Lâm đến, lại để cho toàn trường đống nhiên chịu trở nên thất thần, thật lâu không có tiếng động. Còn nàng đến đây, cái này cũng không khiến người ngoài ý, cuối cùng là của mình vị hôn phu chết rồi. Chẳng qua là thượng quan Lam sau khi đến, cũng không có lên tiếng, cũng không biết đang làm gì đó, nhưng Thái Kinh Thành cấm bay, nàng không phải là chim chóc nhưng có thể phi hành, liền lộ ra phải vô cùng kinh người. Đại đế Tu Vi. Có rất nhiều người đang suy đoán Tu Vi của nàng. Tại thượng quan Lam đến, Hoàng Phủ Huyền bọn hắn sắc mặt khó coi, trong lòng đấu kỵ hỏa phần thiên, chính là thượng quan Sán là đệ đệ của thượng quan Lam. Giờ khác này hắn cũng không thoải mái đã đến cực hạn. Đốt. Tại yên tĩnh bên trong, vẹt cánh vô cùng thuần thục hướng về phía 6 người chính là đâm một cái, hét lớn, vậy 6 cái trạng nguyên dưới cầu phá lạc hộ, đồ tể trấn quan tây, xin chú ý các ngươi một chút ánh mắt, lệ nghĩa nhân trí thư đều bị con chó ăn chưa. Còn nữa, sở sách hạt cho các ngươi rồi 3 quyển còn chưa đủ, còn cần chim sách hạt không cho các ngươi 3 trận quả đấm. Khoảng cách, Thái Kinh Thành lục đại công tử đều thẳng cắn sau hỏng bét răng, hận không thể xé xác một cái này phá vẹt. Phá chim, chủ tử của ngươi đã chết lệnh bà lệnh bệnh rồi, ngươi còn ồn ào náo động cái rắm. Thượng quan Sán nhịn không được lên tiếng, anh Vũ hung hăng ngang ngược thật sự là để cho hắn giận. Hoa ca ca. Vẹt đối thủ ở đâu có thể chỉ là một thượng quan Sán, lần nữa hung hăng ngang ngược cười ha hả, cánh từng cái một đâm quá khứ, tiểu tàn sát, tiểu phu phu, thị trấn nhỏ trấn. Cùng với tiểu thảm thảm. Thái Kinh Thành lục đại công tử, toàn bộ bị hắn đè lên tên mụ, thượng quan Sán là nhỏ thảm thảm. Ngoại trừ nhũ danh của hắn cùng đồ tể trấn quan Tây không quan hệ ra, còn lại 5 người tên mụ liền phân phối đồng đều rồi đồ tể trấn quan Tây này 5 chữ, tức giận đến 6 máu người nhắm cái hót rót. Hoa ca ca, các ngươi nhanh tức nổ tung, xem ra miệng của bổn thần điểu pháo còn chưa rơi xuống sở khanh quá nhiều. Vừa nói, nó hai cánh như cùng người tay chắp ở sau lưng một dạng tại đầu vai của thượng quan Lam Hoàng Đãng, lại nhảy nói, đáng tiếc, bổn thần điểu tuy rằng chăm học khổ luyện, nhưng còn chưa như sở khanh. Nay đây bổn thần điểu đã tại lo lắng cho các ngươi rồi, các ngươi nếu là gặp gỡ sở khanh, vậy cũng như thế nào cho phải. Hoàn toàn không phải là đối thủ a, sở khanh ba hoa liền trực tiếp có thể để cho các ngươi toàn bộ cách thí. Chương 2509, khiếp người bà lão, trùng. Chương 2.509 khiếp người bà lão, trùng. Ai, yêu thương a, quả nhiên là yêu thương a. Các ngươi không chịu được như thế, chỉ sợ cũng phải hiện ra bổn thần điểu không chịu nổi đến, dứt khoát bổn thần điểu ngày hôm nay tức chết các ngươi được. Tỉnh được các ngươi tại sở khanh trước mặt ném người vừa lại mất mặt. Một trận, nó mạnh mẽ liền hướng 6 người hét lớn, đốt, cái kia 6 cái trạng nguyên dưới cầu phá lạc hộ, bổn thần điểu như thế thành thật với nhau, các ngươi làm sao còn không mau đi chết à. Vẹt lời nói vừa dứt, thượng quan Lam liền trực tiếp bóp gây anh Vũ vô sỉ, tranh đoạt mọi người chú ý lực, nói khẽ, hắn sẽ không chết. Hắn là ai, không cần nói cũng biết. Hoàng Phủ Huyền bọn hắn ngẩn ngơ, mọi người cũng là ngẩn ngơ. Để cho tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc. Thượng quan Lam nói xong câu này, rõ ràng trực tiếp liền xoay người rời đi, tựa hồ muốn dùng quyết tuyệt hành động, đến chứng minh Sở Dương chưa chết. Vẹt một đường đuổi theo, bắt trước Sở Khanh trong miệng phóng viên, bắt đầu đối với Thượng quan Lam tiến hành phỏng vấn, thần hương tài nữ, bổn thần điểu là Đông Hoang 007 ký giả tòa soạn, xin hỏi tài nữ ngài như thế chắc Sở Khanh chưa chết, là vì ngài là hắn vị hôn thê duyên cớ sao? Hoặc có lẽ là, lý do của ngài chỉ là như vậy, hắn là tương lai phu quân, a. Đột nhiên vẹt liền kêu thảm lên. Mà tốc độ của thượng quan Lam nhanh hơn, rất nhanh thì mất tung ảnh, chỉ nghe vẹt rú thảm xa xa truyền đến. Thân điểu không phải là chim yến, cự tuyệt mặc áo đông. Chị dâu, ta sai rồi vẫn không được sao. Mỗi một câu tại Thái Kinh Thành lục đại công tử đều cực kỳ chói tai, sáu người mang theo lửa giận cũng nhao nhao cách, còn Sở Dương chết sống, trong lòng bọn hắn cũng không xác định, cuối cùng những người chứng kiến kia mắt đều không có mỏ mẫm. Này Sở Dương cuối cùng có chết hay không chứ? Này dùng mũ che khuất tay trái chi nhân, trong lòng càng thêm hoang mang. Cuối cùng, mọi người bắt đầu tản đi, sự tình cũng càng truyền càng xa. Người bất đồng, không có cùng nghị luận, cái nhìn bất đồng. Không ít người cho rằng, là Thái Kinh Thành lục đại công tử giết Sở Dương, bọn họ phủ nhận bất quá là che lấp. Cũng có người không nghị luận những thứ này, chẳng qua là miêu tả Sở Dương đã chết thời điểm, hình ảnh có bao nhiêu thê thảm, so với như đầu người là như thế nào bay ra ngoài. Sở Dương cuối cùng có chết hay chưa, đây tự nhiên là một cái nghị luận trọng điểm, hầu như không ai có thể xác định một điểm này, nhưng có một người tuyệt đối có thể chăm xác định một điểm này. Người này dĩ nhiên chính là Sở Dương, hắn tự nhiên không có chết, cái chết một ít là của hắn thiên hồn giới phân thân, mà hắn bổn tôn thì là biến đổi dung mạo, là đi theo hắn phân thân phía sau chính giữa một người. Thi thể biến mất, tự nhiên càng thêm dễ dàng giải thích, đương nhiên cũng là hắn gây nên. Thiên hồn giới phân thân mặc dù bị chém giết, hắn bổn tôn chưa chết, như thế nào sẽ chết? Bất quá tiêu hao không ai sức lớn lượng, khác phiền toái chính là gặp được một cực kỳ ác độc nguyên rủa, hắn vận dụng mệnh vận song sinh tử võ hồn mới đưa thai họa ngầm triệt để bỏ. Sở Dương tại ám sát tự nhiên không là có dự kiến trước, chỉ biết là hắn tiến vào Thái Kinh Thành, nhất định sẽ gặp rất nhiều phiền toái cùng nguy hiểm, cho nên tự nhiên có chuẩn bị, bổn tôn ở trong tối, phân đang ở rõ ràng. Cẩn thận như vậy, chẳng những bảo vệ hắn một cái mạng, bây giờ còn triệt để do chỗ sáng đi vào chỗ tối, càng là bắt được một cô địch nhân. Giờ phút này, hắn liền trong đêm tối, tại Thái Kinh Thành bên ngoài một cái tên là rừng lá phong độ thị trấn nhỏ, xa xa nhìn xem một đơn sơ nhà nông tiểu viện. Hắn cũng không có tới gần, tâm mạng lưới cảm giác đã hoàn toàn mở ra, ta trợ lấy tâm mạng lưới, hắn có thể cảm giác rõ ràng tiểu viện chưa nhiều tình huống. Về phần, hắn vì sao truy tung tới nơi này, tự nhiên là đi theo một đao kia đem gọt sạch đầu mình chi người tới trước đấy, bất quá cái kia gọt sạch đầu hắn người, giờ phút này cũng không tại trong tiểu viện. Tại sân nhỏ một cái mật thất, ngọn đèn dầu chập chờn, chiếu rọi tại một bà lao trên người, tựa hồ lại để cho bóng dáng của nàng cũng chập chờn không thôi. Chương 2510 Khiếp người bà lão, hạ. Chương 2.510 khiếp người bà lão, hạ. Bà lão quỳ gối một hát sắt trên bồ đoàn, phía trước là màu đen điện thờ. Điện thờ bị màu đen thần mạn vật che chắn, ở trên chỗ cung phụng là cái gì thần linh, hoặc là nhà mình tổ tông, đó căn bản thấy không rõ lắm, càng không thể nào biết được. Bà lão mặt, cũng không cách nào thấy rõ. Trên mặt nàng tựa hồ chính là một cái hát động, tia sáng phàm là rơi lên lập tức liền bị cắn nuốt đi, mà tựa hồ vì che lấp như vậy một gương mặt khủng bố. Bà lão dùng lụa đen che lại mặt, nàng thân thể khẳng kheo cũng bị cả người màu đen, thêu lên quỷ dị văn lộ trường bào hoàn toàn bao trùm, chỉ lộ ra quỷ trảo vậy tay. Giờ phút này, một ít song quỷ thủ hợp thành chữ thập cùng một chỗ, ở trên đỏ tươi đường vân dường như từng cái huyết hà đang đan xen, quỷ dị lại cùng có chút khiếp người. Bà lão thì thảo tụng niệm tựa hồ là một loại chú ngữ, một loại cổ xưa lại ác độc trí cực chú ngữ, nàng tựa hồ đang nguyền rủa thế nhân, nguyền rủa hết thảy, lớn lao oán niệm đang dũng động. Khí tức tà ác tràn ngập mỗi một cái góc nhỏ. Vu thuật. Sở Dương từ tâm trong lưới đã được biết đến như vậy tin tức, nhưng hắn cũng không dám lẻn vào bà lão kia trong tâm linh, lẻn vào là bà lão sau lưng người thiếu niên kia trong tâm linh. Thiếu niên toàn thân áo đen, cùng Sở Dương loại này niên kỷ, hình dáng anh tuấn, nhưng lạnh như băng, như là chư thần giới Tiêu Thu Vũ, như là Đông Châu Thiên Kiếm viện chôn cất kiếm, là một trương lạnh như băng mà vừa anh tuấn mặt chết. Chẳng qua là trong tay hắn cầm cũng không phải kiếm, mà là một cây đao. Tay trái của hắn một mực nắm chắc chôi đao, không có nửa khắc buông lỏng. Hắn quỳ gối bà lão sau lưng, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết quỳ bao lâu, dường như đã là một kỷ nguyên, hơn nữa tựa hồ còn muốn quỳ khi đến một kỷ nguyên. Vu đạo kỷ nguyên. Đây cũng là Sở Dương từ cái này đêm tối thiếu niên trong tâm linh biết đấy, nhưng hắn rất cẩn thận. Bất luận là bà lão, hay vẫn là thiếu niên này đều cực kỳ quỷ dị, đều cực kỳ kinh người. Sở Dương kinh ngạc không chỉ là những thứ này, tựa hồ các loại kỷ nguyên cũng rất nhiều. Tại Thánh Vương Thư Viện hắn tiếp xúc đến Nho Đạo Kỷ Nguyên, Tiên Đạo Kỷ Nguyên, hiện tại lại nhảy ra một cái Vu Đạo Kỷ Nguyên đến, chẳng lẽ lại mỗi một cái Kỷ Nguyên hủy diệt đều như vậy không triệt để ư, này ông trời là làm ăn cái gì không biết. Hắn có oán trách lý do, nếu không phải hắn có bản lĩnh, hiện tại hắn đã bị cái đó và Vu Đạo Kỷ Nguyên biến thành một người chết. Đột nhiên, bà lão đột nhiên đứng lên, đẩy ra điện thờ trước hắc mạn, thình lình lộ ra trong đó cảnh tượng, thần trên bàn, thờ phụng một con dao, một chút đen nhánh đao, một cái đoạn đao. Ngươi biết miệng một đao, tại sao phải đoạn sao? Hắc Y thiếu niên cũng không trả lời, chẳng qua là ngẩng đầu, nhìn xem một ít miệng đoạn đao. Hắn là bị chém đứt, bị người chém đứt, tính cả phụ thân của ngươi bị người một đao chém thành hai khúc. Bà lao thanh âm bỗng nhiên bén nhọn, thê lương đứng lên, như là quỷ lệ, phụ thân của ngươi bị người một đao chém thành hai khúc, ruột tâm can đều chảy đầy đất. Hắc Y thiếu niên con ngươi sáng ngời bên trong, bỗng nhiên tách ra hảo quang cựu hận, hắn tựa hồ đang tưởng tượng hình ảnh như vậy, một nữ nhân nhìn tận mắt trượng phu của chính mình bị người sống chém thành hai khúc. Ngươi biết ngươi muốn điều gì sao? Bà lao thanh âm đột nhiên lại khôi phục bình tĩnh, nhưng lại tựa hồ như đem nào đó ác độc nguyền rủa ra chỉ tại đêm tối thiếu niên trên người. Hắc Y thiếu niên từ đầu đến cuối không có mở miệng, nhưng đột nhiên lại vào lúc này, bà lão kia cầm trong tay đoạn đao, đem bàn tay của chính mình trực tiếp cắt thành hai nửa. Đao rất sắc bén, chẳng qua là nhẹ nhàng cắt một cái, nàng quỷ chảo giống vậy tay, tựu như cùng một trang giấy bị cắt thành hai nửa, nhưng mà quỷ dị là không có nửa giọt máu chảy ra, tựa hồ nàng trong thân thể đã không có máu. Bà lão cũng không có chút nào đau đớn. Không giết sạch bọn hắn, hoặc là ngươi chết, ta liền đem như bàn tay này giống nhau, dùng này đoạn đao đem chính mình cắt thành hai nửa. Hắc Y thiếu niên thân hình rung động kịch liệt lên, mặt chết trên bỗng nhiên xuất hiện kịch liệt tâm tình chập chờn, nhưng lập tức cưỡng ép theo như ép xuống, mà ở thời điểm này bà lao đã dứt khoát vô cùng đi ra ngoài. Bên ngoài đen kịt một màu. Ta phải đối mặt địch nhân như vậy. Xa xa, Sở Dương trong đêm tối nhịn không được dùng mình một cái. Chương 2511, Vũ Cửu, Thượng. Chương 2.511 Vũ Cửu, Thượng. Trong bóng tối, Sở Dương kinh sợ một hồi về sau, rất nhanh thì lại bình tĩnh lại, hắn không có e ngại địch nhân lý do, mặc dù địch nhân rất biến thái, rất vặn mèo. Địch nhân, tại bà lao cùng Hắc Y thiếu niên như vậy định nghĩa, sợ hãi của hắn liền hoàn toàn biến mất rồi. Hắn cũng không có đường lui, bị người một kiếm đâm xuyên, một đao tức rơi đầu, hắn thực không biết mình còn có thể lùi lại đi nơi nào. Biến thái là một loại bệnh, phải trị. Bà lao cùng Hắc Y thiếu niên cựu hận, không phải là bọn hắn phái người một kiếm đem chính mình đâm chết, gọt sạch đầu mình lý do. Ngoài ra, tại khoa cử trước khi bắt đầu, hắn còn cần lực lượng, Vu đạo kỷ nguyên không phải là một loại lực lượng à? Sở Dương bây giờ là niết bàn cảnh điên phong cảnh giới, bước tiếp theo chính là sinh tử cảnh. Niết bàn cảnh giết thánh nhân, sinh tử cảnh giết địa hoàng cảnh, thánh nhân giết đại đế, hắn sinh tử cảnh đột phá cùng tất cả mọi người cố gắng hết sức đều không giống nhau. Không chỉ là muốn lĩnh ngộ sinh tử bí ẩn đơn giản như vậy, mà là cùng cấp với thánh nhân đột phá địa hoàng cảnh lớn bằng đạo vào luân hồi. Sở Dương thân thể đắp đường, nhục thể của hắn chính là của hắn đại đạo, nói cách khác đại đạo của hắn vào luân hồi, cùng người khác có mạc đại bất đồng, thân thể cùng thần hồn đều muốn đi vào luân hồi chính giữa. Thân thể cùng thần hồn tiến vào trong luân hồi, cái này dính đến luân hồi tân sinh. Cho nên, nhục thể của hắn cùng thần hồn tiến vào trong luân hồi, có lẽ thân thể cũng bị mạt sát, linh hồn muốn đi chuyển thế đầu thai. Hắn phải đối mặt vấn đề, so sánh với người khác phức tạp hơn nhiều lắm, tuyệt chẳng qua là tại đại đạo kinh được luân hồi khảo nghiệm đơn giản như vậy. Cũng chính là không xác định nhân tố thực ra quá nhiều, cho nên hắn chậm chạp không dám đột phá nhập sinh tử cảnh, hắn thật sự rất khó tưởng tượng, chính mình luân hồi chuyển thế, biến thành một đứa con nít bộ dáng. Võ đạo dọc không cách nào đột phá, hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng tại võ đạo ngang phía trên, nho đạo cùng tiên đạo, này hai đạo hữu nho chi trạng thái cùng tiên chi trạng thái vừa nói. Như vậy Vu đạo chắc có Vu chi trạng thái vừa nói. Trong đêm tối, gió đêm bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, thổi chúng la cây vang xào xạc, Sở Dương trong lòng có lập kế hoạch, vận dụng không gian chi thuật, thân hình khẽ động liền trực tiếp xuất hiện ở cái kia Hắc Y thiếu niên trước mặt. Hắn xuất hiện thời điểm, khoảng cách Hắc Y thiếu niên bất quá khoảng 1 mét, cách đó không xa, trên mặt đất chính là bà lão một nửa bàn tay, lộ ra tay cốt trắng bệnh, 5 ngón tay như quỷ chảo, như là từ khô đét trên thi thể cắt bỏ vậy. Nguyên bản đêm tối thiếu niên lặng lặng, cô tịch bình tĩnh nhìn trên mặt đất này nửa đoạn bàn tay, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, đột nhiên đã có người xông vào tiến đến. Cho nên, khi hắn phát giác được Sở Dương ngáy mắt, một ít thẳng nắm chắc cán đao tay, tay trái lập tức muốn xuất đao, nhưng động tác của hắn bỗng nhiên đình trệ ở. Thính danh. Sở Dương chẳng qua là 2 chữ, thong dong và láo xược, ngựa khí gần như là mệnh lệnh, dường như hắn là Hắc Y thiếu niên thủ trưởng, cũng không có nửa chút sợ hãi, đường đột xâm nhập nếu không có nửa điểm ấy nấy. Ngược lại là bộ dáng chuyện đương nhiên, thậm chí có chút vênh váo hung hăng. Như là những thứ này, hết thảy đều là đêm tối thiếu niên không có lập tức xuất thủ nguyên nhân, hết thảy đều để cho hắn ngoài ý muốn, hết thảy cũng đều để cho hắn không nghĩ ra, cái gì về phần hắn tự hồ chỉ có thể phục tùng. Hắn dùng cùng với chính mình một ít gương mặt người chết, nhìn chằm chằm Sở Dương. Bỏ động tác này ra, hắn cũng không có kia động tác của hắn, người cũng như một thạch điêu, nhưng một ít thẳng cầm lấy cán đao tay trái, ở thời điểm này bỗng nhiên càng dùng sức. Sở Dương tựa hồ bởi vì nhận lấy Hắc Y thiếu niên ảnh hưởng, trên mặt hắn tựa hồ cũng không có thần sắc, vậy là mâu thân ấy ư? Tuy rằng nói như vậy ngươi sẽ rất phẫn nộ, nhưng ta tựa hồ cũng không cần để ý phẫn nộ. Một trận, hắn đạm mạc vô cùng mà nói, nàng chính là một cái biến thái, dọa người cực kỳ. Không có cái nào nhi tử, cho phép người khác nói mẹ của chính mình là một cái đồ biến thái, mặc dù đây là sự thật, nhưng tuyệt đối không cho phép. Chương 2512, Vu Cửu, Trung. Chương 2.512 Vu Cửu, Trung. Hắc Y thiếu niên đương nhiên cũng tuyệt đối không cho phép, tay trái của hắn triển khai. Đao cùng vỏ đao ở giữa không âm thanh, đao chẳng qua là lộ ra một gần nửa đoạn, nhất thời một đạo chết ánh đao màu xám liền bung ra. Khoảng cách, Hắc Y thiếu niên dường như biến thành một người chết thần, quanh mình cũng trở thành tử vực, tử khí cuồn cuộn, tràn ngập tại mỗi một cái góc nhỏ. Động tác của hắn tuy rằng rất nhanh, nhưng Sở Dương thanh âm nhanh hơn, ngươi là muốn cho mẹ của ngươi, chính mình đem mình cắt thành hai nửa ư? Hắc Y thiếu niên động tác bỗng nhiên dừng lại, nhưng Sở Dương lúc này, nhưng trực cảm nhập rơi vào hầm băng, toàn thân rẽ run. Lạnh nhập cốt tủy. Hắn thậm chí run lẩy bẩy đứng lên, nhưng không có chút nào che lấp, càng là không khỏi kinh thanh thán nói, mẹ con các ngươi quả nhiên là đủ dọa người a, cũng may ta rất am hiểu trị dọa người như vậy một loại bệnh, chặt bỏ đầu của các ngươi đến, hẳn cũng không ai sẽ lại sợ các ngươi rồi. Ta cũng rất am hiểu trị, một loại gọi là không lo ngại gì bệnh. Đêm tối thiếu niên lần thứ nhất mở miệng, trên mặt hắn hai mắt rốt cuộc cũng sống, một chuyển động ở giữa, ánh mắt bén nhọn khoảng cách liền đã rơi vào Sở Dương trên người. Ánh mắt của hắn tuyệt đối không phải rất mãnh liệt, tựa hồ tất cả lực lượng đều bị vô cùng nội liễm cùng tập trung lại, thế cho nên mặc dù chính là ánh mắt, cũng đừng hỏng tiêu hao đi hắn nửa điểm tinh lực. Người con bà nó, thật sự là cùng ta gặp được cái kia hai gương mặt người chết giống nhau, hoàn toàn một cái đức hạnh, một cái điều dạng a, thực làm cho người ta phát hỏa a. Sở Dương nhịn không được sổ thô tục, những thứ này đồ chơi rõ ràng đem một việc làm được như thế cực hạn, thiệt tình hù không được, mà người như vậy tưởng không như bức cũng khó khăn. Hắn chán ghét người như vậy, bởi vì như vậy người, tựa hồ tổng là ở từng giây từng phút nhắc nhở lấy hắn, hắn không đủ cố gắng, hắn chẳng muốn tựa như một con heo. Giờ khắc này, hắn thậm chí có một loại ngủ ở chuồng heo bên trong, bạch bạch bàn bàn cảm giác. Người như ta cũng không hiếm, muốn thu thập rất đơn giản thật sao. Đây là Hắc Y gì thiếu niên câu nói thứ hai hắn từ Sở Dương trong miệng rõ ràng hiểu được, muốn đối phó hắn như vậy một loại người cũng không phải rất phiền toái. Người không thích nói chuyện, nếu là hiểu như vậy. Với ngươi mà nói thật đúng là chuyện tốt, bởi vì này sẽ giảm bớt rất nói nhảm nhiều. Sở Dương cười cười sau nói, ngươi tin phụng cùng tín ngưỡng lực lượng, không có thể giải quyết tất cả vấn đề. Ít nhất tại trước mặt ta là như thế, cũng tỉ như tay trái ngươi nắm chắc cái kia một thanh đao, rõ ràng không thể đem chuyện trước mắt giải quyết hết. Ngươi giết không chết sao? Hắc Y Lệ thiếu niên, mắt hổ bên trong đống nhiên tình quang đại tác. Cho tới nay, ta giống như đều là như vậy ngầm thừa nhận, cho nên ta một mực rất tùy hứng. 3. Đột nhiên một thanh âm vang lên, Sở Dương lấy ra một cái chiếc phiến, ba một cái mở ra, nhẹ nhàng bắt đầu lay động, tiếp theo tay trái không từ một sở cái chán, lại lẩm bẩm, hoặc là tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu sẽ tốt hơn một chút, tiếp theo ta có thể thử đổi thoáng một phát phong cách. Hắn đáp lại đã rất rõ ràng. Hắc Y thiếu niên đem lộ ra một nửa đao, để ép trở về, hai mắt mang cũng hoàn toàn mở đi xuống dưới, người cùng thạch điêu tựa hồ càng thêm tương tự, lúc nói chuyện đôi môi rõ ràng cũng vẫn không núp ních. Xem ra ta muốn thử một lần. Mời. Sở Dương vừa nhẹ nhàng diêu động quạt xếp, một bên chìa tay ra mời. Hắc Y thiếu niên không có động thủ, hắn bỗng nhiên cũng không có ngôn ngữ. Hắn là địa hoàng cảnh tu vi, muốn giết trước mắt niết bàn cảnh tu vi tuyệt đối không có vấn đề, nhưng có vấn đề là hắn có lẽ báo không được thủ, bởi vì cựu nhân của hắn rất nhanh sẽ biết sự hiện hữu của hắn. Hắn báo không được thủ, thậm chí muốn bị đuổi giết, lúc kia, mẫu thân hắn sợ rằng phải đem bản thân nàng mổ ra thành hai nửa cơ hội đều không có. Đao trong tay của hắn, xác thực vẫn không thể giải quyết tất cả vấn đề. Giang co. Trong đêm tối, màn đêm trầm trầm, không có tiếng gió, nhưng có tiếng côn trùng kêu. Tiếng côn trùng kêu bên trong, trong phòng ngọn đèn dầu tại chập chờn, chiếu hai cái thon dài thân ảnh, lôi ra hai cái bóng. Chương 2513, Vu Cửu, Hạ.